Chương 921, ngành hạch giảm béo. Thấm nhuần thông hướng càng cao cấp bậc đường. Cùng Trương Quang Mục liều chết nhất chiến, thần tọa Lam Vị Lai mặc dù tự tin chí ít có thể đánh ngang, thậm chí có khả năng lấy trọng thương sắp chết đại giới diệt đi Trương Quang Mục, nhưng hắn không dám mạo hiểm, vì thế lựa chọn bỏ chạy, rời đi Trường Hà thành. Thần tọa Lam Vị Lai hóa thành máu cầu vồng, một đường buôn chỉ, rốt cuộc tại Đồng Châu biên cảnh ngừng chân. Bất luận có nhiều ít cái cớ, cùng Trương Quang Mục lần đầu giao phong, cuối cùng là lấy hắn né tránh thoát đi chấm dứt. Thần tọa Lam Vị Lai theo chưa bị thua thiệt như vậy, không có cam lòng, càng nghĩ càng giận, cho nên cũng không trực tiếp thoát đi Đông Châu, mà là lựa chọn tại ven biển địa khu tu dưỡng thương thế, khôi phục thể năng, đồng thời cũng tại vận dụng quỷ vực chi lực mô phỏng dạ đạo vận chuyển, sưu tập tin tức, nghĩ xem Trương Quang Mục hay không so chính mình càng thảm. Nếu như là, kia thần tọa Lam Vị Lai lập tức liền muốn quay đầu lại, thừa thắng xông lên, đem Trương Quang Mục triệt để ăn chết. Đáng tiếc, hắn được đến đáp án cũng không như ý muốn. Tứ giai trạng thái hắn, liền tính đại não bị đánh thành 3 phần, cũng chỉ là vết thương nhẹ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng số tuổi thọ phương diện hao tổn, tại thần tọa Lam Vị Lai mà nói, lại là một cái cự đại nan đề. Siêu cấp khôi phục năng lực, làm hắn tại thoát đi Trường Hà thành sau, thương thế liền khôi phục 7-8 phần. Nhưng giờ phút này thần tọa Lam Vị Lai, cái trán, khóe mắt cùng mu bàn tay bên trên, đều hiện lên ra có thể thấy rõ ràng nếp nhăn, tóc cũng trở nên trắng loá như tuyết, hai mắt càng là hồn trọc vô thần. Không chỉ có như thế, hắn khuôn mặt cùng phần cổ làn da bên trên, thậm chí hiện ra từng mảnh nhỏ lão nhân ban. Nếu không phải hắn làm vì vĩnh hằng khối du biệt giới chủ, tuổi thọ bản so rất nhiều cựu giai siêu phàm cái thể đều dài, chỉ sợ lúc này đã dầu hết đèn tắt. Quỷ vực cũng hảo, ngự quỷ người cũng được, đều không bị hắn để tại mắt bên trong. Chuyển sinh đến Thái Sơ tỉnh sau, thần tọa Lam Vị Lai gặp được bất luận cái gì chiến đấu, cho tới bây giờ đều là lấy ra một điểm không có ý nghĩa lực lượng, liền có thể miêu sát, hao tổn tuổi thọ cũng cơ hồ rất nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cho tới bây giờ không có trải qua quá này lần đồng dạng thảm liệt chém giết, cũng không có giả yêu đến như vậy trình độ quá. Trái lại Trương Quang Mục tuổi thọ, quả thực nhiều đến lệnh người buồn nôn. Cho nên, Trương Quang Mục mệnh thế quyền năng là vô tận thọ nguyên. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể trợ giúp người khác kéo dài tuổi thọ, bù đắp số tuổi thọ hao tổn. Hừ, này dạng mệnh thế quyền năng, coi như không tệ, miễn cưỡng có thể cùng ta so sánh. Luận trưởng thành tiềm lực cùng thượng hạng, vẫn là ta càng cường. Thần tọa Lam Vị Lai tâm thần điện chuyển, hơi hơi nheo lại hai mắt, quan sát phía dưới hải vực. Mệnh thế quyền năng, vạn vật thôn vệ. Hắn giọ ra tay, hư nắm phía trước, hướng sau lưng hung hăng kéo một cái. Rầm rầm. Nước biển cuồn cuộn, vô số sinh vật biển bị một cỗ vô hình không chất lực lượng thu lấy, lạc tại thần tọa Lam Vị Lai thân phía trước. Đâm riêu, cá trình biển, mặn nước ngạc, cá mập, thủy mẫu, cá heo, cá voi, hải mã, bạch tuộc, tôm hùm, con hảo, nhím biển, con mực. Tuyển định thôn vệ, tế bào hoạt tính. Thần tọa Lam Vị Lai ý niệm đã qua, này đó sinh vật biển liền nhao nhao mất nước suy kiệt, thân thể bên trên hiện ra giản mua đặc thủ. Lý luận đi lên nói, hắn mệnh thế quyền năng có thể thôn vệ hết thảy không có phản kháng năng lực sinh vật cùng với không phải sinh vật cố hữu thuộc tính. Nhưng hắn mỗi lần thôn vệ thời điểm, đều cần thiết tuyển định một cái hạng mục, bỏ qua mặt khác bộ phận. Nay lần, hắn đơn độc thôn vệ rất nhiều sinh vật biển tế bào hoạt tính tới bù đắp tuổi thọ hao tổn, khí huyết, cơ thể, xương cốt cường độ liền không sẽ được đến phát sinh. Rất nhiều sinh vật biển nhao nhao già yếu mà chết rồi, thần tọa Lam Vị Lai giản mua kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng cắt giảm tám thành, chỉ còn lại có đầu đầy tơ bạc cùng hơi có vẻ hồn trọc con mắt. Chê tởm, không có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thần tọa Lam Vị Lai hận đến nghiến răng nghiến lợi, sử dụng quỷ vực chỉ lực, hao tổn tuổi thọ, không đơn giản là một tế bào hoạt tính có thể bù đắp lại. Còn kém một ít trí quan quan trọng đồ vật, cần thiết theo nhân loại trên người thôn vệ. Đông Châu này một bên bình thường người sống sót người cùng ngự quỷ người, không thể đụng vào, nếu không rất nhanh sẽ bại lộ ta vị trí. Hoặc là chờ trở lại Tây Châu, lại nghĩ biện pháp xử lý này đó vấn đề. Hoặc là chờ đến Trương Quang Mục lộ ra sơ hở, ta liền có thể bốn phía thôn vệ Đông Châu sống sót người, khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, đem hắn triệt để giết chết. Hai đại giới chủ lần đầu giao phong, liền biểu hiện lực cùng hai bên cuối cùng quyết sách đi lên xem, là lấy Trương Quang Mục đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Địa cầu cùng Đoạt Văn Minh người xem nhóm cảm xúc khuấy động, khó kìm lòng nổi, nhao nhao nhiệt thiết tranh luận. Này hai người thật hung ác a, mãnh cùng biến thái đồng dạng. Xác thực, một trận chiến đấu xuống tới, hai người trên người huyết nhục đều đánh không một nửa, thể trọng trực tiếp chém ngang lưng. Ta nguyện xưng hai người bọn họ vì sử thượng mạnh nhất giảm béo người. Ngành hạch giảm béo, liền không hợp thói thường. Không học được, không học được. Cắm cái miệng. Này cái gọi thần tọa Lam Vị Lai hảo mẹ nó cường a. Bất luận ai cơ hồ đều là một chiêu dây, dọa ta run bần bật, sợ mục tử ca bị đập chết. May mắn, giả phấn. Ta liền cho tới bây giờ không hoài nghi tới Trương Điếu. Hắn liền tính bị đập chết, cũng nhất định có thể trọng sinh trở về, tái chiến một trận. A, thần tọa Lam Vị Lai chẳng qua là tại kỳ địch dĩ như thôi. Trương Quang Mục lưu không được hắn. Là, tương lai Trương Quang Mục tuyệt không sẽ là vĩnh hằng khối dù bị chỉ chủ đối thủ. Đích xác, Trương Quang Mục chỉ lại nhận thế giới hạn chế, vĩnh vĩnh viễn viễn tạm tại tầng giai, không sẽ có bất luận cái gì tiến bộ, mà thần tọa Lam Vị Lai về sau sẽ trở thành tứ giai, ngũ giai siêu phàm cái thể. Hai người căn bản không tại cùng một cái cấp bậc thượng. Như vậy tính tới, Mã Vu cũng rất mạnh à, trừ một tế bên ngoài, một cái duy nhất tại thần tọa Lam Vị Lai tay phía dưới kháng ba cái hiệp nam nhân. Cùng 1000 năm so sánh lên, tiến bộ quá lớn. Thập tam giai là thật tổn thương. Đồng dạng là mệnh thế quyền năng, thiên quang bảo chủ. Số tuổi thọ giao dịch so vạn vật thôn vệ cùng thiên chất công ty so sánh lên kém quá xa đi. Về sau lo lắng giao cho sau này chính mình. Hiện tại chúc mừng liền xong việc. Nói lên tới, Giang Cửu Tiêu thật kê nhi lạp hung a. Toàn bộ hành trình che máy. Xem hí. Còn là nói hắn túng. Tiểu Hắc Tử đừng giới hắc. Ta xem hậu trường số liệu, nhân gia nhìn như không nhúc đích, kỳ thật vẫn luôn tại xuất lực. bị tiểu bạch đoàn tử nhóm chân thành tán dương, bị ác ma đoàn tử nhóm mạnh miệng dẻ pha, đều để Trương Quang Mục ý nghĩ thông suốt, tâm tình thoải mái. Hắn tầm mắt bị lệch, lạc tại hồn sư Giang Cửu Tiêu trên người. Giờ phút này, Giang Cửu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, tứ chi mệt mỏi sủi lơ tại. Trương Quang Mục khẽ vuốt cằm nói, "Vất vả, này lần tính ngươi một cái nhị đẳng công." Mặc dù Giang Cửu Tiêu toàn bộ hành trình nếm thử thông qua quỷ vực chi lực hồn khóa chặt cũng cho thần tọa Lam Vị Lai tinh thần xung kích, theo bên cạnh phụ trợ, nhưng lại hoàn toàn tìm không đến nửa điểm sơ hở, cũng không có ra tay cơ hội. Này dạng phát triển, Trương Quang Mục ngược lại là cảm thấy đối phe mình có lợi nhất. Nhân ra thần tọa Lam Vị Lai là đoạt văn minh bên trong ít có đỉnh tiêm tinh huệ, lại là lấy cựu giai cự phách thân phận chuyển sinh mà tới, Giang Cửu Tiêu thật muốn ra tay, tuyệt đối là lấy trứng chọi với đá, tinh khiết muốn chết, còn làm Trường Hà nhất hệ bạch mất không một viên can tướng. Ngược lại là giống như hiện tại này dạng, Giang Cửu Tiêu từ đầu tới đuôi tinh thần khóa chặt, làm thần tọa Lam Vị Lai tổn hao càng nhiều tinh lực. Hắn công lao, tuyệt đại đa số người xem đều xem không đến, Trương Quang Mục lại là nhất thanh nhị sở, không sẽ nhìn như không thấy. Nhị đẳng công sao? Giang Cửu Tiêu cười khổ lắc lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Cùng vừa rồi kia ra hỏa so sánh lên, ta kém quá xa, liền ra tay cơ hội cũng không tìm tới. Hắn ngược lại là nghĩ phải trở nên mạnh hơn, về sau đem thần tọa Lam Vị Lai đập chết, nhưng hắn thực có tự mình hiểu lấy, hiểu được liền tính thật đi lên khiêu chiến, cũng là tự rước lấy nhục. Nhân giai, chính là ngự quỷ người cực hạn. Mặc dù không biết được kia cái thần bí người là như thế nào đột phá giới hạn, nhưng đối phương biện pháp, đại khái suất cũng không thích hợp tại chính mình. Hơn nữa, liên tính chính mình có thể tiến bộ, người khác liền sẽ vẫn luôn dừng lại tại chỗ bất động sao? Hảo hảo tu dưỡng, đừng nghĩ quá nhiều. Trương Quang Mục ngồi xuống, vỗ vô Giang Cửu Tiêu bả vai, tầm mắt càn quét bốn phía, phát hiện thương thế nhất nghiêm trọng Mã Vu, giờ phút này đều đã kinh bảo trụ tính mạng, thoát ly nguy hiểm kỳ. Thậm chí, tại Mã Vu kia mãnh liệt cầu sinh dục cùng ngự quý người không, khoa học thể chất song trọng ảnh hưởng hạ, mỗi một cái hô hấp qua đi, Mã Vu sinh mệnh cường độ đều tại chậm rãi tăng trở lại. Về phần Triệu Tranh Vành, Lý Tiêu Tiêu chờ người, lúc này đã khôi phục năng lực hành động, chỉ là thần sắc cảm đạm, tựa hồ lo lắng Trường Hà tương lai, đồng thời cũng tại hoài nghi chính mình năng lực. Xem lo lắng lại tự tin bị thương đồng bạn nhóm, Trương Quang Mục quét ra khóe miệng, cười nói, "Đừng sâu mi khổ kiểm," cười một cái. "Nói cho đại gia một cái tin tức tốt đi. Đi qua này lần chiến đấu, thông hướng càng cao cấp bậc đường, ta đã thấy. Không bao lâu, ta liền sẽ đánh nát nhân giai cực hạn giáng buộc, đồng thời đem đột phá biện pháp quy nạp tổng kết ra, viết thành bí tịch. Đến lúc đó, các ngươi đều có thể dùng để dành tới công văn đổi đổi." Bản chương xong. Chương 922, đàn này chi ra, kiệt này lừa chi bảo. Giới chủ buông xuống. Trương Quang Mục tầm mắt đảo qua hiện trường đám người, ngữ khí nghiêm túc nói, quan sát, bắt trước, sau đó siêu việt. Lần sau gặp lại đến kia cái không biết tên gia hỏa, liền là hắn ngày chết. Tuyệt đối không phải nói ngoa an ủi, mà là chân tướng. Thần tọa Lam Vị Lai bằng vào mệnh thế quyền năng vạn vật thôn vệ sở đạt đến cái kia cấp bậc, Trương Quang Mục chỉ là cùng hắn chém giết một trận, liền rõ ràng này bên trong quyết thiếu. Linh cảm chính tại không ngừng hiện lên. Nghe được này lời nói, bị thần tọa Lam Vị Lai miểu sát Trường Hà đám người nhao nhao thần thái đổi biến. Tứ đại ngự quỷ quân đoàn tầng dưới chốt thành viên nhóm còn tại lo lắng, cảm thấy Trương Quang Mục là vì trấn an nhân tâm mà nói dối. Các cán bộ lại là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nhìn thấy hy vọng, trên người lập tức dáng vẻ giàn mua giết hết, nhiệt huyết trọng sôi. Lý Tiêu Tiêu nắm kiếm gãy, đấu trí dâng trào. Triệu Tranh Vành yên lặng đứng dậy, đỡ lấy bị đánh gãy Nạp Lan Nguyên, như nhân tạo làm thành khuôn mặt đường cong hiện ra mấy phân nghiêm nghị. Sống tạm xuống tới Mã Vu hàm răng cắn đến vang lên kẹt kẹt, mắt bên trong lệ khí liên tục xuất hiện, góp nhặt công văn, đổi lấy đột phá phương pháp. Lần sau, nhất định đánh chết hắn. Cùng phát biểu ngắn gọn thái độ kiên quyết Mã Vu bất động, cấp tốc nhặt lại lòng tin sợ phạm hiện đến lắm mồm rất nhiều. Có chút chân nhún ra hắn đỡ đặc chế súng không có giảm thanh đứng vững thân hình, cười to lên tới, ha ha ha ha. Vừa rồi kia cái gia hỏa mặc dù thực lực cường đại, nhưng liền tên đều không giảm báo, giấu đầu lộ đuôi, tâm linh yếu đuôi lệnh người muốn cười. Vô danh bọn chốt nhất, chỉ là khu đuổi bằng thôi, không kịp thành chủ nửa phần. Lần sau gặp lại, hẳn là hắn ngày chết. Ngầm giao lưu hoặc cảm xúc khuấy động thời điểm, Sở Phàm sẽ xưng hô Trương Quang Mục vì quan đệ, trường hợp công khai hắn cơ bản thượng đều là một khẩu một cái thành chủ. Đối với Sở Bá tổng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng càn rõ phát biểu, tứ đại ngự quỷ quân đoàn tầng dưới chốt thành viên cùng Trường Hà thành sống sót người nhóm đều rất tán thành. Bất luận cái gì diễn thuyết, ngữ khí càng là kiên quyết, lên tiếng nội dung càng là không có để lại đường sống, cảm xúc càng là mãnh liệt, liền càng có kích động tính. Quá mức lý trí tỉnh táo người, là không biện pháp trở thành nhất danh ưu tú diễn thuyết gia. Theo này cái góc độ tới xem, am hiểu một tuyến trình suy nghĩ thậm chí thường xuyên từ bỏ suy nghĩ Sở Phàm ngược lại là một vị trời sinh diễn thuyết người. Nghĩ tới Trương Quang Mục đã từng đơn giết Băng Hải Vương 3 ngày đánh xuyên qua Bình Hoa thành Quang Vinh sự tích, Sở Phàm đối Trương Quang Mục lòng tin liền trực tiếp bạ mãn, thậm chí đạt đến tràn ra trình độ. Tại này dạng tâm thái hạ, Sở Phàm chỉ dùng vô cùng đơn giản ba câu nói, liền làm Trường Hà thành chúng sống sót người nhóm trong lòng khói mù quét sạch sành sanh. Kết hợp kia vị thần bí cường giả không địch lại Trương Quang Mục chỉ có thể hoảng hốt bại lui sự thật, đám người cơ hồ đem Trương Quang Mục đương thành không đâu địch nổi tồn tại. Cảm nhận được mọi người cảm xúc biến hóa, trên người huyết nục đều tại chiến đấu bên trong đốt rơi một nửa, Trương Quang Mục trong lòng cảm khái, bất động thanh sắc thu nhiếp suy nghĩ, tập trung chú ý lực, tính toán tại ngắn nhất thời gian bên trong khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, sau đó đột phá nhân giai lồng chim. Hiện tại, siêu việt ngự quỷ người danh sách cực hạn giảng buộc biện pháp đã tìm được. Chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện, liền có thể tại cảnh giới phương diện cùng thần tọa Lam Vị Lai ngang hàng. Thứ nhất, mô phỏng thần tọa Lam Vị Lai quỷ vực chi lực ba động tần suất. Thứ hai, theo quỷ vực ý chí vào tay, thỏa mãn vương tọa thiên tính, tại ngắn thời gian bên trong lấy cực cao tần suất giết chóc cùng tử vong, làm này cực hạn thăng hoa, đột phá điểm tới hạn, thu hoạch được tấn thăng, từ đó sử quỷ vực chi lực trả lại bản thân. Trương Quang Mục cuối cùng không là thân đơn ảnh chỉ độc lang, làm vì một phương thế lực chúa tể giả, Đông Châu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất bá chủ, hắn ra lệnh một tiếng, tứ đại ngự quỷ quân đoàn lập tức liên hợp hành động, vận dụng tất cả vũ liếng, khắp nơi bắt giữ cường đại quỷ vực, hung thú, vì hắn tấn thăng nghi thức làm chủ bị. Vì Trương Quang Mục mà lao tâm lao lực ngự quỷ người, thậm chí còn có rất nhiều không nguyện ý chịu đến câu thúc cùng hạn chế tại gia cường giả. Bọn họ đều vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng phấn đấu, nghĩ muốn thông qua này lần cơ hội lập hạ công lao, làm vì tiến thân chỉ giai, theo Trường Hà Phương diện đổi lấy Trương Quang Mục siêu hạn bí tịch. Hoài nghi bí tịch là thật hay giả? Không tồn tại. Đầu tiên, thần bí cường giả có thể lấy một địch nhiều, nhẹ nhõm đánh bại đông đảo nhân giai cường giả, đã nói lên tứ giai chân thực tồn tại. Muốn biết, như Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu, Ma Vũ, Nạp Lan Nguyên trở Trường Hà nhất hệ quân đoàn trưởng nhóm, cái đều là nổi tiếng bên ngoài, chiến tích nổi bật nhân giai cực hạn cường giả. Long Võ Hầu Lý Diễn đều chính miệng thừa nhận này đó người thực lực không kém hơn chính mình, đối thượng bình thường cực cảnh ngự quỷ người, đều có thể đánh ra nghiền ép hiệu quả. Tiếp theo, Trương Quang Mục có thể đánh lui kia thần bí người, liền chứng thực năng lực bản thân cùng thủ đoạn. Cuối cùng, Trường Hà ngự quỷ người nhóm vẫn luôn phong bình tốt hơn, không có làm qua tư lợi bội ước sự tình, làm vì Trường Hà chỉ chủ, Trương Quang Mục càng là tín dự cực giai. Ngoài ra, Trường Hà thành công vân cơ chế cũng phi thường hoàn thiện, cái gì dạng quỷ vực, hung thú có thể đổi lấy nhiều ít công vân, đều là công khai ghi giá, làm vì tán nhân chỉ là tại đổi phương diện so Trường Hà chính quy ăn thiệt thòi một ít, không hưởng thụ được như vậy nhiều chiết khấu thôi. Liên này dạng, cơ hồ hơn phân nửa cái Đông Châu nhân loại ngự quỷ người nhóm đồng tâm hiệp lực, cộng đồng bắt giữ cường đại quỷ vực cùng hung thú. Cho dù tăng thêm tin tức truyền bá tổn hại tốn thời gian, chỉ là đi qua ngắn ngủi nửa tháng, Trương Quang Mục liền thành công tập hợp đủ tấn thăng nghi thức cần thiết giết chóc tư lương, phân biệt nuôi dưỡng tại Trường Hà thành bên ngoài trì hợp kim lồng giam bên trong. Chu bị hoàn tất sau, Trương Quang Mục lập tức hành động. Chỉnh cái tấn thăng quá trình, không có gặp được cái gì trở ngại, hết thảy đều nước chảy thành sông. Hoặc giả nói, lớn nhất trở ngại, thần tọa Lam Vị Lai đã hỗ trợ giải quyết rớt. Thế gian nhất khó đường, liền là từ không tới có. Thần tọa Lam Vị Lai bằng vào mệnh thế quyền năng vạn vật thôn phệ, cưỡng ép đánh nát ngự quỷ người siêu phàm danh sách ràng buộc. Mà làm vì hậu tới người, Trương Quang Mục chỉ cần làm theo ý chàng, sơn trại thần tọa Lam Vị Lai đường, hơi làm cải tiến, liền có thể đi càng nhanh, càng ổn. Đến tận đây, Thái Sơ tỉnh ngự quỷ người siêu phàm hệ thống, tại Đông Châu phương diện, có 4 cái rõ ràng cảnh giới. Theo thấp đến cao, phân biệt là thai, anh, nhân, địa một. Đặt đến tứ giai sau, Trương Quang Mục lực lượng, tốc độ, ngoại lực, tính dẻo dai, quỷ vực ba động cường độ, lực khống chế các phương diện đều thu hoạch được cự đại tăng lên cùng tiến bộ. Đổi lại mặt khác bản thổ ngự quỷ người, có lẽ một lát còn khó có thể khống chế tăng vọt lực lượng, muốn cùng tự thân quỷ vực ý chí chém giết tranh đấu. Trương Quang Mục lại là tại dây lát thiểm chỉ gian, liền triệt để hàng phục lại lần nữa tiến vào phản nghịch giai đoạn. Vương tọa, đêm này thu thập phục thiết tiếp. Nếu như phía trước tại cùng thần tọa Lam Vị Lai chém giết thời điểm liền có được này dạng cảnh giới, Trương Quang Mục dám đánh cược, chính mình tất thắng. Hơn nữa, thần tọa Lam Vị Lai tại chính mình tay bên trong liền chạy trốn cơ hội đều không sẽ có, nhất định sẽ bị tại chỗ đánh giết, hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi tiêu vong. Đột phá lúc sau, Trương Quang Mục liền đem ngự quỷ người thứ tư cái cảnh giới mệnh đảnh lạ địa giai. Chủ yếu là bởi vì, Liêu Tông Nguyên bắt rắn giả thuyết bên trong có một câu lời nói, đàn này chỉ ra, kiệt này lư chỉ vào. Này lời nói ý tứ là đem thổ địa bên trên sản xuất ra đồ vật đều lấy ra tới, nhà bên trong thu nhập cũng tất cả cầm đi. Nhân tạo loại cực lớn phòng đơn cách ly tàn sát tràng, thỏa mãn vương tọa giết chóc thiên tính, làm vương tọa thoải mái qua sau, Trương Quang Mục liền không chút lưu tình ép khô toàn bộ nó lực lượng, toàn bộ quy về bản thân. Giọt nước không dư thừa. Đem quỷ vực ý chí coi là thổ địa, ép độ phì của đất vì chính mình dùng, vì thế xưng là địa giai. Liền phi thường thích hợp. Đương nhiên, Trương Quang Mục đối ngoại tuyên bố, tứ giai vì địa giai, là bởi vì gửi phù du ở thiên địa, miểu biển cả một trong tốt. Này câu thơ ví dụ sinh mệnh nhỏ bé, nhân sinh khổ đoạn, đến thứ tư cái cảnh giới cũng không phải vô địch, ngược lại càng ứng cước đạp thực địa, chân quý trước mắt mỗi một phút mỗi một giây. Mọi người tin hay không tin, kia liền không về Trương Quang Mục quản. Dù sao, Trương Quang Mục có được tại Đông Châu hết thảy siêu phàm cảnh giới đặt tên quyền. Đặt đến địa giai sau, đại giới cùng phản phệ trở nên càng thêm rõ ràng, yêu cầu duy trì tự thân bình thường trạng thái thực lực tư lương cũng nhiều hơn nguyên hóa lên tới. Trương Quang Mục mỗi ngày đều ít nhất phải giết chết 5 chỉ hạ vị cấp bậc quỷ vực hoặc cùng cấp sinh vật, tài năng bảo trì thực lực cùng cảnh giới không kém hóa lui chuyển. Chỉ bất quá, này điểm tiểu trả giá thật nhỏ, tại Trương Quang Mục mà nói, cơ hồ tương đương với không tồn tại, thậm chí đều không cần lãng phí thời gian chạy đông chạy tây, tự nhiên sẽ có người đem tư lương đưa tới cửa tới. Nếu như này chút phiền toái nhỏ còn muốn tự thân đi làm, kia Trương Quang Mục phát triển Trường Hà thành còn có ý nghĩa gì? Trên thực tế, đừng nói là địa giai, liền tính Trương Quang Mục lại tiếp tục đem quỷ vực danh sách đẩy về sau động, đặt đến ngũ giai, Trường Hà tập đoàn cũng tuyệt đối có thể vì hắn cung cấp dư giả tư lương cùng nhân lực phụ tá. Căn cứ tiểu bạch đoàn tử nhóm cung cấp tình báo tới xem, mặc dù thần tọa Lam Vị Lai nguyên bản ở lại Đông Châu, liền Trương Quang Mục biến thân quá trình là không có thể đánh gãy chờ một hệ liệt vấn đề xoắn xuýt rất lâu, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn trước trở về Tây Châu xúc tích lực lượng, tính toán đợi có sung túc năm chắc sau, lại đến quyết nhất tử chiến. Thống nhất Đông Châu cuối cùng trở ngại, cũng biến mất không còn tăm tích. Thu nhiếp suy nghĩ, Trương Quang Mục đột nhiên ánh mắt run lên, tầm mắt bị lệch, nhìn về phương bắc. Nửa ngày, hắn cười lạnh, lại tới một vị. Giới chủ L1. A, tới như vậy muộn, còn nghĩ tranh bá? Coi ta là chết. Lây người mà thôi, ai không biết đâu. Chỉ đem vô tận hải vực chi chủ Vương Thượng Thanh lây qua tới tổ cái đội, liền có thể bảo trì số lượng thượng lưu thế. So với này đó, Trương Quang Mục đối với một chuyện khác càng thêm hiếu kỳ. Hồng Hoang vực giới chủ Ni Cổ Lạp Hoắc Kim tính tình đang nghi, không chẳng tổ ngụy trang thành tiếng lòng kịch bản nhắc nhở đối hắn mà nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Nếu như thế, hắn như thế nào lại đột nhiên từ bỏ hết thảy, chuyển sinh đến Thái Sơ tinh này một bên? Hắc hắc hắc, hôm nay 5300 nhiều chữ còn phát lấy. Huynh đệ tỷ muội manh, ngày mai gặp. Bản chương xong. Chương 923, mở mắt người chơi đến tới. Không chàng tổ nhắc nhở. Bắc Châu, một chỗ nguyên thủy rừng rậm, dậy sóng trường hà tựa như mãng. Trường hà nước chảy xiết nơi, như xác chết trôi bản sắc mặt trắng bệnh thanh niên bỗng nhiên trợn mở hai tròng mắt, hai tay tạm trụ một tảng đá lớn, nỗ lực đem chính mình theo dòng sông bên trong rút ra. Xuyến đều khí tức sau, thanh niên mi tâm nhíu chặt, này bên trong liền là Thái Sơ Tinh. Thế giới quy tắc thật là khác biệt ta. Cho dù là làm vì cựu giai trí cao, vô thượng cường giả, duy nhất thần tan nghỉ cổ lạt hạ kính đi tới này bên trong, cũng không biện pháp trực tiếp vận dụng lực lượng linh hồn vặn vẹo hiện thực. Phun, dùng tín niệm chế tạo ra một viên hàng tinh tới sấy khô hong quần áo đều làm không được, thật là phiền phức. Tiếng nói mới vừa lạc, hắn cảm giác phảng phất có khác một cái chính mình bắt đầu tại đầu góc bên trong nói tới nói lui. Im lặng. Quỷ vực chi lực thiên kỳ bách quái, chúng ta cũng không dám xác nhận, Trương Quang Mục cùng Lý Huyền Long hay không nắm giữ không nhìn địa vực siêu tập tin tức năng lực. Bất luận cái gì thời gian, đều muốn phòng ngừa tự thân tình báo tiết lộ. Trương Quang Mục, thần tọa Lam Vị Lai, Lý Huyền Long đồng thời buông xuống Thái Sơ tỉnh đến nay, Đoạt Văn Minh không chẳng tổ theo chưa từ bỏ chiêu mộ. Hồng Hoang vực cao nhất chấp trưởng giản nghị cổ Lạt Hạ Kình. Ban đầu, bọn họ vắt hết óc, sử dụng kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng, động chỉ lấy tỉnh, hiểu chỉ lấy lý, theo từng cái góc độ dẫn dụ nghị cổ Lạt Hạ Kình, ý đồ làm này chuyển sinh đến Thái Sơ tỉnh tranh bá. Nhưng trời sinh tính đa nghị nghị cổ Lạt Hạ Kình, không chút do dự cự tuyệt không chẳng tổ mời. Thái Sơ tinh, cái gì thần bí chỉ nguyên, siêu phàm cuối cùng, có thể thực hiện sinh linh hết thảy nguyện vọng, cùng hắn nghị cổ Lạt Hạ Kình có nửa điểm quan hệ a? Liều sống liều chết cố gắng, thật vất vả chiến thắng hết thảy cương địch, rốt cuộc thành Hồng Hoang vực chúa tế, hắn còn chưa kịp hưởng thụ mấy năm nữa, cái này thúc giục hắn đi cùng cấp độ cự phách giới chủ nhóm chơi liều mạng trò chơi, coi hắn là ngốc tử. Đương Đoạt Văn Minh không chàng tổ phương diện khai thác lấy lợi dụ sách lược, lấy ra thống ngự Thái Sơ tinh nhưng vĩnh sinh bất tử thoái thác lý do sau, nghỉ cổ Lạt Hạ Kình dao động. Mọi người đều biết, tại thất đại chủ thế giới bên trong, Trương Quang Mục sở thống ngự, Huyền Viêm giới là chiến lược sàn nhà, danh xưng chiến lược sỉ nhục, mà nghỉ cổ Lạt Hạ Kình sở tại Hồng Hoang vực L mỹ cơ hồ là chiến lược trần nhà. Tại Hồng Hoang vực pháp tắc chi hạ, đừng nói cửu giai, cho dù là bát giai siêu phàm bên trong, cũng có thể tồn tại nhất niệm sinh diệt đa nguyên vũ trụ cái thể. Tại lỗ đen bên trong nằm ngáy ho ho là việc nhà cơm rau dưa. Nhàn không có việc gì, còn có thể chạy đến mặt trời bên trên bơi lặn tiêu thực. Nhưng mà, có được tất có mất. Ba ngày không ăn cơm tất chết đói thế giới thiết luật bên trong, lộ ra nồng đậm ác ý, tạm thời bất luận. Hồng Hoang vực siêu phàm giả nhóm, tuổi thọ ngắn ly kỳ, có thể xưng tuổi thọ sỉ nhục. Cho dù là làm vì giới chủ nhị cổ Lạt Hạ Kình, tiếp tục ngốc tại Hồng Hoang vực, sợ là cũng sống không quá trăm năm, nhiều nhất vơ vét thế giới hết thảy bảo vật, cưỡng ép sống ra thứ hai thế, tuổi thọ cũng không có khả năng vượt qua 200 năm. Đương khống chàng tổ lấy ra vĩnh sinh lợi ích sau, nhị cổ Lạt Hạ Kình rốt cuộc dao động. Có thể lay động, cũng không có nghĩa là hành động. Hắn nghĩ chính mình còn lại tuổi thọ còn có thời gian không ngắn, vì thế lại hoa 8 tháng hơn thời gian, ý đồ nếm thử dùng mở ra lối riêng, không đi chuyển sinh, mà là chế tạo một cái hóa thân, đem này đầu nhập Thái Sơ Tinh, viễn trình điều khiển, tiến hành tranh bá. Ngay cả kinh nghiệm phong phú Trương Quang Mục đều không có làm thành sự tình, không hề nghi ngờ, nhị cổ Lạt Hạ Kình thất bại. Nhưng thất bại là mẹ thành công. Mặc dù không thể tiến vào Thái Sơ, nhưng nhị cổ Lạt Hạ Kình ngoài ý muốn phát hiện, chính mình chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, hoa tới mấy năm, mấy chục năm công phu, cuối cùng có thể tại chư thiên bên trong tìm được một chỗ thiên địa pháp tắc vung lòng thế giới, từ đó đạt đến kéo dài tuổi thọ mục đích. Cái này làm hắn càng không vui hơn ý chuyển sinh đến Thái Sơ tỉnh. Vì thế nhị cổ Lạt Hạ Kình cùng không chàng tổ lâm vào trạng thái giằng co. Thẳng đến vài ngày trước, thần tọa Lam Vị Lai buông xuống Đông Châu, bị Trương Quang Mục truy hốt hoảng chạy trốn, Đoạt Văn Minh không chàng tổ rốt cuộc thừa nhận không được tới tự xã hội các giới áp lực, trực tiếp chơi khởi bản ngoại chiêu. Bọn họ thông qua kịch bản nhắc nhở, đem tiềm ý thức điện ảnh thế giới hết thảy chân tướng báo cho nhị cổ Lạt Hạ Kình. Bao quát chư thiên bản chất, chân thực thế giới tiềm ý thức diễn viên nhị cổ Lạt Hạ Kình trưởng thành quy tích như thế nào, nhân tế quan hệ như thế nào, chịu đến Đoạt Văn Minh như thế nào bồi dưỡng, mang cái gì dạng sứ mệnh mà tới. Quan triệt tờ hờ ý hành không muốn mặt sách lược sau, Đoạt Văn Minh khống trang tổ thuyết phục lực tăng mạnh gấp trăm lần. Chỉ dùng 30 lần đối thoại, bọn họ liền thành công thuyết phục nhị cổ Lạt Hạ Kình. Tại không chàng tổ phương diện hứa hẹn sẽ tiến hành tài nguyên nghiên cung cấp trợ giúp sau, nhị cổ Lạt Hạ Kình rốt cuộc tiếp nhận bọn họ đề nghị, trực tiếp chuyển sinh mà tới, vung xuống Thái Sơ Tinh. Đoạt Văn Minh không chàng tổ 3 lần đến mời, rốt cuộc đem nhị cổ Lạt Hạ Kình mời xuống núi, tự nhiên là coi trọng hắn. Nghe được tiếng lòng đề nghị, nhị cổ Lạt Hạ Kình lắc lắc đầu, tự tin cười một tiếng, yên tâm, không cần sợ để lộ bí mật. Ta linh hồn cường độ, phóng nhãn chư thiên, cũng tuyệt đối là cửu giai bên trong thứ nhất thế đội. Vừa mới đoạt xá ta, nhìn như nhàn nhã bưng lòng, kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều tại thần niệm càn quét thiên địa. Trừ bỏ các ngươi này đó không chàng tổ công tác nhân viên bên ngoài, bất luận cái gì sinh vật, không phải sinh vật tại thăm dò ta, ta ngay lập tức sẽ tâm sinh cảm ứng, dùng tinh thần ý chí, đảo ngược khóa chặt đối phương. Nói đến đây, nhị cổ Lạt Hạ Kình bổ sung nói, ân, những cái đó người xem cùng các ngươi đồng dạng. Cho tới bây giờ, hoàn toàn không cảm ứng được bọn họ tồn tại. Ở khắp mọi nơi tiểu bạch đoàn tử nhóm nhìn thấy này một màn, cái chửi ầm lên tới. Mở mắt người chơi tới. Ngoa tạo. Không chàng tổ lại còn có này loại thao tác. Lao tử không hề nghĩ ngợi đến quá. Mặt đều không muốn, cách đại phổi. Đánh mẹ nó. Không công bằng. Ta không phục. Thật vô si. Ra yêu cầu trọng thi đấu. Lan A. Thật vất vả mới hơi chút chiếm một điểm thượng phong, mục tử ca cái này lại làm cha lại làm mụ, không tâm lực tiểu tụy đều coi như hắn trung cực như bức. Liên tính lại tới một lần nữa, cũng không có khả năng có như vậy hảo phát huy. Ai, xác thực, cảm giác trọng thi đấu tật thua. Chẳng trách phía trước đoạn thời gian tiềm ý thức tổng cục hạ đạt văn kiện, làm chúng ta này đó đạo diễn đem tiềm ý thức diễn viên nhóm đương thành thù địch tới xem, hiện tại cuối cùng là rõ ràng tại sao. Thật tới tự tiên đạo ác ý. Ác ma đoàn tử nhóm lại là không cho là nhục ngược lại cho là vinh, tỏ vẻ khống chàng tổ cuối cùng học thông minh một điểm, hiểu được biên báo. Tỏ thái độ như vậy, làm mấy cái tiểu bạch đoàn tức muốn hộc máu, hướng thắng đến bên cạnh ác ma đoàn tử đụng tới. Chiến sự hết sức căng thẳng. Màu sắc rõ ràng hai bầy đoàn tử chiến làm một đoàn, đánh khó phân thắng bại, đem lẫn nhau xoa tròn miết bẹp, nhưng cũng phân không ra cái cao thấp thắng bại. Trở lại chuyện chính, tại Thái Sơ Tinh, Bắc Châu nhân loại cơ hồ diệt sạch. Đoạt xá nhất danh nhảy sông tự sát sống sót người sau, chuyển sinh mà tới nỉ cổ lạt hạ kình nắm chặt nắm đấm, hai tròng mắt hơi minh, tinh tế cảm ứng đến thân thể bất đồng chỗ. Hừ hừ, các ngươi cung cấp che giấu lựa chọn đoạt xá chuyển sinh coi như không tệ. Nay cỗ thân thể tự mang niệm động lực, bất luận tiềm lực cùng cường độ đều là hợp cách, chỉ là nguyên chủ quá rất rưỡi, chỉ có thể dùng nó tới bắn tên, ném tảng đá, đem lịch thiên năng lực dùng thành tạt bã. Tại ta tay bên trong, niệm động lực có thể chơi ra hoa tới. Cái thể phi hành chỉ là nhất cơ sở, dùng niệm động lực, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tế bào, tiến hành nội bộ bạo phá, đem địch nhân óc quấy thành bộ não, thậm chí trực tiếp xóa đi ý thức, đem đối địch cường giả làm thành ta khôi lỗi. Quá nhiều, một ý niệm, ta liền chỉ ít nghĩ đến 90 loại năng lực khai phát phương thức. Vừa tới đến này bên trong, liền trực tiếp thu hoạch không sai siêu phàm lực lượng, cũng coi là miễn cưỡng truy hồi một điểm chênh lệch. Nói đến đây, Nico Lạc Hạ Kình chậm rãi chọn mở hai mắt, hứng thú bừng bừng nói, bất quá, này cái thế giới còn thật là không hợp thói thường a. Ta cảm giác được một cách rõ ràng, này cỗ thân thể tuy rằng đã 7 ngày không có ăn uống gì, lại là chết sau tô sinh, trạng thái cực kém, nhưng liên tính một hạt vụn bánh mì đều không ăn, cũng chí ít có thể kiên trì hơn nửa tháng. Tại Thái Sơ Tỉnh, cấp thấp nhất siêu phàm giả liền có thể làm đến này loại trình độ sao? Tiếp tục tăng lên lời nói, cơ hồ có thể hoàn toàn thoát ly đối thực vật ỷ lại đi. 3 ngày không ăn cơm liền muốn chết đói, hồng hoang vực chủ làm thịt nghỉ cổ Lạc Hạ Kình tỏ vẻ phi thường hài lòng. Hắn thậm chí cho rằng Thái Sơ Tinh chính là vì chính mình chế tạo riêng thế giới phát tắc. Đi tới này bên trong thì tương đương với về tới thiên mệnh sân nhà. Tiếng nói mới vừa lạc, kịch bản nhắc nhở lại lần nữa lấy tiếng lòng phương thức vang vọng nghỉ cổ Lạc Hạ Kình đầu góc. Nhất giai siêu phàm tại bản thế giới lại được xưng là quỷ vực chỉ thai hoặc thai giai, nên giai đoạn ngự quỷ người đối thực vật ỷ lại tính yếu bớt, một cái tháng ăn một bữa cơm, uống một ngụm nước cũng đủ để thỏa mãn thân thể nhu cầu. Trương Quang Mục cùng Lý Huyền Long là chúng ta đoạt văn minh lớn nhất cường địch. Lý Huyền Long còn hảo, chúng ta sẽ an bài các loại trùng hợp, dẫn đạo thần tọa Lam Vị Lai cùng mặt khác đoạt văn minh tinh nhuệ chiến sĩ nhóm cùng ngươi phối hợp, không hẹn mà cùng phát động tiến công, lấy huy hoàng đại thế, đem hắn vây giết. Về phần Trương Quang Mục, tận lực tránh đi đi. Tại thực lực đạt đến đỉnh phong phía trước, không muốn đối địch với người này. Nhớ lấy. Bản chương xong. Chương 924, tương lai mô phỏng. Trường Hà Đế Quân, Tam Đại Võ Hầu. Vốn dĩ Nghị Cổ Lạc Hạ Kình còn có chút khinh phục, nhưng khống chàng tổ có lý có cứ, giam ba câu liền thuyết phục hắn. Trương Quang Mục thế lực phát triển vô cùng tốt. Liên tính ngươi có thể miễn cưỡng đánh thắng Trương Quang Mục, cũng phải bị hắn dưới trướng các cán bộ vây đánh chí tử. Thời gian cấp bách, thần tọa Lam Vị Lai vết xe đổ chưa xa, không cần phải lại lãng phí thời gian đi thử lỗi, tuyệt đối đừng xúc động. Biết. Nghị Cổ Lạc Hạ Kình khẽ bước cằm, đừng giống như dỗ tiểu hài đồng dạng chúng ta lại không là cái gì tự tin quá mức mã phu. Phần thắng không cao hơn 90% tình huống hạ, ta không sẽ cùng Trương Quang Mục liều mạng. Làm vì giới chủ, chuyển sinh đến Thái Sơ Tinh, hắn được đến mệnh thế quyền năng vì tương lai mô phỏng. Sử dụng nên quyền năng, sẽ không tạo thành trừ tinh thần mỏi mệt lấy bên ngoài bất luận cái gì tổn thất. Làm vì cựu giai cực cảnh cường giả, Nico Lạc Hạ Kình linh hồn cường độ cơ hồ có thể trèo chống hắn mỗi ngày mô phỏng tương lai sổ và lần. Cái này co hồ đứng ở thế bất bại. Nico Lạc Hạ Kình nghĩ đến liền làm, mí mắt hoi khẽ rũ xuống, lúc này phát động chính mình mệnh thế quyền năng. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra màn, sắc mặt âm trầm nói, cái gì rác rưởi thế giới? Như thế nào sẽ có này dạng không hợp tói thường phát tắc? Ta thật là phục. Nico Lạc Hạ Kình vừa rồi mô phỏng tương lai, vẫn luôn thuận bên cạnh này nhánh sông đi xuống đi, chỉ là nửa ngày thời gian, liền trải qua 3 trận cùng quỷ vực chiến đấu. 3 trận chiến đấu với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì, nhiều nhất cũng liền là cái làm nóng người. Không chút trì hoãn, 3 trận chiến toàn thắng, một điểm tổn thương đều không có để lại. Nhưng mà, mô phỏng kết quả thế nhưng biểu hiện, hắn trực tiếp dầu hết đèn tắt, thọ hết chết già. Này lần tương lai mô phỏng, làm nghỉ cô Lạc Hạ Kình ý thức đến, mỗi một lần sử dụng ngự quỷ người năng lực, đều sẽ hao tổn tuổi thọ. Này có thể chịu. Hắn tới tự hồng hoang vực, bản liền phân ngoại chân quý tuổi thọ, đối ngự quỷ người thi triển năng lực cần thiết nỗ lực đại giới, quả thực căm thù đến tận xương tủy. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được đường ra, phàm sự tình đều có giải quyết biện pháp. Hướng tây bắc phương hướng đi 30 cây số, kia bên trong có một cây có thể kéo dài tính mạng thực vật hình thái quỷ vực. Đánh thắng nó, ăn tươi rơi nó, liền có thể gia tăng tuổi thọ 300 tái. Thực vật hình thái quỷ vực, là chỉ đông trùng hạ thảo sao? Nghị Cố Lạc Hạ Kình mặt bên trên hiện ra một mặt ý cười, rất tốt. 300 tuổi thọ mệnh a. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền có thể thu được, này cái thế giới, quả thực là thiên đường. Nói là như vậy nói, hắn cuối cùng là nghèo sợ, không nguyện ý vung hoắc tuổi thọ, điên cuồng vận dụng tương lai mô phỏng quyền năng, một đường tranh chiến, tránh thoát các loại quỷ vực, thành công tìm được kéo dài tính mạng chất bảo. Cần kiệm tiết kiệm nghỉ cổ Lạc Hạ Kình, chỉ dùng 3 tháng tuổi thọ vì đại giới, phát động quỷ vực chỉ lực nghiệm, nháy mắt bên trong nghiền ép thực vật hình thái quỷ vực, đem đối phương nhét vào miệng bên trong một trận nhấm nuốt, trực tiếp nuốt vào đi. Cơ hồ không cần tiêu hóa hấp thu thời gian, hắn lập tức phát giác đến tự thân biến hóa. Tuổi thọ, quả nhiên tăng trưởng. Nghỉ cổ Lạc Hạ Kình cười như điên, 3 cái thế kỷ tuổi thọ. Như thế dài dằng đặc, quá mỹ diệu. Quy tắc chế định người, quản lý giả, theo dõi người tất cả đều là ta người, còn có này loại nghịch thiên mệnh thế quyền năng, Trương Quang Mục lấy cái gì cùng ta đấu? Cho dù khả năng chịu lỗi lạc tại Nam Châu Lý Huyền Long cùng Tây Châu thần tọa Lam Vị Lai trên người, cân nhắc đến cái trước đột nhiên bộc phát cùng cái sau đột nhiên phản bội đoạt văn minh khả năng, Nghị Cố Lạc Hạ Kình cũng tự tin tất thắng. Bất quá, hắn yêu cầu một đoạn phát triển thời gian, tài năng cái sau vượt cái trước, siêu việt hết thảy, bước lên đỉnh cao. Đông Châu, Trương Hà Thành, thành chủ phủ đệ, tinh thất bên trong. Trương Quang Mục tầm mắt bị lệnh, nhìn về phương bắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ địa điểm, Nị Cổ Lạc Hạ Kình, tới tự lấy chiến lược xưng hùng hồng hoang vực. Nếu như này ra hỏa chân chính trưởng thành, chỉ sợ so thần tọa Lam Vị Lai còn muốn khó giải quyết. Thái sơ ý chí quả tặng mệnh thế quyền năng, đều thực phù hợp các vị giới chủ tính cách đặc biệt tính chất cùng xuất thân bối cảnh. Ta xuất thân huyền viêm giới, tuổi thọ dài không hợp tối thượng, vung hoắc không hết, vì thế được đến số tuổi thọ giao dịch quyền năng. Thần tọa Lam Vị Lai xuất thân trật tự cố hóa, pháp điện khắc nghiệt vĩnh hằng khối du bịp, trở thành trí cường cuối cùng sản người sau, liền sừng sững tại kim tự tháp đỉnh điểm nhất, tầng tầng bốc lột, nghiền ép cướp đoạt hết thể đệ vị người nhân lực, vật lực, tài lực, trí tuệ, vì thế được đến vạn vật thôn phệ quyền năng. Lý Huyền Long xuất thân vạn hoa tề phóng, bách gia đua tiếng hỗn độn đại lục, trở thành giới chủ phía trước, hắn không ngừng học tập, hấp thu các loại siêu phàm hệ thống tinh hoa, cái gì tiên pháp, thần thông, bí thuật, siêu năng, võ công, phật lý, ma pháp, áo thuật, đều hiểu sơ một hai, suy luận, vì thế được đến thiên chất có tỷ quyền năng. Mới tới giới chủ Nị Cổ Lạc Hạ Kình, tại đoạt văn minh khống chàng tổ tùy ý duy trì hạ, trực tiếp trở thành mở mắt người chơi, nhưng lại đem cụ thể mệnh thế quyền năng che đến xích sao, trước mắt căn bản nhìn không ra cái gì manh mối. Này cũng không sao, chính mình có tiểu bạch đoàn tử nhóm đương nhãn tuyên, chỉ cần Nị Cổ Lạc Hạ Kình tại sử dụng mệnh thế quyền năng, rất nhanh liền có thể nhìn ra một ít manh mối. Tâm tưởng sự thành. Trương Quang Mục này một bên còn tại hắn suy tư chiến lược, lập tức liền có người xem đến đây đưa tin. Báo. Tiếc cái. Mở mắt người chơi mệnh thế quyền năng là quan trắc tương lai. Đánh rắm, rõ ràng là nhân sinh tôi diễn. Ta mới là đúng. Ha ha, ngươi khẳng định sai. Một đám sa điêu, các ngươi tranh này cái có cái gì dùng? Liên là. Trương Quang Mục lại nghe không được. Thích nghe ngóng kinh điển nghe không được tiểu đoạn. Trương Quang Mục ánh mắt trầm ngưng, mi tâm nhíu chặt. Hắn giả trang ra một bộ cảm ứng được đại địch buông xuống, như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng lại là ý nghĩ thông suốt, cảm xúc dâng trào. Tiểu Bạch đoàn tử nhóm cung cấp mấy loại bất đồng cách nói, bản chất thượng không sai biệt lắm. Nị Cổ Lạc Hạ Kình mệnh thế quyền năng, tuyệt đối là có thể giúp hắn thấm nhuần một ít tương lai khả năng phát sinh tình huống, tăng lên xu lợi tránh hại bản lãnh. Này dạng năng lực, nói vô địch, thật vô địch. Chỉ ít lấy Nị Cổ Lạc Hạ Kình tiết mệnh trình độ, nghĩ muốn tại hắn không phát dục lên tới phía trước bóp chết rơi hắn, là không quá khả năng. Nhân gia lại không là ngu ngốc, đánh không lại còn không biết được trước tiên chiến lược chuyển rời, cầu trụ phát dục a. Dù vậy, Nị Cổ Lạc Hạ Kình mệnh thế quyền năng, lại cũng chỉ là cùng vạn vật thôn vệ cùng thiên chất công ty cùng cấp bậc, không tính là vô giải. Chỉ cần chính mình có được tuyệt đối nghiền ép thực lực, đối mặt Nị Cổ Lạc Hạ Kình, thậm chí có thể làm được không chiến mà thắng. Ai còn không phải cái mở mắt người chơi đâu. Kế tiếp, so đấu phát triển tốc độ liền hảo. Quy tắc trò chơi rõ ràng sáng tỏ, ai rớt lại phía sau, ai chết. Thế lực dàn khung cấu trúc hoàn chỉnh, bố cục cũng đã hoàn thành, kế tiếp có thể tăng tốc tiết tấu. Trương Quang Mục tâm niệm vừa động, liền ngồi băng mây, rời đi phủ đệ, tự mình tham dự vào chiến lược hành động bên trong. Nhân tài đông đúc Trường Hà nhất mạch, bản liền không khí hòa hợp, đi qua lần trước thần tọa Lam Vị Lai sự kiện, ngoại bộ áp lực làm Trường Hà nội bộ hướng tới tốt cạnh tranh. Lại tăng thêm Trương Quang Mục phá cảnh bí tịch làm vi lợi dụng, quân anh càng là đồng tâm hiệp lực, lực lượng thống hợp đoàn kết, hoàn toàn tập hợp thành một luồng. Tại này loại tình huống hạ, Trương Quang Mục chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng, liền giải quyết hết thảy phản kháng thế lực, hoàn chỉnh thu phục Đông Châu. Chính chiến trong lúc, Lý Tiêu Tiêu, Triệu Tranh Vanh cùng Mã Vu mỗi chiến trước phải, đánh đầu thắng đó. Xung phong đi đầu ba người lập hạ hiển hách chiến công, tất cả đều phong hầu. Phong hào trải qua Trương Quang Mục quá mắt, phân biệt định là: Duệ Võ Hầu, Lý Tiêu Tiêu; Nhân Võ Hầu, Triệu Tranh Vanh; Liệt Võ Hầu, Mã Vu. Sau đó, Trương Quang Mục kinh doanh Đông Châu, khai thác đem chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm phương án. Hiệu suất tương đương không sai. Nội chính, quân bị, ngoại giao, tình báo, các đại cơ cấu đều đâu vào đấy phát triển lớn mạnh. Đầu tiên là pháp điện chỉnh lý, quỷ vực nghiên cứu viện phương diện cũng mượn nhờ quỷ vực chi lực hoàn mỹ giải quyết các địa thông tin cùng giao thông vấn đề. Dân sinh phương diện nan đề, đồng dạng có chuyên nghiệp học giả nhóm phụ tá giải quyết. Đàm Hoa, Lưu Tinh, Lâm Phàm, Kiếm Tiêu này tứ đại ngự quỷ quân đoàn cũng chiêu mộ các địa tuấn ngạn, hấp dẫn tán nhân cường giả, dần dần khuyết trương mọc thêm vì 8 đại quân đoàn. Khoảng cách thần tọa Lam Vị Lai bất ngờ tập kích sự kiện nửa năm sau, Trường Hà hoàng triều nhiều ra. Tranh Phong, Điện, Kình Thiên Thương đốt 4 chỉ cường lực ngự quỷ người quân đoàn. Là hoàng triều. Mặc dù Trương Quang Mục lười đi làm cái gì đăng cơ đại điện, cũng không nguyện ý tại này phương diện lãng phí thời gian, nhưng sinh hoạt tại Đông Châu mọi người, tất cả đều ngầm thừa nhận hắn thống trị giả thân phận. Nhắc lên Trương Quang Mục, Đông Châu chỉ người tất xung Trường Hà để quân. Viết xong trọc. Hôm nay 5200 chữ. V, hahaha. Đồng bạn manh, ngày mai gặp. Bản chương xong. Chương 925, Vận Vương. Khoa học kỹ thuật đại kém. Triệu Hoán Vương thượng thanh. Thượng có sở hảo, hạ tất thẩm chỗ nào. Chịu đến Trương Quang Mục ảnh hưởng, Trường Hà hoàng triều thế lực phạm vi bên trong các thần dân đối quỷ vực nghiền ép có thể nói là đến tang tâm bệnh cuồng trình độ. Không khách khí nói, liền tính là hấp huyết quỷ tới, cũng đến lưu lại 2 viên răng. Tại này loại không giảng cứu nhưng kéo dài tính phát triển chiến lược hạ, Đông Châu nhân loại xã hội trùng kiến công tác hừng hực khí thế, tiến triển thần tốc. Trường Hà hoàng triều càng là trình hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu chi thế, mỗi ngày đều trở nên so trước một ngày càng tốt. Cho dù quỷ vực này loại không khoa học tồn tại mỗi ngày đều chống rông xuất hiện rất nhiều, cũng có bát đại ngự quỷ quân đoàn đúng giờ thanh trước. Tại này bên trong, có thể ăn no mà cấm, không cần lo lắng chính mình tùy thời bị quỷ vực giết chết. Thấy tận mắt tận thế tàn khốc cảnh tượng sống sót người nhóm, tuyệt không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Mà vì Trường Hà hoàng triều công tác, có thể được đến không chỉ là mức thấp nhất độ không gian sinh tồn, còn có vô số điều mắt trần có thể thấy rõ ràng thượng thăng thông đạo. Giống như Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu này loại sớm nhất liền cùng Trường Hà đế quân Trương Quang một hỗn người, không cái gì đại biểu tính, cho dù là bọn họ được đến cao nhất quyền thế hy vọng, cũng hấp dẫn không được tại dã nhân mới. Nhưng liệt võ hầu Mã Vu Hành không xuất thế, như thôi sán sao trời bản của thời, lập tức liền thành Đông Châu anh kiệt nhóm tấm gương. Nhân tài phương diện không cần lo lắng, mỗi cái bộ môn đều có quần quần không ngừng mới mẹ huyết dịch bổ sung đi vào. Trương Quang Mục để báo cáo trong tay xuống, nhìn hướng bên cạnh Sở Phàm, nói lên tới, ngươi năng lực cũng nhanh muốn giấu không được. Nếu như thế, dứt khoát quang minh chính đại công khai tuyên bố đi này dạng, vì ngươi gia phong cũng là danh chính ngôn thuận, nước chảy thành sông. Hiện tại thế lực đã thành, cũng không cần giống như lúc trước như vậy, lo lắng để bản thân tín tốc độ quá nhanh, bị người nói là thảo đầu bản tử. Đông Châu cảnh nội, không người có thể cùng ta tranh phong. Cho nên, ta tính toán trực tiếp đem ngươi gia phong vị vương. Đồng dạng là sớm nhất cùng chính mình hôn cán bộ, Triệu Tranh Vanh cùng Lý Tiêu Tiêu gần như đồng thời phong hầu, Mã Vu cũng cái sau vượt cái trước. Trước mắt, Sở Phàm công tích không người biết được, nhưng tại Trương Quang Mục xem tới, hắn lại lập hạ so bốn vị võ hầu càng lớn công lao. Sở Phàm miệng thượng không nói, cho dù là trong lòng không hề nghĩ ngợi quá, Trương Quang Mục cũng muốn chủ động vì hắn cân nhắc. Người sống một thế, danh lợi tình dù sao cũng phải suy nghĩ chu toàn. Nếu không là sinh hoạt tại chân không bên trong, liền phải chiếu cố bên cạnh người cảm xúc. Nếu không kia ngày chống cự đâm lưng đều không mang theo ủy khuất. Nay đoạn thời gian, Sở Phàm mỗi ngày đều đi theo Trương Quang Mục bên cạnh, hỗ trợ ra chỉ trăm năm cấp bậc may mắn. Sở Bá tổng phát huy, ổn định đến làm Trương Quang Mục cũng theo đó sợ hai thán phục trình độ. Đặc biệt là tinh thần linh hồn cường độ phương diện, như vậy dài thời gian xuống tới, cơ bản không có xuất hiện một tia một hào trưởng thành. Theo phương diện nào đó tới nói, Sở Phàm cũng coi như được là tuyệt vô cận hữu đảo ngược thiên tài. Dù vậy, hắn cũng lập hạ hãn mã công lao, vì Trương Quang Mục cung cấp trợ giúp cực lớn. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch trăm năm cấp cường vận. Gia trì Trương Quang Mục, tại sông phá ngự quỷ người danh sách cực hạn giảng bộ sau, tại tu hành đường bên trên hát vang tiến mạnh, cơ hồ chưa từng gặp được cái gì bình cảnh trở ngại. Hiện giờ Trương Quang Mục, thực lực càng thắng trước kia, nghiêm túc phân tích quá tiểu bạch đoàn tử nhóm cung cấp tình báo sau, tự tin có thể một đối hai treo lên đánh hiện giờ thần tọa Lam Vị Lai cùng nhị cổ Lạc Hạ Kình. Này không tốt ta. Sở Phàm kích động đứng dậy, tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, mặt đỏ tới mang tai nói, Triệu Lao Ca cùng Tiêu Tiêu huynh đệ đều là võ hầu, ta trực tiếp phong vương, có phải hay không có chút quá? Kỳ thật phong cái võ hầu, ta liền thỏa mãn. Vương hầu phiếm chỉ người có quyền thế. Mặc dù tại Trường Hà hoàng triều, vương hầu đều chỉ là danh hiệu vinh dự, đối ứng bất đồng đãi ngộ, nhưng tại cổ đại, vương là đại tại hầu. Sở Phàm theo như lời đích thật là lời thật lòng. Hắn không cam lòng người hạ, nhưng cũng không có này loại nhất định phải so người khác càng cường chấp niệm. Chỉ cần không là quá mức phát triển, cũng không quá mức là hồng, có thể làm cái lưu manh, Sở Phàm liền thỏa mãn. Trương Quang Mục liếc mắt nhìn hắn, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Trương Hà đế quân miệng vàng lời ngọc, kia có đổi ý đạo lý. Liên này dạng nói định a. Phàm tử ca này ra cửa đều sẽ làm người lo lắng hắn bị hạ vị quỷ vực đơn giết thực lực, còn đặt chỗ này võ hầu đâu? Quả thực liền là nhân giai sỉ nhục. Không nhìn kích động lại nhăn nhó Sở Phàm, Trương Quang Mục lôi lệ phong hành, cấp tốc điều tới nhân sự bộ quản lý tầng. Sắp phong nhiệm vụ hạ đặt sau, đi qua đám người một phen thảo luận, Trương Quang Mục trực tiếp đóng ấn đắp trường, sau đó công khai Sở Phàm kia không muốn người biết 99 hạng công tích, sau đó quan tuyên phong Sở Phàm vì vương tước, hào vận vương. Làm xong cái này sau đó, Trương Quang Mục liền đem kích động Sở Phàm để ở một bên, chú ý khởi khắc một cái sự tình tới. Nay cái thời điểm, Nam Châu Lý Huyền Long cũng rốt cuộc hoàn thành đại nhất thống. Bất quá, Lý Huyền Long dưới trướng tinh anh tuy nhiều, lại tựa hồ như không có bất luận cái gì một viên có được danh hào cường giả, ngàn người một mặt, như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới, khuyết thiếu sức sống. Nay một điểm, Trương Quang Mục hoàn toàn có thể lý giải. Hỗn độn đại lục chuyển sinh mà tới mượn nhờ Lý Huyền Long, này mệnh thế quyền năng vì thiên chất có đi, có thể sao chép bất thuận nhân loại nào, phi nhân loại sở trưởng thiên chất, có được thường nhân không cách nào với tới tài năng, vô cùng cao minh nhân cách mị lực cùng mãn tràn ra tới hoàng giả khí phách. Dù vậy, nghĩ muốn làm ngự quỷ người nhóm cam tâm tình nguyện vì hắn mà hy sinh, tiêu hao sinh mệnh, mạo hiểm hóa thành quỷ vực nguy hiểm mà chiến, cũng cần thời gian tương đối khá dài đi tẩy não huấn luyện, tài năng bồi dưỡng ra nhiều đời tử sĩ. Vì truy cầu hiệu suất, Lý Huyền Long bằng vào nhân loại không có khả năng đồng thời có được đỉnh cấp nghiên cứu khoa học, siêu cấp quỷ vực thân hòa, hoàn mỹ cấp linh cảm chờ một hệ liệt thiên chất, tự mình hạ trạng. Định ra quỷ vực khoa học kỹ thuật hệ thống cơ bản bản sau, hắn liền hướng mô phỏng sinh vật nhân bản, vật lý tẩy não chờ phát triển phương hướng đầu nhập hải lượng nhân lực vật lực, cấp tốc hình thành chiến lược. Thống trị Nam Châu Lý Huyền Long, chỉnh thể phát triển cũng tương đương không sai, đáng tiếc khuyết thiếu một truy định âm cao cấp chiến lược, tay phía dưới mạnh nhất. Long thái tử Lý Huyền Cơ cùng lấy Lý Trụ, Lý Thập Tam chờ người vì đại biểu chúng Long tử Long tôn, cũng đều tạm tại nhân giai bình cảnh, không được tiến thêm. Lý Huyền Long không có thể đem Nam Châu tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra. Đoạt Văn Minh không chàng tổ cũng không có để lại cho hắn thời gian. Thần tọa Lam Vị Lai cùng Nghị Cổ Lạc Hạ Kình không hẹn mà cùng phát động nhằm vào Nam Châu tiến công. Nay loại thời điểm, Trương Quang Mục liền tính nghĩ muốn mang binh gấp rút tiếp viện, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, chờ hắn chạy tới, phóng đoán Lý Huyền Long thi thể đều lạnh đấu. Vây ngụy cứu triệu ngược lại là cái hảo sách lược, đáng tiếc. Trương Quang Mục không giống Lý Huyền Long như vậy nắm giữ nghiên cứu khoa học, quỷ vực nghiên cứu viện kỹ thuật trình độ cùng Nam Châu so sánh lên, rõ ràng kém 2-3 cái đẳng cấp, hàng hải kỹ thuật cũng chưa thành thục, cưỡng ép vượt biển, đại khái suất liền địch nhân đều không thấy, tướng sĩ nhóm liền muốn hồn về đáy biển. Trương Quang Mục một cái người bay qua, cũng đạt không thành chiến lược mục đích. Hiện giờ thời cơ đã thành thục, Trương Quang Mục quyết định tại tuyến lên người, triệu hoán phe mình giới chủ qua tới hỗ trợ. Nếu như Thái Sơ Tinh hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, kia nhỉ cổ Lạc Hạ Kình lại như thế nào đi vào đâu? Nói là từ bỏ hết thể chuyển sinh mà tới bắt đầu từ số 0, Trương Quang Mục cuối cùng còn là tại ngoại giới lưu lại một chút đồ vật. Chí ít tại Huyền Viêm giới lưu lại một bộ chính mình mô phỏng chân thật khôi lỗi chủ tính trung toàn cục, cũng tại Vô Tận Hải vực lưu lại đưa tin chi vật. Quyết định liền là ngươi. Vương Thượng Thanh. Cho dù bắt đầu từ số 0, làm vị giới chủ Vương Thượng Thanh, cũng chí ít có thể được đến một loại mệnh thế quyền năng làm vì ỷ vào. Trước mắt bốn vị giới chủ có được mệnh thế quyền năng không giống nhau, lại đều tương đương ra sức. Đối với Vương Thượng Thanh năng lực, Trương Quang Mục tương đương chờ mong. Bản chương xong. Chương 926, quyền năng ngao hợp luyện chế. Nhúng chàm Tây Châu. Trương Quang Mục ý đồ thông qua chính mình lưu lại đưa tin thủ đoạn, chiêu mộ Vô Tận Hải vực Vương Thượng Thanh. Uy, uy, có thể nghe được sao? Thái Sơ Tinh này một bên, gặp được tương đương khó giải quyết cường địch, cho nên bá. Lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh từ hư chuyển thực, đột ngột xuất hiện tại Trương Quang Mục trước mặt. Không là Vương Thượng Thanh, lại là ai đây? Hảo, hảo, hảo. Trương Quang Mục cũng không rụt rè, thoải mái cười to lên tới, có ngươi trợ giúp, ta quả thực như hổ thêm cánh. Hảo huynh đệ, ra sức a. Vương Thượng Thanh hiệu suất là thật vậy cao. Này một bên không khí đều còn chưa kịp nhuộm đến vị, tình báo cũng còn không có cấp toàn, liền trực tiếp chuyển sinh qua tới. Ân, tới. Nhìn từ trên xuống dưới nam tính tư thái Trương Quang Mục, Vương Thượng Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặt bên trên hiện ra cổ quái tươi cười. Ta nói qua, đúng hẹn mà tới. Vương Thượng Thanh cười tiêu sái, nhưng lại hiện ra mấy phân lẫm nhiên tà khí, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định chạy tới. Nói đến đây, Vương Thượng Thanh mi tâm cao lại, lời nói chuyển hướng, bất quá, hiện tại ta, thật yếu a. Cùng dự liệu bên trong đồng dạng, không có bất luận cái gì chiến đấu lực, tùy tiện tới cái thức tỉnh siêu phàm lực lượng địch nhân đánh ta một quyền, đều phải quỳ xuống tới cầu ta đừng chết. Hoạt động mềm yếu vô lực tứ chỉ, Vương Thượng Thanh đầy mặt khó chịu. Trương Quang Mục lập tức nói, này là vấn đề nhỏ, rất dễ dàng giải quyết. Ngược lại là Thiên Quang chủ đoàn kia một bên, không có ngươi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vương Thượng Thanh nhếch miệng, ngươi rời đi về sau, ta liền đem toàn bộ tinh lực dùng tại dự chế đồ ăn cải tiến thượng, sau tới lại phổ biến nhường ngôi chế độ, Thiên Quang chủ đoàn không cần lo lắng, chí ít như cái bình thường vương triều như vậy, duy trì cái 3-400 năm không có vấn đề. Đang đỉnh Vô Tận Hải vực lúc sau, Vương Thượng Thanh liền dần dần ý thức đến, chính mình chân chính yêu thích, cũng không phải là trí cao vô thượng quyền hành địa vị, mà là nhất điểm điểm leo đến cao nhất chỗ này loại cảm giác. Hắn cảm thấy Trương Quang Mục rất quái. Rõ ràng đã tại Huyền Viêm giới đang đỉnh quá một lần, đến Thái Sơ Tinh này một bên, còn muốn tiếp tục tranh bá. Nhắc tới là bởi vì quyền thế muốn, kia Trương Quang Mục vì cái gì tại Vô Tận Hải vực thời điểm muốn trợ giúp chính mình đang đỉnh đâu? Khó có thể lý giải được, dứt khoát không đi xoắn xuýt. Cùng này lo lắng bọn họ, không bằng lo lắng một chút ta chính mình. Vương Thượng Thanh nắm chặt quyền, nhà danh nói, còn hảo, ta được đến đồng dạng gọi là mệnh thế quyền năng độ vật làm vì đền bù. Nghe đến đó, Trương Quang Mục lập tức tới hào hứng. Vương Thượng Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, đem chính mình tình báo tất cả đều triệt để đồng dạng nói cho hắn nghe. Thì ra là thế. Trương Quang Mục khẽ bước cằm, ngươi mệnh thế quyền năng gọi là ngao hợp luyện chế, đích xác thực thích hợp. Vương Thượng Thanh phát động mệnh thế quyền năng sau, liền có thể trước người triệu hồi ra một tôn đại đỉnh, đem bất luận cái gì vật chất đầu nhập này bên trong đều có thể tiến hành ngao hợp luyện chế. Sinh mệnh, vật chất, quỷ vực chỉ lực, vạn vật đều có thể bị này tòa đỉnh thị làm tài liệu. Bởi vì Vương Thượng Thanh tương tại Vô Tận Hải vực đạt đến cựu giai phong hào chủ thần cấp độ, lại nấu ra hơn vạn thần đều thán thức ăn, trở thành Vô Tận Hải vực chỉ chủ sau, tinh thần ý chí cực nó cứng hãn. Hắn toàn lực phát động ngao hợp luyện chế, thậm chí có thể đem một tòa nhà lầu cũng chờ tỷ lệ áp xúc, đầu nhập này bên trong, chờ đến luyện chế hoàn tận, lại điều chỉnh nguyên tử khoảng thời gian, khiến cho một lần nữa giải áp xúc, mà không tổn hại mảy may. Trương Quang Mục thực rõ ràng, Vương Thượng Thanh này một bên nếu mở miệng, khống chàng tổ khẳng định liền sẽ ngao hợp luyện chế tình báo cho Nhị Cổ Lạt Hạ Kình, dứt khoát trực tiếp mặt hướng chỉnh cái Đông Châu công khai Vương Thượng Thanh thần thông. Quỷ vực nghiên cứu viện một đám nghiên cứu khoa học công tác người nhóm, cơ hồ là ngay lập tức chạy tới, nghĩ muốn làm Vương Thượng Thanh hỗ trợ hợp thành một ít kỹ thuật không đạt được tiêu chuẩn hợp kim linh kiện, mượn nhờ cái này năng lực phản khoa học kỹ thuật thụ. Nhưng Trương Quang Mục không chút do dự cự tuyệt này của học giả. Dựa theo bọn họ cách làm, yêu cầu thời gian hao phí quá dài, không bằng làm Vương Thượng Thanh trực tiếp vận dụng mệnh thế quyền năng gian lận, lấy ngao hợp luyện chế mở ra hình thức game online. Mặc dù Trương Quang Mục có điểm lòng dạ hiểm độc chủ nô diễn xuất, nhưng Vương Thượng Thanh cũng chịu thương chịu khó, bật hết hỏa lực. Hắn làm thứ nhất kiện sự tình, liền là chiến hạm dung luyện. Mỗi ngao hợp 10 dư điều bình thường thuyền gỗ nhỏ, liền có thể luyện chế ra bảo thụ long cốt vượt dương chiến hạm. Hai chiếc bảo thụ long cốt vượt dương chiến hạm xem như nguyên vật liệu, còn có thể tiếp tục hướng thượng ngao hợp luyện chế, sáng tạo ra càng cao cấp thuyền hạm, chỉ là hao tổn tinh thần lực càng nhiều. Trương Quang Mục cơ hồ hoài nghi, chỉ cần cấp Vương Thượng Thanh đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể hợp thành ra tự mang hạm nương tinh tế chiến hạm. Tóm lại, mỗi một cái mệnh thế quyền năng đều tiềm lực vô cùng, có thể sưng một. Tại này cái thế giới, Vương Thượng Thanh mặc dù bản thể thế lực yếu đuối, nhưng chỉ cần có thể cho hắn cung cấp sung túc nguyên liệu, Vương Thượng Thanh liền là mạnh nhất tạo vật người. Cái gì cường hóa đại sư, hợp thành tông sư, cũng không xứng cấp hắn sẽ dạy. Bởi vì Vương Thượng Thanh này danh sinh lực quân đến tới, Trương Hà Hoàng Triều tại chiến lược cùng chiến thuật thượng rất nhiều vấn đề đều phải lấy giải quyết. Vương Thượng Thanh chuyển sinh mà tới, thực lực yếu đuối vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Trương Hà Hoàng Triều không biết được có rất nhiều đỉnh cấp quỷ vực chỉ chủng, Trương Quang Mục ra lệnh một tiếng, mọi người đều muốn tranh nhau chạy lớn, qua tới lập công. Sự thật cũng là như thế. Trương Quang Mục tại rất nhiều đỉnh cấp quỷ vực chỉ chủng bên trong chọn lựa hồi lâu, cấp Vương Thượng Thanh tìm mấy cái bảo mệnh năng lực đủ cường đại, lúc này mới yên lòng lại. Này là siêu cấp phụ trợ, độc nhất vô nhị chiến lược nhân tài, dùng không được phất lò. Vạn nhất Vương Thượng Thanh bởi vì thực lực không đủ mà bị người ám sát, Trương Quang Mục đều sẽ chịu không được chính mình ngu xuẩn cùng lơ là bất cẩn. Liên ngay dạng, đương nhóm đầu tiên viện trinh hạm đội chính thức tạo thành sau, kế vận Vương Sở Phạm sau, Trường Hà Hoàng Triều nhiều thứ hai tôn vương, một chữ Tịnh Kiên Vương, Vương Thượng Thanh. Hắn chiến công công khai trong suốt, so Sở Phạm càng có sức thuyết phục. Bất luận cái gì oán thầm quá Vương Thượng Thanh này cái hàng không quan hệ hộ người, chỉ cần thấy được kia khoa trương hạm đội, liền lập tức lựa chọn im lặng, cảm thấy thế giới chi đại, quả thật không thiếu cái lạ, chính mình còn là hết ngồi đại giếng. Một khi hàng hải hoặc kỹ thuật bay thành thục, liền ý vị chế bá Thái Sơ trở thành khả năng. Nay một lần, Trương Quang Mục không tính toán vùi đầu phát dục đến cựu giai, lại cùng thần tọa Lam Vị Lai, Nghị Cổ Lạt Hạ kỉnh quyết nhất tử chiến. Nói cho cùng, Thái Sơ tinh siêu phàm hệ thống bản cũng chỉ có tam giai làm vì thượng hạ. Kế tiếp có thể đem ngự quỷ người siêu phàm danh sách mở rộng đến cái gì trình độ, toàn xem các vị chuyển sinh giới chủ bản lĩnh. Tại Trương Quang Mục xem tới, chỉ cần có thể dẫn trước một bước, cựu giai cũng hảo, lục giai cũng được, có thể xử lý kia hai tên gia hỏa, đều là giống nhau. Nếu muốn truy đuổi thắng cục, kia liền tuyệt không có thể tự thiết tư duy lồng chim. Nam Châu, thần tọa Lam Vị Lai hai tròng mắt bên trong huyết quang chợt hiện, quan sát chính tại cùng lòng cung tướng sĩ nhóm chém giết bọn nô bộc, cười lạnh liên tục. Đông Châu kia một bên, thế nhưng tại làm cái gì ngự quỷ thi đại học? Không hạn tuổi tác, không hỏi xuất thân lai lịch, chỉ lấy tài hoa năng lực. Dùng này loại phương thức chân tuyển tình anh, không có chút nào ý nghĩa. Trương Quang Mục tại làm ruộng phát dục, hắn tại lấy chiến dưỡng chiến, thôn phê Lý Huyền Long hết thảy làm vì tư lương, liền có thể tiến thêm một bước. Sau đó, thần tọa Lam Vị Lai liền có thể bằng vào cá nhân cảnh giới ưu thế, triệt để nghiền sát Trương Quang Mục, rửa sạch nhục nhã. Đến lúc đó, hắn bồi dưỡng những cái đó nhân tài, đối với có được vạn vật thôn phệ quyền năng ta tới nói, đều là để mà no bụng cùng tăng lên năng lực lương thực. Ân, đáng chết Trương Quang Mục. Đã tính trước thần tọa Lam Vị Lai giật mình, đột nhiên mặt hiện phẫn nộ vẻ mặt, hắn lại dám nhúng chàm ta Tây Châu. Thôn phệ vô số loại quỷ vực chi lực hắn, căn bản không cần cái gì nội ứng cùng nhãn tuyến. Chỉ cần phân ra một cái ý niệm, liền có thể cách muôn sông nghìn núi, tùy thời theo dõi Đông Châu động thái. Bản chương xong. Chương 927, thứ giai lão hoàng lịch Nam Châu chi thương. Nam Châu. Thần tọa Lam Vị Lai quan sát phía dưới hoàng cung bên trong chém giết, thần sắc lạnh lùng. Tại hắn dẫn đạo hạ, Tây Châu phát triển đi lên một điều cùng Đông Châu con đường hoàn toàn khác. Có được vạn vật thôn vệ mệnh thế quyền năng thần tọa Lam Vị Lai, cũng không thèm để ý ai là tiềm long, ai có xưng vương xưng bá tư chất, đối đãi bất luận cái gì khả năng trở thành cường giả tồn tại, đều sẽ khai thác mặc kệ phát triển sách lược, thậm chí chủ động hướng dẫn cho chỗ tốt. Liên này dạng, thần tọa Lam Vị Lai làm Tây Châu cường giả nhóm trăm hoa đua nở, từng người tự chiến, huyết tinh tranh đấu, tại kịch chiến bên trong thăng hoa tự thân. Này dạng, hắn mới có càng lớn chỗ tốt cùng lợi ích. Thậm chí, thần tọa Lam Vị Lai còn muốn tại Tây Châu có thống nhất xu thế thời điểm, chủ động ra tay, ám sát những cái đó có bá chủ chi tư người, bảo trì cục diện hỗn loạn. Ngự quỷ thiên bảng, trêu chọc giã tâm truyền kỳ ngự quỷ sư, lý niệm bất đồng các đại ngự quỷ giáo phái. Thu hoạch được kỳ ngộ ngự quỷ thiên tài, các địa cường giả thân thuộc gian ân oán tình kỷ. Ngự quỷ thánh địa, thần bí đồ đằng, nói hùa xưng hảo. Không ngừng gây sự. Tây Châu chúng sinh vận mệnh đều tại hắn chỉ gian lưu truyền. Tổn hại thương sinh mà ích kỷ, này là hắn chiến lược. Về phần Trương Quang Mục, có thể làm cho dưới trướng ngự quỷ quân đoàn không chỗ nào cố kỵ sử dụng quỷ vực chỉ lực, là cái uy hiếp, chính mình sớm muộn muốn giết hắn, nhưng không là hiện tại. Long Thái Tử, Lý Huyền Co. Trời cao phía trên, thần tọa Lam Vị Lai tay bên trong để một cái đầu người, khinh thường cười một tiếng, một hai năm thời gian liền trưởng thành đến này loại trình độ thúc người quen, còn lại tuổi thọ còn có bao nhiêu? 3 năm, 5 năm. Không dám vung hổ à quỷ vực chỉ lực góp nhặt chiến đấu kinh nghiệm ngươi, ẩn giấu thực lực lại có cái gì dùng? Toàn lực ứng phó 2-3 phút, liền dầu hết đèn tắt, trực tiếp muốn chết. Nếu như ngươi có cảnh giới áp chế, đảo cũng không sao. Chỉ là, thứ giai đã sớm là lão hoàng lịch. Để bảo đảm có thể đối Trương Quang Mục hình thành áp chế, báo lúc trước một tiện chi thủ, hắn này đoạn thời gian không có nửa điểm lười biếng, Bạch Thiên Hắc Dạ đều tại cố gắng phát động vạn vật thôn phệ chi lực cướp đoạt thiên địa gian người sống cùng vật chết tinh hoa, cường hóa tự thân. Rất nhiều cái nguyệt không có ngủ, thần tọa Lam Vị Lai ngược lại càng thêm tinh thần, không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Bởi vì hắn lại lần nữa đột phá, siêu việt đi qua cực hạn, đạt đến ngự quỷ người danh sách trước giờ chưa từng có cái thứ 5 cảnh giới. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu Lý Huyền Cơ, vẫn cứ không có chết đi, cho dù không có dây thanh cùng phổi, hắn vẫn cứ có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Máu me đầy mặt Lý Huyền Cơ ngữ khí lạnh lùng, ta chỉ là đi đầu một bước, tại phía dưới chờ ngươi. Thần tọa Lam Vị Lai lắc lắc đầu, lúc này phát động mệnh thế quyền năng, bàn tay lớn một nắm, liền đem Lý Huyền Cơ triệt để ma diện hấp thu, mặt bên trên cũng tựa hồ hồng nhuận một chút. Ngươi hy vọng là ký thác vào kia vị Long Hướng bá chủ Lý Huyền Long trên người a? Thần tọa Lam Vị Lai, có lẽ, làm vì chuyện sinh giới chủ hắn, từng có vấn đỉnh chi tư, đáng tiếc chúng ta tới quá nhanh. Hắn chỉ có thể mượn quỷ vực khoa học kỹ thuật hệ thống, cưỡng ép dốc lên đến ngũ giai. Này dạng tổn hại tự thân tiềm năng, đốt cháy giai đoạn. Ngụy ngũ giai không đủ gây sợ. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại thần tọa Lam Vị Lai thôn vệ Lý Huyền Cơ lúc, đặt đến ngự quỷ người danh sách cái thứ 5 cảnh giới Lý Huyền Long nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo hắc kim sắc thần quang, bỗng nhiên xẹt qua chân trời, chạy ra thăng thiên. Thần tọa Lam Vị Lai cũng không truy, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, tứ giai thời điểm, mỗi ngày chí ít đều phải giết chết 5 chỉ hạ vị cấp bậc quỷ vực hoặc cùng cấp sinh vật, tài năng bảo trì thực lực cảnh giới không xuất hiện lưu chuyển. Ngũ giai liền cần mỗi ngày chỉ ít giết chết 5 chỉ trung vị cấp bậc quỷ vực hoặc cùng cấp tồn tại, tài năng duy trì bình thường trạng thái. Nếu không phải có chỉnh cái Tây Châu duy trì, hắn căn bản không có khả năng duy trì này dạng hàng ngày tiêu hao. Không Long Hoàng Hướng cung ứng nhân lực vật lực, Lý Huyền Long rất nhanh liền sẽ cảnh giới lưu chuyển, lọt vào quỷ vực chỉ lực phản vệ. Coi như không chết, cũng thành không được uy hiếp. Nói cho cùng, quỷ vực khoa học kỹ thuật thụ nhất khủng bố địa phương, liền là đại lượng chế tạo Lý Huyền Cơ như vậy thuốc người quen. Đáng tiếc, Lý Huyền Long mắt tại tương lai, đem lại bộ phận tinh lực dùng tại cơ sở quỷ vực khoa học kỹ thuật thổ nhưỡng làm vững chắc thượng, bị thần tọa Lam Vị Lai đoạt chiếm tiên cơ tay. Này là Nam Châu chi thương. Từ đó, Nam Châu sẽ thành thần tọa Lam Vị Lai giết chóc công viên. Ân, đáng chết Trương Quang Mục. Thần tọa Lam Vị Lai mặt hiện phẫn nộ vẻ mặt, hắn lại dám nhúng chàm ta Tây Châu. Nháy mắt bên trong, hắn chọn đọc rất nhiều tin tức. Không nên tồn tại vượt dương nhóm chiến hạm. Một chữ Tịnh Kiên Vương, Vương Thượng Thanh. Ngao hợp luyện chế tuyệt đối là mệnh thế quyền năng, không có sai. Thần tọa Lam Vị Lai hàm răng cắn đến vang lên ken két, Trương Quang Mục này là từ đâu tìm đến giới chủ, lại còn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện phụ tá chính mình. Hắn nghi hoặc không hiểu, lại cũng không thể tránh được. Trên thực tế, hắn cùng mở mắt người chơi nhị cổ lạc hạ kình bất đồng, thiếu rất nhiều tình báo, chỉ có thể dựa vào chính mình tới suy đoán, ước đoán. Cũng là không là Đoạt Văn Minh không chàng tổ nặng bên này nhẹ bên kia. Chủ yếu là bởi vì thần tọa Lam Vị Lai cái này nhân tính tình quái gở, bảo thủ, tư duy hình thức khác hẳn với thường nhân, tại hắn chân chính quật khởi phía trước, so hắn càng có hy vọng trở thành giới chủ người, không, có 10 vạn, cũng có 8 vạn. Căn cứ túi khôn đoàn cùng quang não diễn toán kết quả, thần tọa Lam Vị Lai biết được hết thảy chân tướng sau, nghe khống chàng tổ chỉ huy xác suất là 40% 2.5. Lịch phản tâm lý quay phá bị Trương Quang Mộ thuyết phục, liên thủ nhằm vào nỉ cổ lạt hạ kình xác suất là 20% 7. Tự hủy khuynh hướng tăng thêm xác suất là 30% điểm 1. Còn lại kia mấy vạn cái thêm lên tới cũng thấu không đủ 12 giờ đêm 4 cái phần trăm điểm khả năng tính tạm thời bất luận, này dạng suy tính kết quả, làm khống chàng tổ không có khả năng đi đánh cược thần tọa Lam Vị Lai biết chân tướng sau phản ứng. Đương nhiên, Đoạt Văn Minh người xem nhóm, không biết được này một điểm, vẫn cứ tại giận mắng khống chàng tổ ngồi không ăn bám, mãnh liệt yêu cầu đem khống chàng tổ công tác nhân viên nhóm toàn bộ xử tử hình. Đoạt Văn Minh khống chàng tổ tâm lý áp lực, Trương Quang Mục cũng không để trong lòng. Thừa dịp thần tọa Lam Vị Lai tiêu hóa Nam Châu công phu, Trương Quang Mục xuất lĩnh trải qua Vương Thượng thành cường hóa 3 nhóm hạm đội, 8 chỉ thuyền dung hợp thành 1 chỉ thuyền, một đường phi nhanh, hướng đi Tây Châu. Này là Dương Lưu. Cho dù thần tọa Lam Vị Lai ý thức đến vấn đề, cũng khó có thể hồi viện. Sắp thực nói, thần tọa Lam Vị Lai vẫn luôn tiềm ẩn tại cái bóng bên trong, theo chưa trở thành quá Tây Châu danh nghĩa thượng vương. Một chữ Tịnh Kiên Vương Vương Thượng Thành tựa hồ đối với chinh chiến thiên hạ không có hứng thú được, càng yêu thích làm hậu cần công tác. Đến Tây Châu lúc sau, Vương Thượng Thanh làm sự tỉnh cùng Đông Châu giống nhau như lúc, chỉ là ngao hợp luyện chế đồ vật theo chiến hạm biến thành các loại áo giáp, binh khí, mũ giáp, chiến mã. Về phần hoàng triều cao nhất chấp trưởng giả Trường Hà Đế quân Trương Quang Mục, thì là trực tiếp đường vùng tay trưởng quỹ. Đến Tây Châu sau, hắn liền tọa trấn trung quân, cũng là không đi, toàn bộ hành trình bế quan tu luyện, cũng không biết được tu luyện có cái gì ý tứ. Liên này dạng, cuối cùng thống soái toàn quân sách ngự quyền, thế mà lạc tại vận vương Sở Phàm tay bên trong. Bản chương xong. Chương 928, Sở Phàm dã vọng chi phong linh ánh trăng cuối cùng khúc tấu vang. Thành thật nói, Sở Phàm cũng không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành Tây Châu chiến trường quan chỉ huy. Nhập chủ Trường Hà trung tâm chiến tranh thành lũy sau, hắn vẫn luôn lo lắng bất an, các loại quan chỉ huy nên làm sự tình, đều làm mấy lần. Dù vậy, hắn cũng cảm giác này đó công tác không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính mình tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng, bận bịu từ phía, lại đều là vô dụng công. Sở Phàm, không cần khẩn trương, nhất định phải bình tĩnh. Bởi vì cái gọi là mỗi khi gặp đại sự cần có tĩnh khí, làm vì quan chỉ huy, nếu như ngươi như vậy bối rối lời nói, mặt khác người xem đến, chẳng phải là càng không yên lòng. Sở Phàm xem tấm gương bên trong chính mình, dùng băng lanh thấu xương nước vô gương mặt, thì thào nói nhỏ, liền coi này là thành một cái chiến lược trò chơi hảo. Đúng, liền gọi nó Sở Phàm giả vọng. Quỷ vực không có khôi phục thời điểm, tận thế chưa từng tiến đến, hòa bình niên đại, mặt khác công ty các lao tổng đều tại cua gái trùng lãng tham gia yến hội, ta lại tại văn phòng bên trong đánh trò chơi, một đánh liền là nhất trình ngày. Tốt xấu cũng miễn cưỡng tính là cái trò chơi cao thủ, ta tuyệt sẽ không cô phụ quang đệ tín nhiệm. Bằng vào bản thân tôi miên, Sở Phàm dần dần nhặt lại tự tin. Dù vậy, hắn cũng sẽ không khinh thường Tây Châu công thành độ khó. Tại Tây Châu, quân hùng cùng nổi lên, ngự quỷ người phân tranh không ngót, mặc dù không có xuất hiện Trường Quang Mục như vậy nhân vật, nhưng đỉnh ngự quỷ người số lượng cùng chất lượng đều không tại Đông Châu chỉ hạ. Này là một trận khó khăn hình thức chiến dịch. Không, tính đến kia cái âm thầm mơ ước Trường Hà hoàng triều thần bí người, lần này tuyệt đối là địa ngục hình thức a. Sở Phàm xoa xoa mặt, mặt không biểu tình tiến vào chỉ huy phòng. Hắn đã làm tốt xem đồng bạn nhóm một đám chiến tử, thậm chí ngay cả chính mình cũng bởi vì thần bí người ám sát mà vẫn lạc giác ngộ. Đi qua ba danh đặc thù ngự quỷ người thân phận nghiệm chứng, xác nhận Sở Phàm trong đen, DNA cùng sóng não đều cùng thường ngày giống nhau như lúc, hắn này mới bước vào chỉ huy phòng bên trong. Giang giác. Chỉ huy phòng hợp kim đại môn tự động đóng. Bởi vì Đông Châu thông tin cơ trạm còn chưa kịp xây dựng đến Tây Châu này một bên, nhiều khi tư vẫn trao đổi đều lại nhận trở ngại. Lạc hậu tình báo thường xuyên sẽ làm cho quan chỉ huy làm ra sai lầm quyết đoán. Có thể ngự quỷ người tổng là có thể làm đến rất nhiều khoa học kỹ thuật cũng làm không được sự tình. Sở Phàm này một bên chí ít có thể bảo đảm mấy chi chinh chiến Tây Châu quân đoàn có thể mỗi ngày cùng chính mình giao lưu một lần. Cố lên, cố lên. Cái này là hiệp chế chiến lược trò chơi, mỗi ngày liền là một hiệp. Sở Phàm trong lòng suy nghĩ điện chuyển, những cái đó quân đoàn trưởng nhóm đều là quang đệ tự mình để bạt lên tới, khẳng định đều giống như ta bản lĩnh cường đại, lại kém cũng không đến mức binh bại như núi đổ. Hô. Vừa nghĩ đến đây, Sở Phàm tự tin lại chướng 20 điểm, nếu như hạng này thuộc tính mát trị số là 100, kia hắn hiện tại liền đạt đến 99 điểm. Thật sâu thở một hơi, Sở Phàm ngồi tại cái ghế bên trên, ánh mắt run lên, một tay phất lên, khí thế 10 phần nói, báo cáo các tuyến tình hình chiến tranh huống. Lệnh hạ, bên cạnh một vị thanh niên ngự quỷ người lập tức nghỉ nghiêm, thu được. Nói xong, hắn lúc này hé miệng, phun ra một chuỗi bọt khí. Nay bọt khí nổi đồng đều nhờ giữa không trung, cũng không tán đi, mà là cố định tại Sở Phàm trước mắt, dần dần tách ra trở thành hai bộ phận. Một bộ phận là mô hồ nhân vật ảnh chân dung, một phần là văn tự. Đinh. Một tiếng lục lạc bị đập bản giòn vang qua đi, mơ hồ nhân vật ảnh chân dung huyễn hóa thành Nạp Lan Nguyên tư thái. Nạp Lan Nguyên đầy mặt phấn chấn, đỉnh đầu không ngừng xuất hiện ra tùng chuỗi văn tự bọt khí, trước mắt đã đánh hạ thị ước, New Delhi, New lò kẻ ba tòa cự hình thành trì. 20 vạn phản kháng người, toàn bộ chém giết, không có để lại nửa cái người sống. Báo cáo sai quân tình khả năng tính là không tồn tại. Dẫn âm viên bên cạnh, nhất danh thiếu niên Mi Thanh Mục Tú bất động thanh sắc gật gật đầu, quân tình toàn bộ là thật. Quỷ vực chỉ lực phân biệt có thể phân biệt chân tướng cùng nói dối, phân biệt đổ dọn cùng chính phẩm. Trương Quang Mục tự mình kiểm tra quá, cho dù là chính mình cũng vô pháp lừa qua hắn. Nay loại cùng chiến đấu quan hệ không lớn quỷ vực chi lực, tựa hồ tổng là cụ bị loại năng lực khó tin. Nghe được này dạng chiến đấu tình hình tập hợp, Sở Phàm hít một hơi lãnh khí, một câu như bức kém chút thoát ra. Thịnh ước, New Delhi, New Lò Kẹ này ba tòa thành trì đều là dễ thủ khó công lệch trời, đặt tại cổ đại, này loại thành đều là có thể nhẹ nhõm phòng thủ tới tiếp cận 10 năm chiến lược cứ điểm. Có thể hoa thượng thời gian mấy tháng đánh hạ này bên trong một tòa, đều tính là nghịch thiên công vân. Nạp Lan Nguyên là cái gì đồ vật? Hắn làm sao làm được này loại trình độ? Hắn khẽ vứt cằm, cố gắng làm chính mình ngựa khí hiện đến bình tĩnh một ít, thanh tuyến lại như cũ có chút run rẩy. Nạp Lan Nguyên, không sai. Này hắn mụ mới đi qua một ngày a. Nạp Lan Nguyên đến tột cùng là làm sao làm được? 20 vạn người, lại không là 20 vạn đầu heo. Liên tính là heo cũng không đến mức giết như vậy nhanh đi. Chẳng lẽ hắn lại thu phục cái gì lợi hại chiến lược hình ngự quỷ người nhân tài? Mãn đầu góc bột nhão Sở Phàm trầm giọng đáp lại nói, ngươi không có đoạn chúng ta Trường Hà thần triều thể diện. Chắc hẳn ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ cùng liệt võ hầu Mã Vu bình thường, lấy chiến công phong hầu. Nghe được này lời nói, Nạp Lan Nguyên đầy mặt phân chấn, như là điên cuồng đồng dạng. Hắn kia cúp máy thông tin bộ dáng, cơ hồ khiến Sở Phàm cảm thấy hắn còn muốn tới thượng mấy vòng dạ tập. Đinh. Sở Phàm còn không có tỉnh táo lại, trước mắt chưa tán loạn bọn khí liền ngưng tụ ra Lý Tiêu Tiêu thân ảnh. Ha ha ha ha. Này một bên đã bắt lại màn thuật dự, Brazil, New York ba tòa tài nguyên thành. Như thế nào dạng, ta này cái. Duệ võ hầu, có phải hay không mạnh nhất võ hầu? Có phía trước làm nền sau, Sở Phàm tâm cảnh vững vàng rất nhiều, đáp lại nói, rất tốt. Chiến đấu tình hình phát triển chính như ta sở liệu. Đế quân nghe được này dạng chỉ báo, nhất định sẽ thực cao hứng. Nghe được này lời nói, Lý Tiêu Tiêu tựa hồ trở nên càng thêm phân chấn. Hắn đấu chí dâng chào đáp lại nói, ta muốn lại hạ 18 tòa thành, sửa phong hào vì quan quân hầu. Sau đó, ta cũng muốn phong vương. Không thể để cho ngươi cùng Vương Thượng Thanh giành mất danh tiếng, giành riêng tên đẹp cái rắm. Sở Phạm vừa nghĩ tới Vương Thượng Thanh liền cảm thấy phiền. Đại gia đồng dạng là Trường Hà hoàng triều vương tước, kia gia hỏa năng lực tuy mạnh, chính mình cũng không yếu, hắn dựa vào cái gì tổng là dùng một loại xem thường người ánh mắt xem chính mình a? Có bệnh nặng. Đinh. Triệu Tranh Vanh quy bản ảnh chân dung bình thản phun ra một chuỗi văn tự bạc khí, hôm nay đã công hàm AB, lệ mặn, đức, mấy nạt bốn thành. Chứ mấy nạt lấy bên ngoài, còn lại ba thành đều chủ động mở thành đầu nhập, không có nhiều tạo giết chóc. Mà mấy nạt thành bên trong ngự quỷ người, cũng toàn bộ bị ta quân khắc chế, ta quân tử vong 36 người, trọng thương 180 người, vết thương nhẹ 200 người. Này chiến qua đi, ta quân vật tư dư giả, sĩ khí dâng cao, chính tại tu chỉnh bên trong. Trầm ngâm một lát, Triệu Tranh Vanh bổ sung một câu, khó trách để quân đem thống ngự quyền chỉ huy giao cho ngươi. Sắp thực làm không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết. Vất vả. Sở Phàm người đều ma. Tây Châu thật là phong a. Này mới thứ nhất ngày, liền cơm giọ canh ống hỉ nên vương sư. Chính mình rõ ràng là tại loại bỏ một nửa lựa chọn sau, kiên trì tại chiến lược bản đồ bên trên đổ xúc sắc làm công lực a. Vốn dĩ còn cảm giác có điểm thực xin lỗi chiến hữu nhóm, đều nghĩ thấy tình thế không ổn trực tiếp ngả bài nói chính mình là cái thái kê, trực tiếp tự nhận lỗi từ trước. Không nghĩ đến, Tây Châu công lược, thậm chí không thể nói là nhẹ nhõm hình thức, quả thực tựa như là chơi chiến lược trò chơi mở máy sửa chữa, tại không chút kiêng kỵ gian lận đồng dạng. Phong linh ánh trăng, còn là tiểu hành tỷ máy sửa chữa. Không, không, không. Sở Phàm liên tục lắc đầu. Cuối cùng còn là Trương Quang Mục tích lũy xuống ưu thế, có thể đánh thành này loại cục diện mới là theo lý thường đương nhiên. Nếu như không có Trương Quang Mục này vị Trường Hà đế quân tại, có lẽ Triệu Lao đại sẽ cùng chính mình lẫn nhau canh gác, lẫn nhau nâng đỡ. Nhưng Nạp Lan Nguyên, Lý Tiêu Tiêu, Ma Vũ, Giang Cửu Tiêu, Lý Diễn này quần kiêu binh hàn tướng, tuyệt đối không có khả năng đồng tâm hiệp lực đánh hạ nan quan. Bọn họ lẫn nhau chỉ gian không đánh ra cầu đầu góc, đều tính tự chủ quá mức cường đại. Thành như thần tọa Lam vị lai sở liệu, Lý Huyền Long mất đi cơ bản bản sau, cảnh giới quả nhiên lưu chuyển. Không chỉ có như thế, hắn còn chịu đến quỷ vực chỉ lực phản phê, thân chịu trọng thương. Vô số thiên chất hội tụ một thân Lý Huyền Long, bản có thể lượng biến sản sinh chất biến, chỉ cần cấp hắn đầy đủ thời gian, lại lạn một thủ bài cũng có đánh thắng khả năng. Đáng tiếc, hắn không có ngóc đầu trở lại cơ hội. Thất chỉ chút xíu, đi 1000 dặm. Mở Thiên Nhãn nhỉ cổ Lạc Hạ Kình, tại kịch bản nhắc nhớ trợ giúp hạ, chính là cùng Lý Huyền Long chơi 3 tháng chơi trốn tìm trò chơi, bằng vào mấy ngàn lần tương lai mô phỏng, rốt cuộc bắt lấy một lần cơ hội, thừa dịp Lý Huyền Long trọng thương vô lực, trực tiếp chạm thảo trừ căn, đem này chém giết. Đến tận đây, Huyền Long Đế quốc khai triều thái tổ Lý Huyền Long Nam Châu thế lực triệt để luân hãm, rơi vào thần tọa Lan tương lai chi thủ. Mà hắn bản nhân cũng lĩnh liền đường, rời đi chui vào khoang thuyền. Mất đi Nam Châu này cái quan trọng chiến lược giám sóc, độc chiếm Đông Tây hai châu Trường Quan Mục, cũng muốn trực tiếp đối thượng thần tọa Lam Vị Lai cùng nghị cổ Lạc Hạ Kình. Cuối cùng khúc đã tấu vang, cuối cùng nhất chiến màn che kéo ra. Chư Thiên chính thức tiến vào hồi cuối. Hôm nay cự khó chịu, cổ họng đau nhức, phát sốt, đầu thượng mạch máu như là có tiểu nhân nhi buồn trồn đồng dạng, bành bành bành nhảy, trước sau hai viên ý bổ tợ rõ phần mười kháng trụ, còn vẫn luôn dùng mình, bọc lấy chăn bông gõ chữ đều ngại lạnh, điên cuồng nổi da gà, đi đường cũng chân nhũn ra, cảm giác tùy thời ngã sắp xuống. Nhìn ra là Dương. May mắn nhà bên trong có dự trữ mì tôm cùng sủi cảo, kế tiếp một đoạn thời gian, liền ở nhà cách ly hảo, miễn cho lây nhiễm người khác. Dù vậy, ta còn là gượng chống viết xong hôm nay này hai chương. Hắc V. Tại này, nghiêm túc khen ngợi nhiên lãnh quang đồng chí ý chí kiên định. Đồng bạn manh, ngày mai cặp. Bản chương xong. Chương 929, Thiên cùng Pháp. Lục giai tử chiến. Trường Hà hoàng triều vì Tây Châu mang đến rất chóc, nhưng cũng như cuồng phong sóng giữ bản càn quét bốn phía, trấn áp cũng nghiền nát hết thể dã tâm gia cùng không theo chi người, đồng dạng vì Tây Châu mang đến tương đối hòa bình cùng trật tự. Tại tận thế hoàn cảnh bên trong, tiến ổn sinh hoạt giống như một mặt làm người thượng nghiện độc dược. Tây Châu sống sót người nhóm tại đầy đủ lý giải Trường Hà hoàng triều thực lực sau, không chút do dự đầu nhập Trương Quang Mục dưới trướng. Nay loại tình huống hạ, thần tọa Lam Vị Lai liền tính trở về Tây Châu, lại có thể thế nào đâu? Cầm vũ khí nổi dậy, vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập. Không thể nào. Kia đơn thuần mơ mộng hao huyền. Hiện giờ Tây Châu đại thế, đều tại Trương Quang Mục chi thủ. Bị thần tọa Lam Vị Lai nuôi dưỡng Tây Châu quần hào, nhất bắt đầu còn tượng trưng chống cự một trận. Kiến thức đến Trường Hà hoàng triều kia khoa trương chiến tranh năng lực sau, một cái so một cái theo tâm nhanh, hoặc là tránh né mũi nhọn, ý đồ tại xóa xỉnh tiếp tục làm thổ hoàng đế, hoặc là ôm ỏ, trực tiếp đầu nhập Trường Quang Mục, làm lên dẫn đường đảng. Có như vậy một đám dẫn đường đảng trợ giúp, Trường Hà hoàng triều quét ngang Tây Châu tốc độ vượt xa thần tọa Lam Vị Lai tưởng tượng, thậm chí so hắn vo vét Nam Châu càng nhanh. Lý Huyền Long đã chết tại Nỉ Cổ Lạc Hạ kình tay bên trong, Nam Châu hiện giờ về ta sở hữu, tương đương với dùng Tây Châu đổi Nam Châu, cũng không thua thiệt, thậm chí có thể nói là huyết trắng. Thần tọa Lam Vị Lai yên lặng phân tích, Lý Huyền Long vất vả kinh doanh góp nhặt hết thảy, đều trở thành ta tư lương, trợ giúp ta tiến thêm một bước, đạt đến càng cao cảnh giới. Còn lại, cũng chỉ có Trương Quang Mục cùng kia cái thái độ ái muội Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình. Trương Quang Mục không cần nhiều lời, là đối tượng phải giết. Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình hành vi hình thức cũng phi thường quỷ dị. Thế giới thượng kia có này dạng chỉ có lợi cho người ta, không có lợi cho bản thân chút nào người a. Thần tọa Lam Vị Lai càng muốn tin tưởng Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình đối chính mình có một loại nào đó mưu đồ. Bất quá, hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm. Ít nhất phải chờ đến đem Trương Quang Mục triệt để tiêu diệt sau, lại đem chú ý lực tập trung tại Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình trên người. Trương Hà hoàng triều chinh chiến Tây Châu, hồn sư Giang Cửu Tiêu cũng soát chút công văn, sắp phong trấn võ hầu. Từ vong nghệ thuật gia nạp Lan Nguyên, đồng dạng thu hoạch điên võ hầu phong hào. Mắt thấy Tây Châu đại thế đã mất, thần tọa Lam Vị Lai lại vững như bàn thạch, không thể xúc động. Kế tiếp liền là liên hợp Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình, tính đợi thời cơ, chờ đến Trương Quang Mục đắc ý nhất thời điểm, cũng là bùng lòng nhất thời điểm, lại ra tay giết hắn. Lý Huyền Long chết sau tháng thứ 2, Trương Hà hoàng triều hoàn toàn thu phục Tây Châu. Lết lại ngươi thành trước, thần tọa Lam Vị Lai ẩn thân tầng mây bên trong, quan sát thành nội chúng sinh. Từ trước mắt sưu tập đến tình báo tới xem, kia cái một chữ Tịnh Kiên Vương Vương thượng thành 100% là chuyển sinh giới chủ, nắm giữ kỳ lạ ngao hợp luyện chế mệnh thế quyền năng. Trương Quang Mục bản liền tiềm lực phi phàm, tại Vương thượng thanh vô tư trợ giúp hạ, chỉ sợ về sau tiến bộ tốc độ còn muốn tại chính mình phía trên. Cho nên, thần tọa Lam Vị Lai tại thôn vệ tiêu hóa Lý Huyền Long tích lũy tư lương, đột phá cấp độ, đạt đến càng cao cấp bậc lúc sau, lập tức liền theo Nam Châu đánh tới chấp loáng, muốn đem Trương Quang Mục triệt để giết chết. Ân, đã phát hiện ta. Thần tọa Lam Vị Lai vốn định âm thầm ẩn nấp, chờ đến Trương Quang Mục lo là bất cần thời điểm, một lần là xong, nắm lấy cơ hội toàn lực bộc phát, trực tiếp đem này diệt sát. Nhưng là Trương Quang Mục cũng không bại lộ sơ hở, thậm chí còn mơ hồ dùng khí cơ đảo ngược khóa chặt hắn. Cũng là, rốt cuộc từng là chúa tế một giới, liền này chút bản lãnh đều không có, mới khiến cho người khó hiểu. Thần tọa Lam Vị Lai chậm rãi rời đi tầng mây, rơi vào thành bên trong, vẫn duy trì một khoảng cách mặt đất tầm 10 mét tả hữu cao độ. Hắn tràn đầy tự tin mà tới, lại cũng làm thứ hai tay chuẩn bị, sớm sớm liên hệ Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình làm vì hậu viện. Mặc dù Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình tựa hồ đối với Trương Quang Mục trong lòng còn có e ngại, nhưng hắn cũng ứng đương biết được, lưu cho Trương Quang Mục phát dục thời gian càng dài, biến số cũng càng nhiều, thua với đối phương sát suất càng lớn. Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình tốt xấu đã từng là một vị giới chủ, nay điểm cái nhìn đại cuộc không đến mức không có. Xem Trương Quang Mục dù bận vẫn ung dung, một bộ đã sớm chuẩn bị bộ dáng, lại đồng thời bị mấy đạo quỷ vực chi lực xa xa khóa chặt, thần tọa Lam Vị Lai lại cười lạnh không chỉ, "A, kia mấy tên thủ hạ bại tướng, thế nhưng siêu việt cực hạn, đạt đến tứ giai. Đáng tiếc, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Bọn họ cùng ta chiến lệnh, không sẽ thu nhỏ, ngược lại so với lúc trước càng lớn." Trương Quang Mục cơ hồ là tại nháy mắt bên trong hoàn thành biến thân, khoác lên một bộ thiêu đốt lên băng làm quang diễm giữ tợn áo giáp, tốc hạ phát lực, trực tiếp đem mặt đất đánh nứt ra tới. Mượn nhờ này phản xung lực, chớp mắt công phu, Trương Quang Mục liền lấp lóe đến thần tọa Lam Vị Lai trước mặt, một phát hữu tay lưới đao chạm đi lên. Bá! Băng lam quang diễm hình thành một vầng loan nguyệt, là cấn không trùng, đem thần tọa Lam Vị Lai trực tiếp chấn bay 100 mét có hơn. Bớt nói nhảm. Trương Quang Mục ánh mắt lạnh lẽo, vẫn chưa đủ tại trước mặt chiến đấu tình hình, lập tức thừa thắng xông lên, phi thân giết đi qua, chết đi. Cùng Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình so sánh lên, thần tọa Lam Vị Lai mới là khó giải quyết nhất địch nhân. Vạn vật thôn phệ đối cá nhân thực lực cảnh giới tăng trưởng ích lợi vô cùng, chỉ cần có thể xử lý thần tọa Lam Vị Lai, Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình kia cái mở mắt người chơi căn bản không đủ gây sợ. Oanh long long, hai bên đều sát ý đã quyết, vừa ra tay liền thi triển ra tất cả vô liêng, không có nửa điểm bảo lưu, cơ hồ là hoàn mỹ phục khắc lúc trước tại Đông Châu Trường Hà thành nhất chiến, lẫn nhau đánh toàn thân làng ra, cơ bắp, xương cốt phá toái cũng thiêu đốt trở thành cho tàn. Bầu trời bên trong, nguyên bản âm u tầng mây tại này kịch chiến xung kích bên trong, đột nhiên tiêu tán, hiện ra trong suốt trời cao. Rất nhiều khoảng cách chiến trường khá gần không phải ngự quỷ người, trực tiếp bị xung kích ba chấn thất khiếu chảy máu, tại chỗ hôn mê đi qua. Một ít thân thể suy yếu người, thậm chí trực tiếp bị chấn ngũ tạng đều nứt, tại chỗ chết đi. Người này ra hỏa. Giao thủ mấy chục cái hiệp lúc sau, thần tọa Lam Vị Lai lập tức ý thức đến không thích hợp địa phương, hắn trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng mà xem Trương Quang Mục, thế nhưng cũng đạt đến lục giai. Lý luận đi lên nói, Trường Hà hoàng triều mạnh nhất võ hầu nhóm, đều chỉ có tứ giai trình độ, Trương Quang Mục chết no cũng liền là cái ngũ giai mới đúng. Kết quả trung gian trực tiếp bán hết hàng, Trương Quang Mục thế mà có được lục giai chiến lực. Ngự quỷ người danh sách cái thứ 5 cảnh giới, ta xưng là thiên giai. Trương Quang Mục đứng vững không trung, bình tĩnh nói, này cái giai đoạn, liền muốn coi sinh linh như con kiến hôi, bốn phía tàn sát sinh linh. Ta không yêu thích giết đầy người huyết tinh, cho nên tại này cái cảnh giới, chỉ đợi một ngày. Nộ ra này bên trong biến hóa, liền trực tiếp đột phá đến hạ cái cấp độ. Đối ta mà nói, theo ngũ giai đến lục giai, ngược lại so theo tam giai đến tứ giai đơn giản. Chỉ cần triệt để xóa đi quỷ vực ý chí giết chóc thiên tính, liền hảo. Quỷ vực ý chí vương tọa sớm đã biến thành Trương Quang Mục hình dạng, có thể tùy ý niết bẹp xoa tròn, không tồn tại nhâm nguy hiểm thế nào. Ngự quỷ người cái thứ 6 cảnh giới, ta xưng là pháp giai. Đem các loại quỷ vực chi lực luyện hóa trở thành pháp thuật phụ lục, tùy tâm sở dục sử dụng, không hề bị đến hạn chế số lượng. Theo tứ giai đến lục giai tu hành quá trình, mỗi ngày ổn định cung cấp may mắn ra chỉ sợ phạm hôn mê công đến vĩ. Nếu như không là có sở bá tồn tại, Trương Quang Mục cảm thấy chính mình lúc này chỉ sợ mới miễn cưỡng đạt đến ngũ giai đỉnh phong, bị thần tọa Lam Vị Lai cảnh giới áp chế, chiến đấu tình hình liền muốn nháy mắt bên trong lịch chuyển. Gửi hy vọng ở Lâm Chiến đột phá, nguy hiểm quá lớn, Trương Quang Mục không thể nào tiếp thu được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đến lục giai, ngươi thôn phệ quyền năng, liền không còn là độc nhất vô nhị. Nói xong, từng mai quỷ vực phụ lục tại Trương Quang Mục quanh thân hiện hóa ra ngoài. Băng diễm, lôi, quang, ám, lực, long, khải, huyễn, diệt. Chợt nhìn một cái đi, Trương Quang Mục lại đồng thời nắm giữ trên trăm loại quỷ vực chỉ lực. Này dạng thuật, đối ta vô hiệu. Thần tọa Lam Vị Lai thần niệm càn quét thiên địa, cảm giác những cái đó trường hà võ hầu so chính mình yếu hai cái cảnh giới, không được cái gì uy hiếp, vì thế mà không đổi đáp lại nói, vạn vật thôn phệ không chỉ có riêng chỉ là thôn phệ quỷ vực chỉ lực, còn có thể thôn phệ tuổi thọ, tinh huyết, tri thức, trí tuệ, thậm chí là thời gian. Này là tại dùng ngụy tình báo dọa người. Cao thủ chi gian đánh giá, thường thường thắng bại liền tại một tuyến. Nếu như Trương Quang Mục bị hắn lừa dối, có lẽ liền sẽ tại mấu chốt thời khắc tâm sinh chần chờ, bị hắn thừa cơ diệt sát. Đáng tiếc, nghe được này lời nói, Trương Quang Mục khẽ môi giơ lên, phát họa ra một mạt khinh miệt tươi cười, bệ nghệ thần tọa Lam Vị Lai, chẳng cái gì. Ngươi nếu là nắm giữ thời gian chi lực, phỏng đoán đã sớm cấp ta đánh chết, còn dùng tại này bên trong cùng ta dây dưa. Ngươi cho rằng ta vừa rồi vì cái gì muốn nói như vậy nhiều? Là tại trì hoãn thời gian, làm ta người cắt tự vào chỗ sao? Không là này dạng a. Trương Quang Mục chém đinh chặt sắt nói, ta là muốn cho ngươi chính mình ý thức đến, ngươi viện quân sẽ không tới. Kia vị cùng ngươi liên thủ công chiếm Nam Châu chuyển sinh giới chủ, hắn cũng không có trực diện ta dũng khí. Bản chương xong. Chương 930, thần tọa Lam Vị Lai vẫn lạc. Đại cuộc đã định. Không hề nghi ngờ, Trương Quang Mục theo như lời chuyển sinh giới chủ chỉ là Nghị Cổ Lạt Hà Kình. Thần tọa Lam Vị Lai mắt bên trong Nghị Cổ Lạt Hà Kình, vĩnh viễn tràn đầy tự tin, theo không phạm sai lầm, làm bất cứ chuyện gì phía trước, tựa hồ cũng đã xác nhận kết quả. Hắn hoài nghi này người mệnh thế quyền năng cùng thời gian có quan hệ, có thể thăm dò tương lai. Này dạng Nghị Cổ Lạt Hà Kình, lại không có trực diện Trương Quang Mục dũng khí. Vì cái gì? Thần tọa Lam Vị Lai tế nghĩ sợ cực. Hắn có vô số vượt cấp giết địch kinh nghiệm, cho dù Trương Quang Mục triển hiện ra lục giai ngang nhau cảnh giới cùng thực lực, cũng vẫn cứ không cho rằng chính mình sẽ bại. Hiện tại, hắn lại là bỗng nhiên cảm giác trong lòng lộ bộ một tiếng. Tâm sinh thấp thỏm thần tọa Lam Vị Lai, tự tin bỗng nhiên tiêu tán rất nhiều. Vốn dĩ lấy hắn tâm tính, chỉ cần 1-2 phút liền có thể cấp tốc điều chỉnh xong, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Trương Quang Mục hoàn toàn không có để lại cho hắn bất luận cái gì bản thân điều tiết cơ hội. Cảm nhận được thần tọa Lam Vị Lai tự tin dao động, Trương Quang Mục liền rốt cuộc chưa nói nửa chữ, trực tiếp dán mặt phát ra, đánh ra nổ tung tổn thương. Cùng phía trước tại Đông Châu thời điểm bất động, hắn thậm chí đều không cần ôm đồng quy vu tận tâm tính cùng đối phương chém giết. Nay một lần, Trương Quang Mục nhẹ nhõm chiến bình thần tọa Lam Vị Lai. Thần tọa Lam Vị Lai lại là càng đánh càng kinh hồn táng đảm, đấu trí cấp tốc suy giảm. Hắn hoài nghi Trương Quang Mục hay không bảo lưu lại áp đáy hòm sát chiêu, chờ đến mấu chốt thời khắc, đột nhiên lấy ra đem chính mình đánh giết. Bằng không mà nói, Nghị Cổ Lạt Hạ Kình không đến nỗi ngay cả trực diện Trương Quang Mục dũng khí đều không có. Đấu trí vừa mất, chiến ý liền cấp tốc hạ xuống điểm đóng băng. Trong lòng còn có cố kỵ thần tọa Lam Vị Lai, ra chiêu cùng ứng biến tốc độ cũng chậm chạp một chút, dần dần rơi vào hạ phong. Vốn dĩ hắn là có thể cùng Trương Quang Mục chính diện ác chiến. Hiện tại hai người đánh căng thẳng bộ hạ, chờ đến hai bên đều dầu hết đèn tắt thời điểm. Trương Quang Mục bên cạnh còn có gần đây đột phá đến địa giai Lý Tiêu Tiêu, Triệu Tranh Vanh cùng Mã Vu chờ người có thể giúp một tay bổ đao. Thần tọa Lam Vị Lai lại cái gì đều không có, hắn chỉ có chính mình. Đoạt Văn Minh tinh anh chiến sĩ nhóm đều tại không tràng tổ dẫn đạo hạ, vì Nghị Cổ Lạt Hạ Kình hiệu lực. Nhất làm cho thần tọa Lam Vị Lai khó chịu là, Nghị Cổ Lạt Hạ Kình phía trước rõ ràng đã cùng chính mình ước định hảo. Chân chính yêu cầu kia ra hỏa ra tay thời điểm, hắn lại bỗng nhiên là hồng, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đối Nghị Cổ Lạt Hạ Kình, thần tọa Lam Vị Lai hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì vạn vật thôn vệ mệnh thế quyền năng tồn tại, hắn góp nhặt vung hoắc không hết tuổi thọ, lý luận đi lên nói, Trương Quang Mục có hắn đều có, Trương Quang Mục không có hắn đồng dạng có được. Vốn không nên luân lạc tới như thế cục diện. Dần dần bị Trương Quang Mục sau khi áp chế, thần tọa Lam Vị Lai muốn cùng lần trước tại Đông Châu thời điểm như vậy chạy trốn. Đáng tiếc, Trương Quang Mục đã sớm có sở đề phòng, hoàn toàn không có để lại cho hắn chạy thoát cơ hội. Mỗi khi thần tọa Lam Vị Lai muốn hóa thân huyết quang, thiêu đốt quỷ vực chỉ lực bỏ chạy thời điểm, Trương Quang Mục đều sẽ ra tay đánh gậy hắn bỏ chạy bí thuật. Mà Trương Hà nhất hệ võ hầu nhóm, cũng dùng theo bốn phương tám hướng, dùng tỉnh thần ý chí đem hắn khóa chặt, không ngừng thực hiện tâm linh áp lực, làm hắn chiêu thức cùng ứng đối xuất hiện vốn không nên có sơ suất. Thần tọa Lam Vị Lai miễn cưỡng gánh vác Trương Quang Mục như cuồng phong bạo vũ thế công, hung ác điệu thần niệm hướng một đám võ hầu phản bội nhào qua, hiển thị rõ uy nghiêm. Lấy thần tọa Lam Vị Lai tiêu chuẩn, còn không đến mức bởi vì nhất tâm đa dụng mà xuất hiện sơ hở, chỉ là vượt qua dự liệu tinh lực hao tổn, làm hắn trong lòng càng thêm lo lắng, này quần tạp ngư, thật là phiền phức. Đổi lại bình thường, những cái đó cái, địa giai ngự quỷ người, thần tọa Lam Vị Lai 2-3 chiêu liền có thể đánh chết. Thậm chí có thể đem bọn họ xem như tư lương trực tiếp thôn phệ, bổ sung tự thân hao tổn, lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng là bây giờ, Trương Quang Mục hạn chế thần tọa Lam Vị Lai hành động, làm hắn bó tay bó chân, phân thân thiếu phương pháp, hoàn toàn đằng không ra tay tới. Thần tọa Lam Vị Lai cảm giác Trương Quang Mục tựa như một cái lồng giam, đem chính mình giam cầm này bên trong, tránh thoát không được. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần rơi vào khó có thể bằng vào bản thân thực lực nghịch chuyển cục diện hạ phong. Lam Vi hậu thủ Minh Hữu, lại vẫn luôn không có hiện thân dấu hiệu. Thần tọa Lam Vị Lai mặt xám như tro. Tuy nói hắn nhất bắt đầu liền không trông cậy vào Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình có thể đến giúp chính mình, vững chắc tin tưởng chỉ dựa vào tự thân liền có thể xử lý Trương Quang Mục, nhưng đến này loại thời điểm, hắn cuối cùng còn là ôm một tia không thực tế huyễn tượng. Bị Trương Quang Mục nhất điểm điểm áp chế, làm hao mòn lực lượng, thần tọa Lam Vị Lai lại tìm không đến phát động mệnh thế quyền năng vạn vật thôn vệ bổ sung hao tổn cơ hội. Vâng, vâng, vâng. Trương Quang Mục quyền ra như kinh lôi, đem không khí cũng chấn động ra vòng vòng gợn sóng, không nóng không nổi, đem đối phương quanh thân rất nhiều quỷ vực phụ lục từng cái đánh nát. Bị truy giết nháy mắt bên trong, thần tọa Lam Vị Lai đột nhiên trợn tròn hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, giải. Giọng nói rơi xuống, hắn rách dưới thân thể, đột nhiên vọt ra, hóa thành 500 nhiều chỉ to bằng móng tay huyết sắc phi hành sinh vật, hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Nói cho cùng, nhiên huyết độn thuật đã quá hạn, giải thể bỏ trốn chỉ pháp, mới là hắn tại đạt đến lục giai lúc sau, nghiên cứu ra mới nhất bảo mệnh thần thông. Này đó huyết sắc phi hành sinh vật, chỉ cần có thể theo Trương Quang Mục mí mắt mặt đất bên dưới chạy ra một chỉ, thần tọa Lam Vị Lai liền có được lần nữa tới quá cơ hội. Đáng tiếc, 500 nhiều chỉ tử thể, tại nháy mắt bên trong, liền bị Trương Quang Mục đánh giết hơn phân nửa. Vẫn luôn án binh bất động. Duệ Võ Hầu Lý Tiêu Tiêu, Nhân Võ Hầu, Triệu Tranh Vanh, Liệt Võ Hầu Mã Vu, Trấn Võ Hầu Giang Cựu Tiêu, Điên Võ Hầu Nạp Lan Nguyên, Long Võ Hầu Lý Diễn phối hợp mấy đại ngự quỷ người quân đoàn, sớm sớm bày ra thiên la địa võng, hoàn toàn không có cấp thần tọa Lam Vị Lai lưu hạ bất luận cái gì chạy trốn không gian. Còn lại hơn 200 con, mặc dù phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng lại đều trước sau rơi vào lưới bên trong, bị từng cái ma diệt. Nếu như thần tọa Lam Vị Lai toàn thịnh thời kỳ, nay quần người không có khả năng cản trở hắn mảy may. Nhưng hắn hiện tại, bị Trương Quang Mục truy bạo sở hữu quỷ vực phụ lục, cảnh giới lui chuyển đến ngũ giai, bản thân trạng thái cực kém, sở hữu dùng cho bỏ chạy huyết sắc phi hành phân thân, mặc dù tốc độ đều tương đương nhanh, nhưng cũng không có nửa chỉ có thể chạy thoát. Minh ngộ chính mình kết cục sau, thần tọa Lam Vị Lai cũng không có tâm sinh tuyệt vọng, ngược lại phá lệ bình thản lạnh nhạt. Cuối cùng một chỉ tử thể bị diệt sát nháy mắt bên trong, hắn di ngôn tại thiên địa gian vang vọng, thậm chí truyền ra cực xa, làm 3000 dặm phạm vi bên trong sinh linh đều nghe nhất thanh nhị sở. Trương Quang Mục, ngươi đích xác lợi hại. Nhưng là, cùng này nói ta thua với ngươi, không bằng nói ta thua với chính mình. Ta thần tọa Lam Vị Lai, nhân làm kiêu ngạo, mới luân lạc tới này dạng hẳn phải chết hoàn cảnh. Nếu như ta phía trước nghe theo Nhị Cổ Lạc Hạ Kình đề nghị, phát huy đầy đủ làm vì độc hành giả ưu thế, buông xuống thể diện, bốn phía săn giết ngươi những bộ hạ kia, liền có thể làm Trường Hà Hoàng Triều lòng người bàng hoàng, thậm chí làm ngươi tại mấu chốt thời khắc tâm thần thất thủ. Bởi như vậy, hôm nay nhất chiến kết quả, liền sẽ hoàn toàn lịch chuyển. Đáng tiếc, ta quá mức kiêu ngạo, khinh thường sử dụng như vậy mánh khóe. Hừ, nói cho cùng, cũng không cái gì đáng giá hối hận địa phương. Đơn giản là được làm vua thua làm giặc thôi. Tình tế cảm thụ được thần tọa Lam Vị Lai sinh mệnh cùng tình thần lực dần dần tiêu tán quá trình, Trương Quang Mục mặt lộ vẻ tiêu nhan. Đại cuộc đã định. Này bốn chữ, chỉ không đơn giản là hắn cùng thần tọa Lam Vị Lai từ đấu, càng là chỉ địa cầu văn minh cùng đoạt văn minh gian chiến tranh. Cùng nắm giữ vạn vật thôn vệ lại mạch nao thiên mã hành không thần tọa Lam Vị Lai so sánh lên, dấu tại Bắc Châu Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình, trời sinh tính đa nghi, mệnh thế quyền năng lại là mô phỏng tương lai, cường hóa su cắt tị hung bản lĩnh, cho dù có khống chàng tổ trực tiếp cho trợ giúp, ước chừng cũng không được cái gì uy hiếp. Cho nên, tại Trương Quang Mục xem tới, này chàng chiến tranh thắng bại đã phân. Kế tiếp chỉ cần làm một ít vụn vặt lại không có quá đại phong hiểm kết thúc công tác liền hảo. Bản chương xong. Chương 931, gọi danh phục sinh ký ức giải phong bổ đào chôn bụi. Thần tọa Lam Vị Lai cuối cùng di ngôn bên trong, kỳ thật cũng lưu lại cả bấy. Đặt đến ngự quỷ người lục giai, đồng thời luyện hóa vô số quỷ vực phụ lục lúc sau, hắn liền bắt đầu tay hóa phức tạp thành đơn giản, đem những cái đó lộn xộn quỷ vực phụ lục dung hợp thăng hoa đến càng cao cấp bậc, cũng lại trở thành một cái thuần túy, thuộc về chính mình lực lượng chi nguyên. Nhân là thời gian ngắn ngủi, thần tọa Lam Vị Lai nếm thử thất bại, lại cũng không hề hoàn toàn thất bại. Kia là một viên trong suốt màu sắc bán cầu, này bên trong bị rót vào đại lượng thần tọa Lam Vị Lai cá nhân tin tức. Tại tử vong triệt để tiến đến phía trước nháy mắt bên trong, thần tọa Lam Vị Lai dùng di ngôn, nếm thử đem chính mình tên cùng Trương Quang Mục khóa lại. Này dạng, thần tọa Lam Vị Lai danh hảo, liền cụ bị cực cao truyền thuyết thuộc tính. Căn cứ vào này nửa viên trong suốt hình cầu, hắn truyền thuyết độ dần dần tăng lên, cuối cùng liền có thể mượn này sống lại. Này mới là thần tọa Lam Vị Lai chân chính coi là hậu thủ bảo mệnh át chủ bài. Này dạng quan trọng sự tình, không chính mình tự thân đi làm, thật chẳng lẽ đi trông cậy vào Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình kia cái rõ ràng không đáng tin cậy ra hỏa? Có lẽ sinh vật có trí khôn tổng là đối chiến kẻ bại cùng nhược giả ôm lấy tiên thiên đồng tình cùng càng nhiều khoan dung. Quan tại thần tọa Lam Vị Lai cùng Trường Hà Đế quân Trương Quang Mục hai lần giao phong chuyện xưa, tại Tây Châu cấp tốc truyền bá ra. Trường Hà Hoàng Triều cũng không có ngăn cản. Hoặc giả nói, liền tính bọn họ ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì này là thần tọa Lam Vị Lai dương lưu. Rất nhiều ngắn gọn hữu lực chuyện xưa, càng là bị đương quyền người hạn chế, thì càng dễ dàng thoải mái mà truyền bá ra. Liên ngay dạng, theo thần tọa Lam Vị Lai chỉ danh dần dần lưu truyền ra tới, tại Tây Châu cùng Nam Châu chỉ gian rãnh biển bên trong, trong suốt bán cầu dần dần bị bổ sung bù đắp, hóa thành một viên tròn trùng trục viên thịt. Này lớn lên giống thịt ngoạn ý nhi, mặc dù rõ ràng không cái gì mỡ, không quá phù hợp sinh vật biển nhóm khẩu vị, nhưng hải dương bên trong, hiếu kỳ tâm quá mức tràn đầy sinh vật quá nhiều. Không ngừng có sinh vật biển đụng lên tới, ý đồ đem viên thịt tan đi. Cũng mặc kệ chúng nó là trực tiếp dùng lọc miệng nuốt vào, hoặc là dùng miệng đầy răng nanh cắn nát xé rách, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, bị nó đảo ngược thôn phệ. Mấy ngày sau, này mai viên thịt dần dần hiện hóa, ngưng tụ trở thành hình người. Thân cao 2 mét có thừa, dáng người thon gầy, răng nanh bén nhọn, thần thái hung ác nham hiểm, môi đỏ thắm phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Không là thần tọa Lam Vị Lai, lại là người nào? Đáy biển cao áp hoàn cảnh tựa hồ không có thể đối hắn sản sinh mảy may ảnh hưởng. Lâm thời dài ra một đôi mang, càng làm cho thần tọa Lam Vị Lai tại đáy biển bảo trì thông thuận hô hấp. Sinh tử nháy mắt, thực sự là quá khủng bố. Thần tọa Lam Vị Lai đầy mặt đau khổ, lắc lắc đầu, như nói mê nói nói, rốt cuộc không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Bất quá, hắn sắc mặt nghiêm một chút, đôi mắt bên trong thần quang trầm tĩnh, có mất tất có được. Đi qua một lần tử vong lúc sau, ta chân chính nhìn rõ quỷ vực lực lượng bản chất. Trọng sinh về sau, thẳng đến bát giai phía trước, ta đều sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Đối với mặt khác ngự quỷ người, cho dù cùng ta giống nhau, khởi tử hoàn sinh sau, cảnh giới vẫn cứ bảo lưu, nghĩ bắt đầu từ số 0, cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. Chờ đến chân chính trưởng thành, Trương Quang Mục chỉ sợ sớm đã đăng đỉnh thái sơ tinh, trở thành độc nhất vô nhị trí cao bá chủ, lại cũng sẽ không có nửa điểm lật bản cơ hội. Nhưng ta có được vạn vật thôn phệ quyền năng. Đại dương này bên trong vật tư đổi rào, có thể làm cho ta tại rất ngắn thời gian bên trong, cấp tốc đạt đến thất giai. Trương Quang Mục, chờ chết đi. Ha ha ha ha ha. A. Thần tọa Lam Vị Lai cười đến một nửa, hô hấp lập tức cứng lại. Xem bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình nhân ảnh trước mắt, một khẩu nước biển sang vào phổi bên trong, thần tọa Lam Vị Lai kém chút đem chính mình biệt xuất sự tỉnh tới. Trương Quang Mục, kia Trương đang chết mặt, kia cái ghê tởm người, thần tọa Lam Vị Lai tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mấu chốt tại tại, làm sao có thể? Làm vì thứ hai hậu thủ phục sinh thiết trí, chính mình không có nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, vấn đề xuất hiện ở chính mình trên người, là bởi vì tại phía trước chiến đấu bên trong, đối mặt tử vong, biểu hiện quá mức bình tĩnh, bại lộ phục sinh át chủ bài. Không, không có khả năng. Kia cái thời điểm thần tọa Lam Vị Lai, vì bảo đảm không ra bất kỳ sơ suất, thậm chí tại làm chiến đấu phía trước chỉ bằng mượn quỷ vực chi lực, chủ động đem cùng phục sinh thủ đoạn tương quan ký ức áp xúc ma hóa, phong ấn tại đầu góc chỗ xấu nhất. Này đó ký ức phong ấn, hóa thành một đoạn chấp niệm, tại hẳn phải chết cục diện hạ, thần tọa Lam Vị Lai liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình danh hào bảo lưu đồng thời lan truyền mở ra. Chết đều phải chết, đồ cái ghi tên sử sách, thực hợp lý đi. Trên thực tế, thần tọa Lam Vị Lai cũng là tại phục sinh lúc sau, ký ức giải phóng, mới hiểu được chính mình trước tiên làm nhiều ít công tác chuẩn bị. Khó trách hắn tại cùng Trương Quang Mục chém giết thời điểm, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, tại đã từng cùng Trương Quang Mục đánh ngang quá một lần tình huống hạ, hắn tuyệt không có khả năng chỉ đem đường lui ký thác vào nỉ cổ lạc hạ kình trên người. Thần tọa Lam Vị Lai hàm răng cắn đến vang lên ken két, chán nổi gân xanh phun, từng chuỗi bong bóng theo sau hai lâm thời biển má bên trong tuôn ra, đại lượng dưỡng khí tiếp tế, làm hắn suy nghĩ điện chuyển. Như vậy, là bởi vì chính mình vừa rồi niệm đến Trương Quang Mục này ba chữ, không nhìn không gian khoảng cách, người tụng kỳ danh, liền lập tức tâm sinh cảm ứng, khóa chặt này phương vị. Không có khả năng a. Thần tọa Lam Vị Lai gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trương Quang Mục, cảm giác chính mình đều nhanh muốn điên mất rồi. Cho dù là cực đoan cảm ứng đặc hóa bên cạnh siêu phàm hệ thống, nghĩ muốn có được loại này bản sự, cũng ít nhất phải đạt đến bát giai mới được. Trương Quang Mục hiện tại chết no cũng liền là cái sáu, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt đến bát giai. Liên tính Trương Quang Mục đã đạt đến kia cái trình độ, thần tọa Lam Vị Lai làm vì chuyển sinh giới chủ, chân linh vì cửu giai, ứng đương có thể hoàn toàn miễn dịch nên năng lực mới đúng. Lý luận đi lên nói, thần tọa Lam Vị Lai liền tính không phân bạch thiên hắc dạ thoá mạ Trương Quang Mục, chắc Trương Quang Mục tiểu nhân nhi, Trương Quang Mục cũng không nên có bất luận cái gì đặc thù phản ứng, càng đừng đề cập đảo ngược khóa chặt hắn. Danh hào truyền tụng độ đầy đủ cao, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Trương Quang Mục hai tròng mắt hơi minh, thanh âm không trở ngại chút nào tại đáy biển truyền ra ngoài, không sai thủ đoạn. Nhưng là nói cho cùng, đây cũng là mượn nhờ quỷ vực chi lực, hóa dụng thần đạo thủ đoạn. Không khéo, ta nhất tâm hiểu, liền là hương hỏa thần đạo chi thuật. Lại thế nào lơ là bất cẩn, cũng không có khả năng đối sự khác thường của ngươi hành vi nhìn như không thấy. Thần tọa Lam Vị Lai không biết được Trương Quang Mục tại lấy tu chân làm chủ huyền viêm giới liền là dựa vào thần đạo đăng lâm đỉnh điểm, là thật có chút nghịch đại đao trước mặt quan công. Thần tọa Lam Vị Lai tự biết này loại trạng thái hạ chính mình, tuyệt không có khả năng là Trương Quang Mục đối thủ, một hiệp cũng đỡ không nổi, liền bị thuần sát. Vì thế hắn hai tay vào ngực, đầy mặt cười lạnh, thật danh vẫn còn tồn tại, bất hủ bất diệt. Giết ta đi. Sau đó lại tiêu diệt hết này viên tinh cầu thượng sở hữu nghe qua ta tên sinh linh. Bằng không mà nói, ta sớm muộn sẽ phục sinh trở về, sau đó đem vĩnh hằng tử vong ban cho ngươi. Này dạng năng lực, thần tọa Lam Vị Lai đã từng có được quá. Làm vì vĩnh hằng khối dù biệt chỉ chủ hắn, tại cựu giai siêu phàm bên trong, cũng là trần nhà cấp bậc tồn tại, cho dù không cân nhắc giới chủ quyền hạn, bị giết sau, chỉ cần có số lượng đầy đủ, ảnh hưởng lực đạt tiêu chuẩn người biết được hắn tồn tại, hắn liền có thể hoàn mỹ phục sinh. Nhưng là tại thái sơ tỉnh, thần tọa Lam Vị Lai nháy mắt bên trong chặt đút chính mình suy nghĩ. Nói dứt lời, hắn liền hai mắt nhắm lại, một bộ vươn cổ chịu chết bộ dáng. A, Trương Quang Mục nhíu mày, còn không hết hy vọng a. Bảo lưu thật danh liền có thể vô hạn phục sinh vật sống, đích xác tồn tại, ta liền là này bên trong một trong. Nhưng hiện tại ngươi, không thể nào làm được này loại trình độ. Trầm ngâm một lát, Trương Quang Mục quét ra khóe miệng, cười khẽ lên tới, rõ ràng, xem tới ngươi đã triệt để lĩnh ngộ thông hướng thất giai mấu chốt điểm, đạt đến càng cao cấp độ. Ngươi nghĩ muốn mô phỏng quỷ vực tồn tại hình thức, ký sinh tại ta tạm niệm thượng, ẩn nấp xuống tới. Thôn vệ ta phân loạn suy nghĩ, chậm chạp trưởng thành, sau đó tìm cơ hội thoát ly, đúng hay không đúng? Lại một lần nữa tự rước lấy nhục thần tọa Lam Vị Lai, triệt để trợn tròn mắt. Hắn mở mắt ra màn, há to miệng, lại là nửa chữ cũng nói không nên lời. Nhân gia nói tất cả đều chính xác, nữ chân Lý Minh, này còn thế nào biện? Trương Quang Mục hoàn toàn không có để lại cho hắn nửa điểm mạnh miệng đường sống. Cuối cùng một lặp lại sinh thủ đoạn, cực kỳ ẩn nấp, thậm chí không cần cái gì công tác chuẩn bị. Nhưng là một khi bị phát giác, liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Thần tọa Lam Vị Lai tam trọng bảo mệnh thủ đoạn, tại Trương Quang Mục trước mặt, tất cả đều thành chê cười. Cùng ngươi nói này đó, là nghĩ phải căn cứ ngươi phản ứng, đẩy ngược kia vị nhị cổ lạc hạ kình tình báo. Nói xong, Trương Quang Mục thần thái bình tĩnh dò ra tay, cách không hư nắm, hiện tại, ngươi trên người giá trị đã bị ép cô. Chết đi. Nói cho cùng, thần tọa Lam Vị Lai đã bị Trương Quang Mục đánh giết quá một lần, liền tính bỏ mặc không quan tâm, bị lật bản khả năng tính giá cực thấp. Trương Quang Mục cũng không muốn giữa trận mở yến hội, sau đó thảm. Tao đánh mặt. Bình thường lãng nhất lãng cũng coi như, địa cầu văn minh sinh tử tồn vong mấu chốt nhất chiến đánh tới hiện tại, khẳng định vẫn là muốn hơi chút ổn một tay. Đáy biển một nắm, thần tọa Lam Vị Lai liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Đến tận đây, Trương Quang Mục bóp chết vừa mới sống lại, chỉ có thai giai thực lực thần tọa Lam Vị Lai. Nhưng là có bổ đao thói quen tốt người nào đó như thế vẫn còn chưa đủ. Kia đoàn huyết vụ thậm chí không làm đến cùng tiêu tán mở ra, liền bị hắn đông lạnh thành một đống vụ băng. Một lát sau, một chuỗi điện mang đem băng bên trong vết máu cháy thành tro tàn. Cái này cũng chưa hết. Gần trăm loại quỷ vực phụ lục thay phiên thi triển, bảo đảm thần tọa Lam Vị Lai triệt để chôn vùi lúc sau, Trương Quang Mục mới rốt cuộc dừng tay. Bắc Châu, Nị Cố Lạc Hạ Kình bỗng nhiên cảm giác có khác một cái chính mình tại đầu góc bên trong nói tới nói lui. Bản chương xong. Chương 932, giây lát 10 năm. Mê Chi thao tác. Thẳng đến thần tọa Lam Vị Lai hoàn toàn chết đi, Nị Cố Lạc Hạ Kình đều chưa từng xuất hiện. Tại ác ma đoàn tử nhóm xem tới, thất đại chủ thế giới bên trong, lý luận chiến lược trị số cao nhất Hồng Hoang vực chi chủ, tại mấu chốt thời khắc túng, lựa chọn bán đồng đội. Đoạt Văn Minh người xem bên trong, một tiểu bộ phận người tại cuồng phun Nị Cố Lạc Hạ Kình, còn lại tất cả đều tại mắng khống chàng tổ công tác nhân viên. Rất nhiều ác ma đoàn tử đều cho rằng, khẳng định là không chàng tổ này quần liền cắt bọn hầu tử cũng không bằng nóc cầu hạn chế Nị Cố Lạc Hạ Kình phát huy, bọn họ làm như vậy nhiều sự tình, đều là dư thừa, tốt hơn là không làm, làm Nị Cố Lạc Hạ Kình tự do phát huy. Cho nên, thần tọa Lam Vị Lai bị Trương Quang Mục chôn vùi đồng thời, Nị Cố Lạc Hạ Kình cảm giác phảng phất có khác một cái chính mình bắt đầu tại đầu góc bên trong nói tới nói lui. Ngươi tại mấu chốt thời khắc khiếp đảm, vì cái gì không đi viện trợ thần tọa Lam Vị Lai? Ngươi rõ ràng là nhất danh anh dũng không sợ chiến sĩ, bằng vào dũng khí cùng năng lực trở thành một phương chủ thế giới chấp trưởng giả. Đối mặt Trương Quang Mục, ngươi lại bỗng nhiên sợ hãi, lẫn yếu sợ mạnh, này mới là chân thực ngươi sao? Nị Cố Lạc Hạ Kình, Đoạt Văn Minh không chàng tổ bên trong, nhất danh tâm lý thừa nhận năng. Lực so yếu công tác nhân viên rốt cuộc gánh không được tình thân áp lực, rốt cuộc không kiểm chế được nỗi lòng, nhịn không được oán trách mấy câu. Sau đó, này người liền bị tương quan nhân viên ngay lập tức ném ra công tác khoang thuyền, ném vào lao ngục, chờ sau truy trách. Nị Cố Lạc Hạ Kình bị phun ra hai câu sau, nháy mắt bên trong ý thức đến, thần tọa Lam Vị Lai là thật triệt để quả điệu. Hắn không biết được hỏi này lời nói người, đã rốt cuộc không thể nghe được chính mình trả lời chắc chắn. Còn tại phối hợp giải thích nói, Thái Sơ Tinh cùng Hồng Hoang vực cơ sở thế giới quy tắc hoàn toàn bất đồng, ta rất nhiều năng lực, đều không có thích ứng này phương thế giới. Ngươi xem, ta hiện tại là ngũ giai đỉnh phong trình độ, nếu như là tại Hồng Hoang vực, ta đã có thể một hơi bốc hơi sao trời thượng sở hữu nước biển, một quyền đánh bể một viên hành tinh. Trường Hà Hoàng Triều những cái đó cái gọi là võ hầu, tới nhiều ít, ta giết nhiều ít. Nhưng là tại Thái Sơ Tinh này một bên, ta chiến lực cũng liền so ngang nhau cấp độ ngự quỷ người cường ra 3 đến 5 lần. Nay điểm ưu thế, cũng không thể san bằng ta cùng Trương Quang Mục chỉ gian chênh lệch. Ta cần thời gian. Nị Cố Lạc Hạ Kình cũng là buông xuống kiêu ngạo, cố gắng dung nhập Thái Sơ Tinh thế giới quy tắc, mới dần dần khôi phục chiến lực, nếu như vẫn luôn đầu sắt lời nói, chỉ sợ liền này điểm ưu thế đều không còn tồn tại. Tương lai mô phỏng biểu hiện kết quả vì, nếu như ta đi chi viện, thần tọa Lam Vị Lai đích xác có thể sống xuống tới, nhưng ta sẽ trở thành hắn kẻ chết thay. Nói đến đây, Nị Cố Lạc Hạ Kình ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, một khi thấy tình thế không ổn, thần tọa Lam Vị Lai liền sẽ không chút do dự vứt bỏ ta, bỏ mặc Trương Quang Mục đem ta giết chết. Như vậy kết cục, ta không thể nào tiếp thu được. Nếu như cần thiết có một vị chuyển sinh giới chủ sống sót tới, vì cái gì không thể là ta đây? Lý do tựa hồ đỉnh đầy đủ. Một ít nguyên bản điên cuồng phun hắn ác ma đoàn tử nghe đến đó, phát ra tần suất đều giảm xuống không thiếu. Nói cho cùng, còn là thần tọa Lam Vị Lai quá xúc động. Hắn tự cho rằng có thể bảo trì cảnh giới áp chế, nhẹ nhóm xử lý Trương Quang Mục, lại chủ quan đưa người đầu. Không, không thể trách thần tọa Lam Vị Lai. Hắn cùng các hệ đồng dạng, đã làm đủ nhiều, muốn trách thì trách không chàng tổ ngu xuẩn nhóm. Bọn họ tồn tại liền là phạm tội. Bọn họ là những hổ thẹn phản đồ. Bọn họ toàn bộ hành trình che máy, cái gì đều không làm, đều so hiện tại muốn hảo. Tuyệt vọng cảm xúc tại Đoạt Văn Minh người xem chỉ gian tản mắt ra, bọn họ điên cuồng soát ra màn hình, chửi rủa không chàng tổ công tác nhân viên nhóm. Cũng có một chút miễn cưỡng bảo trì lý trí ác ma đoàn tử, đem cuối cùng hy vọng ký thác vào Nị Cố Lạc Hạ Kình trên người, phát ra một ít lý tính ngôn luận. Tiểu Bạch đoàn tử nhóm lại là trực tiếp mở ra cuồng hoan hình thức. Ha ha ha ha. Đoạt Văn Minh kỳ hạ giới chủ nhóm, quả thực là nhất mạch tương thừa tung a. Ba vị giới chủ đối mặt Trương Quang một thời điểm, đều sợ muốn chết, có người làm truy càng bút ký sao? Khóa đại biểu tới. Cắt hay S. JVG, thần tọa Lam Vị Lai. JVG, Nị Cố Lạc Hạ Kình. JVG. Thần tọa Lam Vị Lai còn rất có tưởng tượng lực, này phục sinh thủ đoạn, nếu như không là một tử ca, ai ngờ được đến a. Dù sao ta thượng đế thị giác, ta cũng không phát hiện sơ hở. Mặc dù chơi không lại Trương Quang Mục, nhưng hắn cường nhất bước hảo đi. Biểu hiện so cắt hẻ mấy nhiều. Gọi danh bất hủ, vô hạn phục sinh, nghe liền tê cả da đầu, may mắn hắn vận khí kém, gặp phải Trương Điếu. Liên thương một cái Nị Cố Lạc Hạ Kình, hắn là thật cậu a. Hy vọng hắn có thể nhiều cầu một đoạn thời gian. Cùng Trương Điếu đua phát dục tốc độ. Kỳ hỉ, ta yêu thích này cái tiểu khả ái. Thủ một người tỏ vẻ, mục thể vĩnh viễn vô địch, vĩnh viễn nhất đồng. Cho hắn cơ hội hắn cũng không còn dùng được a. Mở mắt đều đánh không lại. Ném người người. Xếp từ từ, buồn nôn tâm. Ta ngược lại là cảm thấy mở mắt cùng tương lai mô phỏng thành Nị Cố Lạc Hạ Kình gánh nặng, thành hắn phụ tải. Vi vi. Còn không có thắng đâu. Đừng buông lỏng cảnh giác a. Dù sao mục thể không sẽ bành trướng, chúng ta cần thiết giúp hắn phách lối một chút. Không thể trướng Đoạt Văn Minh uy phong. Trương Quang Mục đóng chặt hai tròng mắt. Ma Diệt Thần Tọa Lam Vị Lai lúc sau, đối phương quan tại ngự quỷ người hết thảy cảm ngộ, hắn cũng tất cả đều thấy rõ, nhìn rõ tích rõ ràng. Nhắm mắt lại, Trương Quang Mục một bên suy nghĩ quỷ vực chỉ lực bản chất, một bên phân ra một tia suy nghĩ theo người xem nhóm này một bên sàng chọn, siêu tập tình báo. Đông nhiên chỉ gian, Trương Quang Mục đông nhiên phát giác, bên cạnh hết thảy phảng phất bị triệt để ngưng kết, thời gian trường hà cũng bị đông cứng. Cái tiếp theo nháy mắt, thời gian trường hà bỗng nhiên phun trào lên tới. Không biết căn cứ vào như thế nào lý do, Đoạt Văn Minh không chàng vận dụng thời gian trôi qua kỹ thuật. Tại Trương Quang Mục cảm giác bên trong, qua trong giây lát, Thái Sơ tinh thượng, 10 năm đi qua. Tình cảnh trước mắt biến ảo, Trương Quang Mục xuất hiện tại một tòa đường hoàng sáng tỏ phía trên cung điện. Giờ phút này hắn, đỉnh đầu thông thiên quan, xuyên một bộ huyền y vân váy, eo bên cạnh bộ đao, chân đạp giày đen, hiện đến oai hùng bá khí. 10 năm biến hóa, cũng toàn bộ xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Hiện giờ, Trường Hà hoàng triều đã thống trị Đông, Tây, Nam Tam Đại Châu. Cho dù là nhân loại gần như diệt sạch Bắc Châu, cũng khai phát tiếp cận 6/10. Trương Quang Mục hoàn thành xưa nay chưa từng có đại nhất thống công lao sự nghiệp, trở thành Thái Sơ chúa tể, tựa hồ cũng gần trong gang tấc. Nay 10 năm biến hóa, đối với Đoạt Văn Minh mà nói, tin tức tốt duy nhất là Nị Cổ Lạc Hạ Kỷ không chết, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh, một đường báo táp, siêu việt lục giai, đạt đến thần tọa Lam vị lai đỉnh phong thời kỳ cũng chưa từng chân chính đạt đến ngự quỷ người siêu phàm danh sách đệ thất cảnh. Trương Quang Mục khẽ bước cằm, tán đồng này dạng tôi diễn. Nị Cổ Lạc Hạ Kỷ có được mệnh thế quyền năng tương lai mô phỏng, lại lấy được khống chàng tổ trợ giúp, trở thành mở mắt người chơi, gần như toàn tri, xu lợi tránh hại bản lĩnh có thể xứng nhất tuyệt. Này dạng phát triển cũng thập phần hợp lý. Dù vậy, nhìn chung toàn cục, này tan biển 10 năm, đối với địa cầu một phương tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Trương Hà hoàng triều binh hùng tướng mạnh, cao cấp võ lực cường hoành đến cực điểm, trung kiên lương đống nhân tài đông đúc, tầng dưới chót mới mẹ huyết dịch lưu động không kiệt, Trương Quang Mục bản nhân cũng không có buông xuống tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ không thể so với Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình chậm. 10 năm phía trước, Trương Quang Mục liền cùng Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình tồn tại trên lệch cảnh giới, lại có như vậy đại hoàng triều cung cấp hậu cần chỉ viện, 10 năm sau, cho dù là đơn thuần cá nhân chiến lực, Trương Quang Mục vẫn chiếm thượng phong. Đoạt Văn Minh còn thừa lại cái gì có thể chịu được nhất chiến chỉ người? Chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Không chỉ có Trương Quang Mục cho rằng này một tay thao tác hơi có vẻ không hợp thói thường, ngay cả người xem nhóm cũng cảm thấy hiếm lạ. Bản chương xong. Chương 933, Nị Cổ Lạt Hạ Kình, ngả bài. Chư Thiên là một bộ điện ảnh. Tiểu Bạch đoàn tử cùng Ác Ma đoàn tử nhóm cảm xúc kích động, đứng tại khác biệt lập trường thượng, hoặc là âm dương quái khí, hoặc là tức sủi bọt mép há miệng liền là nho nhã hiền hòa vi phạm lệnh cấm tử. Chết cười. Không chàng tổ đột nhiên nổi điên. Xuân là thật xuân. Ta Đoạt Văn Minh như thế nào ra này dạng? Tam sinh báo quốc không chàng tổ. Ca ngợi các ngươi. Này là nghĩ tập thể thêm vào địa cầu cầu tịch. Ta không cảm thấy bọn họ sẽ phạm này dạng hạ cấp sai lầm, đương tâm có cái gì âm mưu. Xác thực, tiềm ý thức điện ảnh chúng ta xem hơn ngàn năm, toàn bộ hành trình xuôi gió xuôi nước, đến lại kết cục bị phản sát, bị lật bản còn thiếu sao? Mục tử ca cố lên a. Đao mộ người vĩnh viễn tin tưởng ngươi năng lực. Địa cầu người xem bên trong, lý tính phái nhóm này lần lấy ra tới luận cứ phi thường có sức thuyết phục. Không chàng tổ quỷ dị thao tác, bọn họ xem không hiểu, cũng không dám lại tùy ý gièm pha. Vạn nhất người ta thật có thể dựa vào này chớp mắt 10 năm mang đến biến hóa lật bản đâu. Ngươi nói ngươi cần thời gian, chúng ta liền vận dụng thời gian trôi qua, cấp ngươi 10 năm. Hiện tại, ngươi hẳn là góp nhặt đầy đủ dũng khí, đi trực diện Trương Quang Mục. Nị Cổ Lạc Hạ Kình hơi hơi meo lại hai mắt, cấp tốc phân tích này hai đoạn tiếng lòng. Hắn sắc mặt khó xử, các ngươi ý tứ là, ta này 10 năm phân đấu cùng ma luyện, cũng không là thật. Nhưng đối với ta tới nói, mỗi một ngày ký ức đều rất rõ ràng, vô cùng chân thật, không có nửa điểm hư giả. Ta phía trước đích xác phát hiện thời gian dị thường. Kia cái thời điểm, ta chỉ cho là chính mình đối với thời gian chỉ lực lĩnh ngộ đạt đến càng cao cấp bậc, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đạt đến càng cao cấp bậc, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Các ngươi, nói đến đây, Nị Cổ Lạc Hạ Kình hít sâu hai lần, bình phục nỗi lòng, mặt không biểu tình. Hắn không nghĩ quăng nổi cấp bất luận kẻ nào, đặc biệt là nguyên bản nguyện ý cấp chính mình cung cấp trợ giúp, cùng chính mình đứng tại cùng một cái lập trường thượng không chẳng tổ. Tự nhiên đắc tội bọn họ, đối chính mình mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Huống hồ, nói thì nói như thế, Nị Cổ Lạc Hạ Kình mơ hồ theo này lần kịch bản nhắc nhở bên trong nghe được điểm bãi lạn hương vị, ngươi làm ta như vậy làm, ta cứ làm như vậy, nếu như lại phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể quái ngươi chính mình, nổi quăng không đến chúng ta không chẳng tổ trên người tới. Mấu chốt tại, này loại sự tình khả năng phát sinh sao? Không chàng tổ nhưng là một cái siêu cấp văn minh chân tuyển ra tới tinh nhuệ. Cho dù bên trong trà trộn vào quan hệ hộ, như cũng giống như lần trước kia cái cảm xúc sụp đổ sau tới không còn xuất hiện ra hỏa đồng dạng, cũng tuyệt không có khả năng tại có lần thứ nhất sai lầm sau, tái phạm lần thứ hai đồng dạng sai. Cho nên, vừa rồi kia hai đoạn, kịch bản nhắc nhở, căn bản không làm được. Không chàng tổ công tác nhân viên đứng đắn tâm tính. Nị Cổ Lạc Hạ Kình cơ hồ tại nháy mắt bên trong, liền có phán đoán. Không chàng tổ phương diện tất nhiên là làm cái gì mưu đồ, đồng thời che giấu lên tới, cũng không báo cho chính mình, nghĩ muốn làm chính mình đi. Làm tiên phong, hoặc giả phá hôi, kiểm chế Trương Quang Mục chú ý lực, làm cho đối phương lơ là bất cẩn. Nay liền là chính mình tác dụng sao? Nị Cổ Lạc Hạ Kình cười khẽ lên tới, ngăn cách từ đó sản sinh. Giả bộ như không có việc gì người bộ dáng, Nị Cổ Lạc Hạ Kình phối hợp. Nói, căn cứ các ngươi cung cấp tình báo tới xem, kia cái. Một chữ Tịnh Kiên Vương Vương thượng thanh bằng vào mệnh thế quyền năng ngao hợp luyện chế phụ trợ Trương Quang Mục tăng lên thực lực. Làm này sớm sớm đến ngự quỷ người danh sách cái thứ 7 cảnh giới sau. Đêm này cái cảnh giới mệnh đành la quyền. Đến này cái cấp độ, liền có thể lấy quỷ vực phụ lục vì tài liệu, chế tạo ra so. Sánh mệnh thế quyền năng, quyền hành, ta cũng đã đạt đến này cái cấp độ. Mỗi một lần tương lai mô phỏng sau, Nị Cổ Lạc Hạ Kình đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, 10 năm xuống tới, tự nhiên cũng đạt đến quyền liền giai. Vấn đề tại, cho dù tại tương lai mô phỏng bên trong cùng Trương Quang Mục giao phong quá mấy lần, đối phương nhưng dù sao còn cất giấu một tay, cấp người một loại có giữ lại cảm giác, liền tính không đạt đến cái thứ 8 cảnh giới, chí ít cũng là quyền giai đỉnh phong. Rốt cuộc, kia gia hỏa lúc trước chuyển sinh sau chỉ hoa 3 ngày liền hời hợt đơn giết một tôn quỷ vực chi vương, không nói những cái khác, tu hành cùng chiến đấu tài tình tuyệt đối có thể xương độc một đương. Cảnh giới dưới tình thế xấu, Nị Cổ Lạc Hạ Kình hoàn toàn không sẽ là Trương Quang Mục đối thủ. Bất luận đánh lên bao nhiêu lần, kết quả đều là lấy hắn tử vong mà kết thúc. Về phần nói cùng cảnh giới đơn đấu, thôi đi, chính mình tại tiến bộ, nhân gia liền sẽ tại chỗ đình trệ. Thật cho rằng Trường Hà Hoàng Triều hải lượng nhân lực vật lực đều là dệt hoa trên gấm vật phẩm trang sức. Cái kia khổng lồ thế lực, ý vị Trương Quang Mục không cần giống như Nị Cổ Lạc Hạ Kình đồng dạng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi sưu tập tấn thăng cần thiết vật tư. Trương Quang Mục chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, chỉnh cái tinh cầu bên trên 99 ngự quỷ người đều sẽ lập tức hành động, vì hắn sở ra roi. Cho dù có kịch bản nhắc nhở phụ trợ gian lận, cũng vô pháp bù đắp giữa hai bên hiệu suất kém. Ta tính toán chủ động xuất kích. Nị Cổ Lạc Hạ Kỳ ngữ khí bình thản nói, đem chư thiên bộ phận chân tướng nói cho Trương Quang Mục, quấy nhiều hắn tâm cảnh, phá hư hắn đấu trí. Dùng chín thật một giả phương thức lừa dối hắn. Có lẽ như vậy làm, ngắn thời gian bên trong không sẽ có quá lớn hiệu quả, nhưng 3 năm 5 năm, 10 năm 20 năm sau, này đó chân tướng nhất định sẽ đưa đến hiệu quả, trở thành một cây gai vào hắn đáy lòng châm, phá hư hắn tâm cảnh. Nị Cổ Lạc Hạ Kỳ này lời nói ra, bản là vì thăm dò không chẳng tổ. Bình thường tình huống hạ, những cái đó không chẳng tổ công tác nhân viên nhóm sẽ lập tức mở miệng khuyên can, hoặc đưa ra càng tốt đề nghị, hiện tại lại chỉ đổi tới một trận trầm mặc. Nửa ngày, Nị Cổ Lạc Hạ Kình khoe môi hơi hơi nâng lên một mặt không thể phát giác độ cong. Đã các ngươi cũng tán thành này dạng chiến thuật, như vậy ta liền trực tiếp bắt đầu. Giọng nói rơi xuống, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tròng mắt hơi khép, nín hơi ngưng thần. Bá. Khoảnh khắc bên trong, một đạo trong suốt xanh thảm thần quang ngưng tụ trở thành Nị Cổ Lạc Hạ Kình ý chí hình chiếu, vạch phá bầu trời, xuyên qua nửa viên Thái Sơ Tinh. Nói cho cùng, Nị Cổ Lạc Hạ Kình vẫn là không dám trực diện Trương Quang Mục, chỉ dám cách nửa viên Thái Sơ Tinh dẫn âm. Không biện pháp. Mở mắt gian lận được đến tin tức quá nhiều, lại dùng tương lai mô phỏng cùng Trương Quang Mục nhiều lần giao phong, kết quả chết đều là chính mình. Thua tại nhân gia tay bên trong hàng ngàn, hàng vạn lần, còn có thể bảo trì tràn đầy đấu trí cùng tự tin, chỉ có thể nói đầu óc ít nhiều có chút vấn đề, không là bình thường sinh vật có trí khôn. Giống như Nị Cổ Lạc Hạ Kình như vậy phản ứng, mới tính bình thường. Rốt cuộc, xanh thảm lưu quang ngang qua bán cầu, lạc tại Trương Quang Mục thân phía trước, một lần nữa ngưng tụ trở thành hắn ý chí hình chiếu. Ngươi hảo, ta tên gọi là Nị Cổ Lạc Hạ Kình, cùng Lý Huyền Long, Vương Thượng Thanh đồng dạng chuyển sinh giới chủ. Nói đến đây, Nị Cổ Lạc Hạ Kình ngựa khí bên trong hiện ra một chút tự rêu ý vị, Trường Hà Đế quân Trương Quang Mục, thật là một cái không dậy nổi ra hỏa. Nhưng ngươi hay không biết được, chính mình vì đó phấn đấu hết thảy đều là hư giả. Thần tọa Lam Vị Lai cũng hảo, ngươi cũng được, bao quát cả hải S, Lý Huyền Long, ta cùng Vương Thượng Thanh tại bên trong, đều chỉ là một đám diễn viên, hiểu chưa? Thất đại chủ thế giới cùng 3000 tiểu thế giới, cộng đồng tạo thành một bộ danh vị chư thiên tiềm ý thức điện ảnh. Bản chương xong. Chương 934, Dĩ Tử Chi Mâu công tử Chi Thuẫn. Đánh gây tiếng lòng. Đêm này cái sự thật nói cho Trương Quang Mục, Nị Cổ Lạc Hạ Kình cho rằng là không ảnh hưởng toàn cuộc. Lúc trước khống chàng tổ niệm rách mồm mới khiến cho Nị Cổ Lạc Hạ Kình tiếp nhận sự thật chân tướng, liền là cho hắn biết chư thiên chân tướng, từ đó trở nên không như vậy tiết mệnh, tại mấu chốt thời khắc có thể lựa chọn hy sinh chính mình vì đoạt văn minh tranh thủ thắng lợi thủ đoạn. Sự thật chứng minh, điều này cũng không có gì chứng dụng. Tiềm ý thức đặc biệt tính chất này loại đồ vật, là thật khó có thể thay đổi. Mấu chốt thời khắc, Nị Cổ Lạc Hạ Kình vẫn cứ lựa chọn ổn thỏa né tránh, chiến lược rút lui, cầu trụ phát dục. Mà đối mặt đồng dạng cục diện, Trương Quang Mục tổng là lựa chọn cùng cường địch huyết chiến rốt cuộc, đến chết mới thôi. Nếu Trương Quang Mục tự hủy tình tiết nghiêm trọng đến này loại trình độ, làm hắn biết được chân tướng lại có làm sao? Nói không chính xác còn có thể đánh kích hắn tín niệm, làm hắn cảm thấy hết thảy đều là mộng ảo bằng nước, không có chút nào phân đấu giá trị, liền trực tiếp từ bỏ đấu tranh đâu. Sản xuất tổ, không chẳng tổ, hiện thực ký ức che đậy. Tiềm ý thức, kịch bản, thế giới cấu trúc. Một cái lại một cái kỳ quái từ ngữ, theo Nị Cổ Lạc Hạ Kình miệng nói ra. Vì gia tăng chính mình thuyết phục lực, đã kích Trương Quang Mục đấu trí, Nị Cổ Lạc Hạ Kình trừ biến mất địa cầu cùng đoạt văn minh chỉ gian chiến tranh này một điểm, mặt khác hết thảy chính mình biết được tình báo đều hoàn toàn đem ra. Tại hắn miêu tả bên trong, hiện thực thế giới sở hữu người đều tương thân tương ái, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, cơ hội triệt để tiêu diệt tật bệnh, người người khỏe mạnh trường thọ, vì truy tìm lạc thú cùng tinh thần văn minh xây dựng, mặt trên đại nhân vật nhóm mới sẽ dốc toàn lực thôi động tiềm ý thức điện ảnh ngành nghề phát triển. Mà tại Nị Cổ Lạc Hạ Kình cách nói bên trong, hắn là một cái điển hình cứu đảng, quyền nhị đại, tại cái nào đó cỡ lớn tiềm ý thức công ty điện ảnh nội bộ có quan hệ, cho nên này lần chư thiên quay chụp quá trình bên trong, khống chàng tổ mới có thể tại âm thầm trợ giúp hắn gian lận. Nhưng là chính nghĩa nhiệt huyết nhị đại Nị Cổ Lạc Hạ Kình cho rằng này dạng làm là không công bằng, có làm trái tiềm ý thức điện ảnh công bằng giao tế tinh thần, cho nên mới sẽ chủ động ra mặt, cùng Trương Quang Mục chia sẻ này đó tình báo, hai bên đứng tại tương đối công bằng phương diện thượng hoàn thành quyết chiến. Thì ra là thế. Nghe Nị Cổ Lạc Hạ Kình một trận lời nói sau, Trương Quang Mục một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, làm ta lại ngẫm lại. Cùng lúc đó, kịch bản nhắc nhở Thiên Quang hạn định bản tái xuất giang hồ. Xem Trương Quang Mục kia phó thần du vật ngoại bộ dáng, Nị Cổ Lạc Hạ Kình lại bỗng nhiên sản sinh một loại kỳ quái cảm giác. Hắn suy nghĩ điện chuyển, lại ý nghĩ phân loạn, cảm giác phảng phất có khác một cái chính mình bắt đầu tại đầu góc bên trong nói tới nói lui. Ngoại giới Nị Cổ Lạc Hạ Kình có thể thu hoạch ta toàn bộ trải qua cùng ký ức, ta lại chưa từng có được quá nửa điểm thuộc về hắn ký ức. Như vậy, chân tướng kỳ thật đã rõ ràng. Rời đi này cái gọi là tiềm ý thức điện ảnh thế giới, ta liền sẽ triệt để tiêu vong. Tỉnh táo lại kia cái Nị Cổ Lạc Hạ Kình, trừ nhiều ra một đoạn ta ký ức bên ngoài, lại nào có cùng ta liên quan. Hy sinh bản thân, thành toàn đại ta. A, hắn là ta lại không là hắn. Nị Cổ Lạc Hạ Kình đột nhiên cảm giác được, này ý tưởng hảo có đạo lý a. Nhưng chỉ là vừa nghĩ lại, hắn liền lập tức liền ý thức đến, chính mình tư duy bị xâm lấn. Trương Quang Mục, ngươi tại quấy nhiễu ta đại não, lẫn lộn ta ý tưởng. Nị Cổ Lạc Hạ Kình hơi hơi nheo lại hai mắt, rút lui về phía sau nửa bước. Mặt bên trên nghiến răng nghiến lợi hắn, trong lòng lại là ngoài ý muốn bình tĩnh, thậm chí còn sinh ra mấy phần ngoài ý muốn mừng rỡ. Nói cho cùng, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất. Trương Quang Mục nói lời nói, đạo lý trong đó không thể bàn cãi, trực tiếp nói vào nỉ cổ Lạc Hạ Kỳ nội tâm. Hắn cơ hồ cảm giác, Trương Quang Mục quả thực tựa như là một cái thân sự bất đồng lập trường chi âm. Trương Quang Mục hiểu chính mình. Nỉ cổ Lạc Hạ Kỳ mơ hồ đối Trương Quang Mục sản sinh một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hạ một khắc, hắn bỗng nhiên đánh cái giật mình. Nỉ cổ Lạc Hạ Kỳ nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, lần thứ nhất chân chính đối này nhân sinh ra sợ hãi, ngươi thật nhanh phản ứng tốc độ, thật là khủng khiếp nhân tâm khống chế. Phía trước hắn không cùng Trương Quang Mục gặp mặt, chỉ là bởi vì tương lai Mô Phỏng Minh Minh Bạch Bạch nói cho hắn biết, Trương Quang Mục ngạnh thực lực tại hắn phía trên. Chỉ thế thôi. Hiện tại, Nỉ Cổ Lạc Hạ Kỳ ý thức đến, Trương Quang Mục này người là thật đáng sợ. Vừa mới từ chính mình này một bên được đến tình báo, lập tức liền coi đây là đao, chém chính mình thần hồn không chút, ngơ ngơ ngắc ngác. Không sai. Trương Quang Mục mặt mang mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, thoải mái thừa nhận chính mình sở tác sở vi, vừa rồi ngươi trong lòng kia cái thanh âm, là ta tại nói chuyện. Nói đến đây, hắn một cái tay đặt tại đao chôi bên trên, khác một cái tay hữu hảo vươn hướng Nỉ Cổ Lạc Hạ Kỳ. Ngựa khí chân thành nói, gia nhập Trường Hà đi. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi đầu nhập Trường Hà nhất mạch, đi qua không vui nhanh, tất cả đều sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đối mặt này dạng người chào, Nỉ Cổ Lạc Hạ Kỳ chủ trừ một lát, trả lời, Trường Hà Quang Mục, nói ra không hối hận. Ngươi danh dự, đáng ra tín nhiệm. Nhưng là đằng sau liền không có, Nỉ Cổ Lạc Hạ Kỳ lâm vào lâu dài trầm mặc. Nếu như Trương Quang Mục nhất bắt đầu liền này dạng người chào, Nỉ Cổ Lạc Hạ Kỳ tuyệt sẽ không để ở trong lòng, tất nhiên nghĩ lá mặt lá trái, kéo dài thời gian, tranh thủ đến càng nhiều phát dục cơ hội. Hiện tại, hắn thực có chút tâm động. Vì cái gì? Bởi vì Trương Quang Mục nói, tất cả đều là hắn trong lòng chân thực sở nghĩ, cùng khống chàng tổ kia quần gái không đúng châu ngứa ra hỏa nhóm hoàn toàn bất động. Cái này là sản xuất tổ công tác nhân viên công tác sở đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, chỉ cần Trương Quang Mục hoặc địa cầu một phương bất luận cái gì chiến sĩ ở vào ưu thế cùng dẫn trước trạng thái, bọn họ liền tính lấy ra quang não cùng túi khôn đoàn phân tích ra tốt nhất phương án, cũng sẽ bị mắng thương tích đời mình. Mà Trương Quang Mục mỗi lần vận dụng kịch bản nhắc nhở thiên quang hạn định bản, đều là ung dung không vội tư thái. Nay thành thạo điêu luyện thông dòng, chính nguồn gốc từ tại cố gắng đổi tới thực lực. Nhìn thấy này một màn, Trương Quang Mục cười. Trầm mặc kỳ thật cũng là một loại trả lời. Nó rõ ràng cho thấy Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình thái độ. Này người dao động, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, nghĩ muốn xúi dục Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình, chỉ kém Lâm Môn một chân. Không chàng tổ công tác nhân viên nhóm đồng dạng nhìn ra chút hứa manh mối. Vì để tránh cho kịch bản phát triển hoàn toàn tiến vào Trương Quang Mục tiết tấu, bọn họ lập tức hành động. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, thanh bảo thường thường từ nội bộ bị tan rã. Trường Hà Hoàng Triều mặc dù cường đại, nhưng cũng trốn không thoát này cái định luật cách cũ. Cùng một thời gian, tiếng lòng tại Trường Hà chúng võ hầu cùng vương tức trong lòng vang vọng. Vừa rồi kia đạo xanh thắm thần quang, cao độ cảnh giác Trương Quang Mục lập tức bắt được khống chàng tổ động thái. Kịch bản nhắc nhở ngụy trang thành tiếng lòng, liền nhất định phải nghe xong. Ai quy định Trương Quang Mục hôm nay liền muốn cấp đoạt văn minh khống chàng tổ học một khóa, làm bọn họ biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, cái gì gọi là đánh gãy thi pháp. Như vậy Trương Quang Mục ánh mắt điện chuyển, chỉ là khoát tay trả lại, liền đem một đám Trường Hà võ hầu cùng vương tức nhóm cách không chụp triệu đến thân phía trước. Làm này lần kịch bản nhắc nhở nửa đường chết, gặp được một ít thú vị sự tình, tính toán chia sẻ cấp đại gia. Bản chương xong. Chương 935, hàng phục Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình. Có nổi hiệp sinh ra. Từng hạt xem đi lên như là đường phèn đồ vật, trước sau lạc tại Trường Hà chúng võ hầu cùng vương tức thân phía trước. Đúng lúc một người một hạt, bình quân phân phối. Chúng nó trên thực tế là một đám tin tức phai nén, Trương Quang Mục tự tay sáng tạo, mới vừa ra lò, chỉ cần thân thể cùng này có tiếp xúc, liền có thể cấp tốc tiêu hóa lý giải nội dung bên trong. Thanh âm, văn tự, đồ án, tình cảm, ý chí, cùng Nỉ Cổ Lạc Hạ Kình tương quan hết thảy tình báo, bất luận là thấp mật độ hoặc là mật độ cao tin tức, tất cả đều thống hợp lại cùng nhau, vì Trường Hà đám người biết tất. Ngoại trừ cũng bao hàm Trương Quang Mục đã từng tại Huyền Viêm giới bên trong liên quan tới khống chàng tổ chính là thiên ngoại tà ma một đoạn luận thuật. Cụ thể tình huống liền là này dạng. Trương Quang Mục ánh mắt chuyển động, tại mọi người trên người lướt qua, các vị có thể nói thoải mái. Khống chế chàng tổ luận cứ trước tiên lấy ra tới, đối phương liền không cách nào lại dùng kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng, đưa ra một ít kỳ quái luận điểm. Đi người khác đường, để người khác không đường có thể đi. Triệu Tranh Vinh là thứ nhất cái phản ứng qua tới. Ánh mắt khôi phục trong suốt sau, hắn không khỏi mi tâm nhíu chặt, tiềm ý thức điện ảnh thế giới. Nhưng là ta hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì sơ hở, tìm không đến nửa điểm lỗ thủng. Thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác. Nói chuyện công phu, hắn dùng lâu dài đeo tại bên cạnh giống như vật phẩm trang sức giống hơn là vũ khí ngự tứ màu đen bảo đao đưa bàn tay chém ra một nửa. Đỏ thắm máu tươi, trắng liếu xương cốt. Làn da, thần kinh cùng cơ bắp sợi đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Bên cạnh Sở Phàm lại là hai tay vào ngực, một bộ chân định tự nhiên bộ dáng, hừ, chân tướng chỉ có một cái. Cái gọi là hư giả thế giới, căn bản liền là địch nhân biên tạo nói dối, bọn họ muốn động lay chúng ta quân tâm. Tội lỗi đang chém. Lý Tiêu Tiêu lại là càng tại ý khác một cái sự tình. Đế quân thế nhưng không là thái sơ tinh người. Không, chuẩn xác mà nói, là tới tự khắc một cái thế giới, một cái gọi Huyền Viêm giới địa phương. Hắn đơn tay đè chặt chuôi kiếm, một bộ rất là chấn động bộ dáng. Vương thượng thanh ước chừng là này quần người bên trong biểu hiện chấn định nhất một cái, ân, đích thật là cái tương đương thú vị lý niệm. Chiếu như vậy nói, đã từng bị chúng ta giết chết những cái đó người, tại cái gọi là hiện thực thế giới vẫn cứ sống. Thậm chí, giống như các hệ S, trạm trưởng như vậy địch nhân, có lẽ đều là chúng ta bằng hữu. Trương Quang Mục nhíu mày, cũng không phản bác, chỉ là thuận hắn lại nói xuống đi, ta ngược lại là không nghĩ tới chỗ này. Về phần Ma Vu, Nạp Lan Nguyên, Giang Cửu Tiêu, Lý Diễn chờ người, các tự chú ý điểm cũng đều các có bất đồng. A, nói cách khác, này ra hỏa cùng 10 năm phía trước kia cái thần tọa Lam Vị Lai là đồng loại. Ta có thể chém hắn sao? Hừ hừ hừ, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng mỹ. Sinh mệnh tàn lùi cảm nhận, ai dám nói nó hư giả? Quá phức tạp, ta còn đến hoán lại một chút. Ta cảm giác đây là thật hay giả cũng không đáng kể, dù sao ta hiện tại sống cũng đính hảo. Như vậy, cái này sự tình liền trở nên dễ hiểu lên tới, thậm chí có thể căn cứ vào này đó điều kiện đẩy ra một cái kết luận, ta cùng Tiêu Tiêu, thậm chí là hơn 10 năm trước chiến tử phía trước Nam Châu bá chủ Lý Huyền Long, tại ngoại giới ứng đương là thân thích quan hệ. Trương Quang Mục đánh gãy thi pháp, làm Đoạt Văn Minh không chàng tổ thủ đoạn chết từ trong trứng nước. Bất quá, một kế không thành, lại sinh một kế. Thừa dịp Trường Hà chúng người tâm thần hoảng hốt thời khắc, không chàng tổ dụng tâm thanh hướng nghỉ cổ Lạt Hạ Kình truyền đạt chỉ lệnh. Này là ngàn năm một thở hảo cơ hội. Đừng sợ chết. Tại chư tiên chết cũng không sẽ chân chính chết đi. Chỉ cần chém giết Trương Quang Mục, ngươi liền là Đoạt Văn Minh anh hùng. Liên tính không giết được hắn, chỉ cần làm hắn bị thương tổn, tại kế tiếp một đoạn thời gian không biện pháp phân tâm đến mặt khác sự tình thượng, liền đầy đủ. Nghị Cố Lạc Hạ Kình mí mắt co lại, hận nghiến răng, một câu thô tục kém chút thoát ra. Nghe này lời nói ý tứ, là làm chính mình dùng mệnh đổi Trương Quang Mục trọng tương lạc. Nhưng vấn đề tại, mô phỏng kết quả biểu hiện, thừa dịp hiện tại phát động tập kích, Trương Quang Mục nhiều nhất cũng liền chịu chút ra ngoại thương, mà chính mình thì nhất định sẽ bị ngược dòng tìm hiểu đến bản thể, tại chỗ giết chết. Liên để người ta trọng thương đều làm không được. Tại này lần mô phỏng bên trong, Trương Quang Mục triển hiện ra bát giai ngự quỷ người thực lực. Kia là bị Trương Quang Mục xưng là đạo cảnh giới. Nghị Cố Lạc Hạ Kình một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ từ, nếu như không chàng tổ chức kia nói đều là chân tướng, kia địch ta chiến lược chênh lệch, bọn họ hẳn là từ phía sau đài số liệu nhìn rõ tích rõ ràng mới đúng. Cho nên, Nghị Cố Lạc Hạ Kình tròn tròn hai mắt, nghĩ rõ ràng, không chàng tổ căn bản liền không trông cậy vào chính mình có thể tổn thương đến Trương Quang Mục, chỉ là muốn dùng chính mình tài sản tính mạng đổi lấy Trương Quang Mục phất lở. Thật là đáng buồn a. Phía trước Trương Quang Mục không giết chính mình, là bởi vì chính mình che giấu được không? Không, cũng không phải là như thế. Trương Quang Mục chỉ là tại mưu đồ càng nhiều đồ vật, cũng vẹn vẹn là bởi vì chính mình còn tồn tại giá trị lợi dụng mà thôi. So với không chàng tổ cung cấp những cái đó tin tức cùng tình báo, Nghị Cố Lạc Hạ Kình càng muốn tin tưởng chính mình suy luận cùng phán đoán. Vạn nhất kia cái gọi là không chàng tổ công tác nhân viên nhóm tại một số sự tình thượng nói lời nói dối đâu? Nếu như chính mình chết tại này bên trong, liền là vĩnh viễn chết nhà. Đang nghi Nghị Cố Lạc Hạ Kình, tổng là tại cùng tự thân mâu thuẫn tư tưởng làm đấu tranh, muốn đuổi tại Trương Quang Mục triệt để mất đi kiên nhẫn, phán định ta đánh mất giá trị phía trước, làm ra chính xác quyết định. Nghị Cố Lạc Hạ Kình suy nghĩ điện chuyện, dùng tưởng niệm thể xem Trương Quang Mục liếc mắt một cái. Màu đen hoa phục, tuấn tú thân ẩn, khí chất vô cùng cao minh, lệnh người vừa thấy quen tụ. Chỉ là kia ôn hòa tươi cười, làm hắn bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác da đầu tê dại. Tại này cái nháy mắt bên trong, Nghị Cố Lạc Hạ Kình làm ra một cái gian nan quyết định. Thân phục. Đặt đến quyền giai hắn, chỉ là tâm niệm vừa động, thiên địa liền vì đó biến sắc. Phong vân rung động, sóng biển quay cuồng, đại địa chấn chiến. Bá. Chói mắt xanh thẳm quang mang, từ đằng xa chân trời đánh tới, rót vào Nghị Cố Lạc Hạ Kình thân thể bên trong, làm hắn này cố ý chí hóa thân dần dần ngưng thực, trở nên càng có tính chất cùng chân thực cảm giác. Hiện tại, đứng thẳng ở Trương Quang Mục trước mắt, đã là Nghị Cố Lạc Hạ Kình bản nhân. Nếu như Trương Quang Mục nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng mà đem hắn đánh chết. Nghị Cố Lạc Hạ Kình lại biểu hiện tương đương chân định. Hắn đã sử dụng tương lai mô phỏng, diễn thử làm như vậy kết quả. Trương Quang Mục không sẽ giết hắn. Nghị Cố Lạc Hạ Kình chậm rãi dạo bước tiến lên, đi tới Trương Quang Mục bên cạnh, quỳ một gối xuống đất, đầu hơi khẽ rũ xuống, tôn kính Trường Hà Đế Quân, ngài vĩ lực làm ta tự tỉ mặc cảm, thỉnh cho phép ta Nghị Cố Lạc Hạ Kình trở thành ngài dưới trướng ứng quyến. Như vậy thái độ chuyển biến, bất luận là ác ma đoàn tử hoặc là tiểu bạch đoàn tử nhóm đều cảm thấy có chút đột ngột, nhưng đối hắn tới nói, lại là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Liên tại vừa rồi như vậy một hồi nhi, Nghị Cố Lạc Hạ Kình phát động vô số lần mệnh thế quyền năng. Một lần chiến bại, không phục lại đến. 10 lần chiến bại, đấu trí gặp khó. 100 lần chiến bại, khí phách sa sút tinh thần. Tương lai mô phỏng bên trong, bị bày ra bát giai thực lực Trương Quang Mục hành hung thượng ngàn lần lúc sau, còn có thể bảo trì kiêu căng tư thái, đó mới là tinh khiết chẳng sống. Trương Quang Mục cũng không có lập tức trả lời, chỉ là trầm mặc xem hắn. Chờ đợi đáp án quá trình bên trong, Nghị Cố Lạc Hạ Kình dần dần hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Rõ ràng thời gian mới đi qua vài giây đồng hồ, hắn thể cảm giác thời gian lại như là quá mấy chục năm đồng dạng. Rốt cuộc, hắn được đến chính mình nghĩ muốn hồi đáp. Có thể. Trương Quang Mục tầm mắt tập trung tại Nghị Cố Lạc Hạ Kình trên người, ánh mắt lạnh lẽo, cho phép ngươi lấy công chủ tội. Có lẽ Nghị Cố Lạc Hạ Kình đã vì hắn hành vi tìm được cái cớ, tỉ như này là một số thường nhân không thể nào hiểu được đặc thù sách lược, cần thiết ẩn thân trại địch, nhẫn nhục phụ trọng, vì địa cầu người làm việc, mới có thể giúp Đoạt Văn Minh thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Có lẽ Nghị Cố Lạc Hạ Kình chỉ là vì bản mệnh, tỏ thái độ, cũng không phải thật sự là toàn tâm toàn ý vì chính mình nỗ lực hết thảy. Nhưng là, đối Trương Quang Mục mà nói, này đã cũng đủ. Đại thế chỉ hạ, lá mặt lá trái chỉ loại kế sách không có bất luận cái gì sống sót không gian. Chính mình tìm hắn mượn. Tương lai mô phỏng, hắn mượn là không mượn. Không mượn liền bị đánh chết, bao phủ chỉ phí toàn bộ hết hiệu lực. Lại không vui lòng, hắn cũng phải làm. Xem đầy mặt cảm ơn đái đức Nghị Cố Lạc Hạ Kình, Trương Quang Mục biết. Lập tức hỡi, này sân bãi cầu cùng Đoạt Văn Minh chỉ gian chiến tranh bên trong, lớn nhất có nổi hiệp sinh ra. Bản chương xong. Chương 936, trinh mượn quyền năng. Trương Quang Mục tương lai mô phỏng. Nghị Cố Lạc Hạ Kình không địch lại Trương Quang Mục, tại không chàng tổ dự liệu bên trong. Nhưng hắn trực tiếp đầu hàng địch, lại là tại dự liệu bên ngoài. Có thể nói, những gì hắn làm, cơ hồ đối không chàng tổ bố cục tạo thành không thể nghịch chuyển chí mạng phá hư. Ai cũng không biết được thu hoạch Nghị Cố Lạc Hạ Kình trợ giúp Trương Quang Mục, phải chăng còn sẽ bị bọn họ thủ đoạn trực tiếp mang đi? Tức muốn hộp máu khống chàng tổ công tác nhân viên nhóm lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Đoạt văn minh tổng hợp thực lực xa tại địa cầu văn minh phía trên. Nay một điểm là có thể 100% xác định. Dù vậy, địa cầu một phương cũng có làm đoạt văn minh cũng thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Kia liền là có thể xưng vạn năng cầu nguyện cơ tiềm ý thức điện ảnh linh tuệ tinh túy hắc khoa kỹ hệ thống. Cho dù là vũ trụ bá chủ bình thường đoạt văn minh, cũng vô pháp vi phạm tiềm ý thức điện ảnh thế giới thiết luật cùng chuẩn tắc, sản xuất tổ công tác nhân viên không cách nào đối đã thành hình tiềm ý thức điện ảnh thế giới tạo thành bất luận cái gì trực tiếp quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Dùng kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng, đã là bọn họ có thể làm đến cực hạn. Làm vì chuyển sinh giới chủ, ngươi khẳng định cũng có được đặc biệt mệnh thế quyền năng. Trương Quang Mục nhìn hướng Nghị Cổ Lạc Hạ Kình, hỏi nói: "Em ngươi mệnh thế quyền năng cho ta mượn dùng mấy ngày, như thế nào?" Nói cho cùng, chính mình hiện tại lớn nhất địch nhân là giấu tại nơi tối tam đoạt văn minh không chẳng tổ. Những cái đó ra hỏa đến tột cùng âm thầm làm nhiều ít bố trí, ngay cả thượng đế thị giác người xem nhóm cũng không biết được. Hoặc giả nói, người xem nhóm thị giác quá mức phân tán, tại khuyết thiếu đạo phát tình huống hạ, không biện pháp cấp tự đem tình báo hoàn chỉnh lắp ráp lên tới. Mượn dùng mệnh thế quyền năng. Nghị Cổ Lạc Hạ Kình chớp chớp mắt, thanh âm hơi có vẻ khô khốc. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ quá này loại khả năng. Này ngoạn ý nhi còn có thể cho người khác mượn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như ngự quỷ người đạt đến cái thứ 7 cảnh giới quyền giai, liền có thể mô phỏng mệnh thế quyền năng, đem này thuê cấp, tựa hồ cũng không là khó hiểu như vậy sự tình. Tự nhiên, nói lời nói, Trương Quang Mục nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, vì thế một đạo đại đỉnh hư ảnh tại trước mắt hiện ra, liền giống như vậy. Cùng lúc đó, hai thanh tiêu chuẩn trường Hà Hoàng Triều tầng dưới chốt quân quan chế thức bội kiếm hoành không bay tới, rơi vào đỉnh bên trong. Trước mắt công phu, hai thanh bội kiếm mọi người ở đây trước mắt bị nấu chín luyện hóa, dung hợp thành một thanh càng thêm cứng cỏi, càng thêm sắc bén chắc tuyệt trường kiếm. Biểu diễn xong lúc sau, Trương Quang Mục tiện tay vung lên, vì thế đại đỉnh tán đi. Nghị Cố Lạc Hạ Kình, làm vì Trường Hà Hoàng Triều đế quân, ta hướng ngươi mượn dùng mệnh thế quyền năng, ngươi sẽ không phải không nguyện ý mượn đi. Trương Quang Mục cũng không cho rằng chính mình tại khuyết thiếu tình báo tình huống hạ, có thể nhìn rõ đoạt văn minh sắc cục, thậm chí phá cục mà ra. Cho nên mới sẽ nghĩ mượn tới tương lai mô phỏng, lợi dụng này kỳ lạ năng lực, nhìn thấy một chút sinh lộ. Nghị Cố Lạc Hạ Kình đương nhiên không có khả năng nguyện ý mượn đi ra. Đây chính là hắn bản lĩnh cuối cùng. Rốt cuộc, Nghị Cố Lạc Hạ Kình cho rằng không chàng tổ nói những cái đó lời nói bên trong mặt có chân thực bộ phận, không nguyện ý đem sự tình làm quá tuyệt. Nếu như thật tồn tại hiện thực thế giới, chờ rời đi này cái địa phương về sau, ít nhất phải có cái lý do nói cho qua. Tỷ như ta thâm nhập đi sau, thân tại tạo doanh tâm tại hán chỉ loại cái cớ. Nghị Cố Lạc Hạ Kình tinh lực, trí tuệ cùng tính lực, kỳ thật phần lớn dùng tại này phương diện. Nhưng vấn đề tại, huy hoàng đại thế tại Trương Quang một phương. Nhân ra là hắn hiện tại danh chính ngôn thuận lão đại, một ánh mắt quét tới, hắn liền muốn quỳ tại mặt đất bên trên phối hợp. Không vui lòng. Vậy thì phải lấy ra một cái có thể thuyết phục Trương Quang Mục lý do. Trương Quang Mục lại không là này loại có thể tùy tiện lừa dối sở tài. Không thuyết phục được, cũng chỉ có thể phối hợp. Nếu không liền bị đương thành Trường Hà Hoàng Triều phản đồ, thiên hạ chi đại, rốt cuộc không có hắn nửa điểm đất dung thân. Đương nhiên, bị tại chỗ đập chết xác suất càng lớn một ít. Một đám gần như thực chất nóng rực tầm mắt tập trung tại Nghị Cổ Lạc Hạ Kình trên người, làm hắn cảm thấy tim đập cùng hô hấp đều không tự giác tăng nhanh mấy nhịp. Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính lúc sau, Nghị Cổ Lạc Hạ Kình nâng lên đầu, dùng một loại cơ hồ không có nửa phần sơ hở chân thành giọng điệu nói, nguyện ý vì ngài nỗ lực hết thảy. Ta hẳn là như thế nào làm mới có thể đem tương lai mô phỏng đưa tặng cho ngài đâu? Hắn cũng là nghĩ mở. Dù sao này ngoạn ý nhi nắm chặt chết tại tay bên trong, hắn cũng không là Trương Quang Mục đối thủ. Không có cái số ấy thế quyền năng, hắn ngược lại là chỉnh cái thái sơ tinh thượng tổng hợp thực lực gần với Trương Quang Mục siêu phàm thứ hai người, thất giai đại lão, tương lai lại lên cựu giai cơ hồ ván đã đóng thuyền. Nghị Cố Lạc Hạ Kình thực có tự mình hiểu lấy, hắn lại không là một chữ Tịnh Kiên Vương Vương thượng thanh, địa vị khẳng định là bất đồng. Trước mắt này vị Trường Hà để quân miệng thượng nói mượn dùng, tin là thật mới là kẻ ngu. Trương Quang Mục mượn quyền năng, chỉ sợ là có mượn không còn. Cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền đầy đủ. Nói xong, Trương Quang Mục giò ra tay tại phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Nghị Cố Lạc Hạ Kình cảm giác chính mình chán như là bị một cái vô hình hợp kim sử đối một chút tựa như, nhịn không được ngửa về đằng sau đi. Cùng lúc đó, mệnh thế quyền năng, tương lai mô phỏng cũng giống như tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất, như cùng theo chưa xuất hiện qua. Không sai, tương đương thú vị năng lực. Long ỷ phía trên, Trương Quang Mục bắt chéo hai chân, một tay kéo gò má, như vậy, tương lai mô phỏng phát động. Cái gọi là mệnh thế quyền năng, tự nhiên không chỉ là văn tự mô phỏng, mà là chân thật cảm giác cực mạnh tình cảnh tôi diễn. Trương Quang Mục mới vừa một phát động năng lực, hiện trường đám người đều phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường, hóa thành một đám trong suốt tiểu cầu, đi theo tại hắn bên cạnh, thấy này sợ thấy, nghe này sợ thấy. Không chỉ là hiện trường ghế khách quý ăn dưa con chúng, ác ma đoàn tử cùng tiểu bạch đoàn tử nhóm cũng đều cộng hưởng Trương Quang Mục tầm mắt. Một ít phản ứng tốc độ tương đối nhanh người xem, lập tức phát ra nghi vấn. Đồng dạng là tương lai mô phỏng, vì cái gì Trương Quang Mục thị giác có thể chia sẻ, Nghị Cố Lạc Hạ Kình không được? Có người nếm thử cho ra đáp án, lại lập tức lọt vào phản bác. Đại khái là bởi vì hắn đã chạm đến thế giới cuối cùng bản chất đi. Đừng quên, Thái Sơ tinh giả thiết là hết thảy siêu phàm đầu nguồn, trở thành Thái Sơ chi chủ, có thể thực hiện hết thảy mộng tưởng. Không đúng, là không chàng tổ a. Bọn họ nghĩ toàn bộ hành trình theo dõi Trương Quang Mục nhất cử nhất động. Đáng chết. Hiện tại trang đều không trang một chút sao? Chuyên tâm xem, tập trung vào. Mục tế bắt đầu kéo dài thời gian tuyến. Theo Nghị Cố Lạc Hạ Kình tay bên trong mượn đến. Tương lai mô phỏng lúc sau, Trương Quang Mục mới phát hiện này đồ vật là thật hảo dụng. Cụ thể mô phỏng số lần, mô phỏng thời gian dài độ, mô phỏng hoàn cảnh, mô phỏng nhân vật. Bất luận cái gì tham số đều có thể tự do lựa chọn. Này ngoạn ý nhi cơ hồ có thể xưng là vô song thần khí. Nói cho cùng, Nị Cổ Lạc Hạ Kình còn là quá mức bình thường một ít, đổi thành Trương Quang Mục được đến này ngoạn ý nhi, có thể chơi ra vô số tao thao tác tới. Nếu như nào dung lượng cùng tư duy vận chuyển tốc độ đều đầy đủ lời nói, thậm chí mượn này giả trang toàn trí toàn năng người đều là khả thi. Ngày mai, an toàn. Hậu thiên, không có ngoài ý muốn. Trương Quang Mục nhất điểm điểm kéo dài mô phỏng thời gian duy độ, rốt cuộc tại Nị Cổ Lạc Hạ Kình quy hàng trưởng Hà Hoàng Triều sau ngày thứ 9 tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tao ngộ ngoài ý muốn chủ thể, cũng không phải là Trương Quang Mục hoặc giả còn lại cái nào đó người, mà là chỉ chỉnh cái thái sơ tinh bên trên hết thảy sinh vật. Bạn chương xong. Chương 937, diệt thế cự nhân cùng phía sau màn hát thủ. Theo Nị Cổ Lạc Hạ Kình tay bên trong mượn tới tương lai mô phỏng lúc sau, Trương Quang Mục lập tức mở ra nhằm vào tương lai thôi diễn. Trước 8 ngày gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Đến ngày thứ 9, tình thế chuyển biến bất ngờ. Bầu trời bên trong rượu nhật bỗng nhiên dập tắt, hải dương cũng bỗng nhiên ngưng kết thành băng. Không khí hóa thành chất keo, chúng sinh toàn bộ diệt sạch. Đương nhiên, có đầy đủ cường hãn sinh mệnh lực ngự quỷ người nhóm, cho dù là tại không khí hoàn toàn không lại cung cấp hộ xỉ tình huống hạ, cũng có thể dây rủa sống sót mấy ngày thời gian. Mà giống như Trường Hà Võ Hầu, vương tước chi loại cao cấp ngự quỷ người, thậm chí có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, tiến hóa ra thích ứng cực đoan chân không hoàn cảnh duy sinh nội tạng. Đáng tiếc, Đoạt Văn Minh bố cục không hề chỉ là hoàn cảnh biến hóa như vậy đơn giản. Tại tương lai mô phỏng bên trong, Trương Quang Mục cuối cùng nhìn thấy là một đạo mông lung hỗn độn màu lam xám cự đại hình người quang ảnh. Nay cự nhân đỉnh đầu không trung, chân đạp đại địa, chỉ là làm cái há mồm tư thế, tựa hồ thổi ngục khí, ngăn tại nó trước mặt Trương Quang Mục liền triệt để tan thành mây khói, hóa thành hư không. Lần đầu mô phỏng, lấy tự thân tử vong mà kết thúc. Toàn bộ hành trình cộng hưởng Trương Quang Mục thị giác tiểu bạch đoàn tử nhóm kích động lũ lo không ngừng lên tới, ác ma đoàn tử nhóm cũng đem này thần bí cự nhân quang ảnh coi là lật bàn cơ hội. Đồng dạng chứng kiến đại chôn vùi Trường Hà đám người, lúc này cũng đều trước sau lấy lại tinh thần. T, kia là cái gì đồ vật? Sở Phàm lau trên trán hoảng sợ ra mồ hôi lạnh, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, cảm giác nó hoàn toàn có tư cách hủy diệt thế giới, tàn sát chúng sinh cự nhân, vạn vẹo thiên tượng, hủy thiên diệt địa quái vật. Nó rõ ràng đã mạnh đến này loại trình độ, vì cái gì không dứt khoát đánh bể dưới chân này viên tinh cầu đâu? Nhất điểm điểm giết tốn nhiều sự nhi a. Xem tại chàng đám người phản ứng, Sở Phàm liền biết, đại gia đều định chân thực, tiềm ý thức điện ảnh thế giới tình báo tương quan, đều không thể ảnh hưởng đến đại gia đối thế giới nhận biết cùng đã dưỡng thành tam quan. So với kia gần như chịu tượng triết học nghị phân biệt, còn là hủy diệt cự nhân tương đối làm người nhức đầu. Bên cạnh Lý Tiêu Tiêu đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, hắn hai tay ôm bội kiếm, vô ý thức cải chính, đã hủy diệt quá một lần a, chúng ta nhìn thấy kia cái tương lai, tuyệt đối đã bị hủy diệt rơi. Lý Tiêu Tiêu thực sự không cách nào tưởng tượng, hủy diệt cự nhân như vậy tồn tại, hẳn là như thế nào chiến thắng? Ngay cả Trương Quang Mục đều không là đối phương một hiệp chi địch, tại như vậy khủng bố chi vật trước mặt, tựa hồ hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì may mắn còn sống sót hy vọng. Triệu Tranh Vinh thần thái lạnh lùng, trầm mặc không nói, chỉ có thể nói không hổ là Triệu lão đại. Mấu chốt thời khắc trầm ổn như cũ như thường. Này lúc, Trương Quang Mục suy nghĩ trở về, hắn mặt bên trên cũng không hiện ra quá nhiều kinh ngạc chỉ sắc, tựa hồ sớm có dự liệu, cười nói, không cần lo lắng, thời gian còn rất dài. Đại gia vui vẻ một điểm, liên tính là xấu nhất tình huống, chúng ta cũng còn có thể hưởng thụ 8 ngày tốt đẹp thời gian. Nói đến đây, Trương Quang Mục vỗ tay một cái. Bá, bá, bá, bá. Từng trương bàn ăn cùng chỗ ngồi xuất hiện tại đám người thân phía trước. Bàn bên trên bày đầy nóng hôi hổi chân tu mỹ vị đồ ăn. Rượu đồ uống theo ấm bên trong tự động tuôn ra, rơi vào ly bên trong. Rực rỡ muôn màu mới mẻ trái cây, chỉ cần bị nhìn lên một cái, liền sẽ nhu thuận hiểu chuyện chính mình lột đi vào ngoài, lộ ra nhuyễn nhu thơm ngọt thịt quả, lặng yên nằm tại bàn ăn bên trong, nhân quân thải hiện. Đám người các tự ngồi vào vị trí, Sở Phàm nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có chính mình bàn bên trên sở hữu quả táo, chuối tiêu, quýt, quả cam, nho đều tự động cởi vỏ trái cây, diệt trừ hột, ngay cả thịt than bên trong xương cốt, cũng lạc tại không bàn bên trong. Này dĩ nhiên không phải nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là bởi vì tại này loại tình huống hạ, đại gia đều tại nghiêm túc suy nghĩ hủy diệt cự nhân vấn đề, chỉ có hắn sẽ tại này loại thời khắc thất thần. Ý thức đến này một điểm, Sở Bá tổng mặt mo đỏ ửng, một bên uống rượu nho che giấu xấu hổ, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể làm ít công to chi loại lời nói. Trương Quang Mục ngược lại là cảm thấy Sở Phàm đưa đến một cái không sai dẫn đầu tác dụng. Lý luận đi lên nói, chỉ cần tâm tính thật tốt, cho dù biết rõ tận thế 9 ngày sau liền muốn đi tới, sở hữu người đều muốn nhân này tàn lụi, tại ngày thứ 9 phía trước, sống phóng túng cũng đều là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tốt đẹp tâm thái cùng cảm xúc, đối công lực hủy diệt cự nhân, cũng là rất có ích lợi. Nếu không Trương Quang Mục căn bản không cần phải làm này đó đồ ăn đồ uống ra tới. Cao giai ngự quỷ người 3 năm 5 năm không ăn một miếng cơm, không uống một giọt nước, cũng có thể nhảy nhót tương mừng. Nói cho cùng, đối với tại chàng đám người, đồ ăn đã không phải là mới vừa cần. Nay cái thời điểm, Vương Thượng Thanh nắm bắt một viên quả táo, một khẩu gặm được 1/4, nhíu mày, kia cái hủy diệt cự nhân, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu như ta tại Vô Tận Hải vực toàn thịnh chiến lực có thể mang tới lời nói, miễn cưỡng có thể cùng nó so chiêu một chút. Hiện tại này loại trạng thái, tiến lên chỉ sợ liền nhân ra một ánh mắt đều gánh không được, trực tiếp liền bị xem giết. Nếu là có thể làm rõ ràng kia ra hỏa mục đích liền hảo. Không xác định nó hay không có trí tuệ, nếu như là lời nói, kia liền tồn tại đàm phán cùng thương lượng khả năng tính. Bên cạnh Mã Vu Mi tâm nhíu chặt, cắn móng tay lẩm bẩm nói, kế tiếp ứng nên làm cái gì đâu? Còn tiếp tục mô phỏng, sưu tập càng nhiều tình báo, thăm dò chiến thắng khả năng. Ta không tin nó là hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hỏi. Vương Thượng Thanh cùng Mã Vu đề nghị cùng Trương Quang Mục ý nghĩ không như mà hợp. Không quản độ khó cao thấp, gặp được vấn đề, liền nên này dạng xử lý, tài năng ổn định tỷ số thắng. Sau đó, Nạp Lan Nguyên, Lý Diễn, Giang Cửu Tiêu mấy người cũng đều mỗi người phát biểu chính mình ý kiến. Đáng tiếc, tại Trương Quang Mục nghe tới, lại đều là lao sinh bình thường. Trạng thái không có quá nhiều tính kiến thiết đồ vật. Này cũng quái không được bọn họ. Rốt cuộc, không bột đấu gột nên hổ. Này lần cầm tới tình báo đích sắc quá ít. Về phần nhị cô Lạc Hạ Kình, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm chim chàng việc trạng, cũng không tùy ý phát biểu. Như vậy, tiếp tục mô phỏng. Long ỷ bên trên, Trương Quang Mục điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hai tròng mắt hơi khép, lại lần nữa phát động mệnh thế quyền năng tương lai mô phỏng. Hai lần, năm lần, 10 lần. Này cái giai đoạn, Trương Quang Mục mô phỏng là lấy kéo dài sinh tồn thời gian, thu hoạch càng nhiều tình báo vì mục đích. 10 lần mô phỏng xuống tới, chiến lược con mắt xác thực đã thành. Nhìn phía dưới đám người, Trương Quang Mục tổng kết Trần Từ tựa như nói, kia cái hủy diệt cự nhân thời gian tồn tại sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Nó luôn là tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, giết hết này viên tỉnh cầu bên trên toàn bộ sinh linh. Nói đến đây, Trương Quang Mục dừng lại một lát, bổ sung nói, chưa chắc là toàn bộ, có lẽ còn có một bộ phận người, trước tiên giả chết, giấu kín lên tới, lấy phương thức nào đó lẩn tránh hủy diệt cự nhân năng lực cảm ứng. Mô phỏng tương lai đối tinh thần lực hao tổn tương đối nghiêm trọng, Trương Quang Mục phía trước cùng hủy diệt cự nhân mấy lần chu toàn, tinh thần tình huống coi như không tệ, tại trang đám người cùng quan sát những cái đó tương lai tình cảnh, lại đều hiện ra mấy phần mệt mỏi. Chứ này đó ngoài ý muốn, còn có một điểm vui mừng ngoài ý muốn. Trương Quang Mục toét ra khóe miệng, cười nói, ta xác nhận phía sau màn hắc thủ tồn tại cùng hắn đại khái phương vị. Mọi người nhất thời tới tinh thần. Đối với diệt thế cự nhân công lược, cuối cùng là có tiến triển. Chỉ là, lời nói mặc dù như thế, nhưng Trương Quang Mục chỉ là tại cùng cự nhân chu toàn bên trong, đại khái xác định phía sau màn hắc thủ tại Bắc Châu. Sau đó lại tiêu tốn gần 10 cái giờ, tiến hành mấy trăm lần mô phỏng, mới rốt cuộc tìm được đối phương ẩn thân chỗ. Tại mới nhất tương lai mô phỏng bên trong, đám người cộng hưởng Trương Quang Mục tầm mắt, xem thấy hung phạm khuôn mặt. Đó là một thân đen nhánh chế phục thanh niên tuấn tú, màu xanh da trời tỏa phát, giống như trong suốt bầu trời bản hai trong mắt, thon gầy khuôn mặt hình dáng, cấp người cảm giác có chút như là kiểu Nhật Tây Huyễn trò chơi bên trong kinh điển nam chủ tướng mạo. Đối phương quang minh lẫm liệt, ý chí kiên quyết, tựa hồ có một loại nào đó kiên định tín niệm. Bản chương xong. Chương 938, kết thúc cơ cấu bất bại chi pháp. Tương lai mô phỏng bên trong. Bắc Châu, mặt đất bên dưới 18 km, một chỗ đi qua đặc thù cải tạo căn cứ bên trong. Nô chính là kết thúc cơ cấu lâm thời nghị trưởng, ổ chủ tụ Phùng Khắc Lai nhân. Căn cứ cửa ra vào, thân đen nhánh chế phục tóc lam thanh niên không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, thế nhưng có thể tìm tới nơi này, Trường Hà Đế quân Trương Quang Mục, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, ngươi tới còn là quá muộn. Trung Yên cự nhân sớm tại 3 năm trước cũng đã thai nghén thành thục. Hiện giờ, đại cuộc đã định, ngươi không cách nào thay đổi đây hết thảy. Từ từ, ngươi tại làm cái gì? Trương Quang Mục hoàn toàn không có cùng tóc lam thanh niên trò chuyện ra trưởng bên trong ngắn tính toán. Tình báo, có thể động thủ làm gì nói chuyện đâu? Ta đánh không lại chỉ diệt thế cự nhân, còn không đánh lại hắn. Thừa dịp ổ chủ tụ Phùng Khắc Lai nhân nói chuyện công phu, Trương Quang Mục liền bắt đầu tại căn cứ này bên trong lục tung lên tới, dùng thực tế hành động cấp đối phương thượng một đường danh vì nhân tâm hiểm ác chương trình học. Thiên hạ bên trong đều là vương thổ, đất ở xung quanh hắn là vương thần. Đường đường Trường Hà Đế quân, bắt hắn điểm đồ vật như thế nào? Này là hắn vinh hạnh. Hoàn toàn không lý người trạng thái Trương Quang Mục, trực tiếp vượt qua tóc lam thanh niên, tại căn cứ bên trong mạnh mẽ đâm tới lên tới. Ai tới đều không dùng được. Cái gì phòng ngự khôi lỗi, đặc biệt điều chế hình bảo vệ quỷ vực, kết thúc cơ cấu tỉnh anh chiến sĩ. Chỉ cần dám ngăn tại trước mặt, Trương Quang Mục liền là một cái chữ, ép. Nếu như bát giai ngự quỷ người đều muốn cùng một đám bình quân thực lực không cao hơn tam giai người giảng đạo lý, kia này thế giới cũng không có cái gì đạo lý có thể nói. Ai chặn đường, liền gì hay. Vấn đề tại. Kết thúc cơ cấu là đoạt văn minh không chẳng tổ bố trí hậu thủ, mỗi một danh thành viên đều là có lý tưởng, có truy cầu, có phẩm hạnh, có chấp nhận người, làm sao lại bởi vì địch nhân cường đại mà tâm sinh nhát gan đâu? Cho dù địch nhân là Trương Quang Mục này dạng mạnh đến gần như vô giải ra hỏa, bọn họ cũng nghĩa vô phản cố xông tới, ý đồ dùng chính mình mệnh ngăn cản Trương Quang Mục đi tới. Kết quả rõ ràng, bọn họ bỏ mình hào không ngoài suy đoán, bọn họ hy sinh không có đưa đến bất luận cái gì hiệu quả. Dịch, Harvey, Jennifer, Phiệu Điểm, làm vì kết thúc cơ cấu nghị trưởng tóc lam thanh niên đi theo Trương Quang Mục sau lưng, một đường chạy như điên, lại chỉ thấy được đầy đất thi thể, lập tức liền đỏ cả với mắt, gần như mất lý trí. Tại bí mật căn cứ chỗ sâu nhất, Trương Quang Mục xem đến một viên cự đại đầu, diệt thế cự nhân hai mắt nhắm chặt đầu. Vốn dĩ hắn còn tính toán dùng nhiều mấy lần mô phỏng siêu tập tương quan tin tức, kết quả. Ổ chủ tù Phùng Khắc Lai nhân này vị kết thúc cơ cấu nghị trưởng tựa hồ là bởi vì đồng bạn nhóm chết tâm thần động lay, cảm thấy không nói điểm ngoan thoại có điểm thực xin lỗi chiến hữu nhóm, vì thế hắn không đợi Trương Quang Mục tra hỏi, liền cầm thét đem quan trọng tình báo tạp ra tới. Người chết chắc. Tóc lam thanh niên hung ác nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, đầy mặt trầm thống, ngựa khí bên trong sát ý hiển thị rõ, này là bình đẳng sát cục. Đưa vào hết thể quỷ vực chỉ vương cùng ngự quỷ người số liệu lúc sau, đi qua đã từng Nam Châu chỉ chủ lý Huyền Long tập quỷ vực khoa học kỹ thuật đại thành chỉ tác quỷ não diễn toán dung hợp, hao phí 10 năm thời gian, mới rốt cuộc sáng tạo ra hoàn mỹ vô khuyết trung yên cự nhân. Nó không cần bất luận cái gì khống chế, cũng sẽ hoàn thành chính mình sứ mệnh. Này vị thanh niên nghị trưởng biết chính mình không quá nhưng có thể sống sót, nhưng hắn lời nói bên trong mãn là thoải mái, tựa hồ đã xem thấy Trương Quang Mục tử tướng. Nhưng mà, Trương Quang Mục chỉ là liếc tóc lam thanh niên liếc mắt một cái, mới mở miệng liền làm hắn mặt bên trên tươi cười nháy mắt bên trong ngưng kết. Thời gian tồn tại chỉ có 1 phút đồng hồ trung cực vũ khí, dù nói thế nào, cũng cùng hoàn mỹ vô khuyết không dính dáng đi. Không bị khống chế, sinh mệnh ngắn ngủi, tràn ngập hủy diệt muốn, ý đồ tiêu diệt thế gian hết thảy. Lại tăng thêm dấu tại căn cứ này chỗ sâu nhất những cái đó khoang ngủ đông. Ta đã hiểu. Trương Quang Mục đại khái lý giải đoạt văn minh bố cục. Bọn họ cách làm là thông qua trung yên cự nhân rửa sạch thái sơ tinh bên trên hết thảy sinh linh, chỉ lưu lại mấy trăm giả chết ngủ say tại đóng băng tầng chỗ sâu ngự quỷ người, kia là lệ thuộc vào đoạt văn minh chiến sĩ cùng hỏa chủng. Tiêu diệt Thái Sơ tinh bên trên hết thảy địch nhân, chờ đến này đó ngủ say người tỉnh lại, đoạt văn minh tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành cuối cùng người thắng trận. Mà còn lại hết thảy, bao quát kết thúc cơ cấu này quần chấp hành giả, kỳ thật đều là bị hy sinh đối tượng. Này dạng thứ nhất, thế cục liền trở nên rộng rãi sáng sủa lên tới. Liên tính thế cục không ổn, này đó giả chết đoạt văn minh hạt giống không cách nào bằng vào quỷ vực chi lực theo đại tịch diệt bên trong may mắn còn sống sót, cũng không quan trọng. Bất quá là tẩy một vòng bài, hai bên thế hòa, tái chiến một trận thôi. Thần tọa Lam Vị Lai, Trương Quang Mục, Vương Thượng Thanh, Nị Cổ Lạt Hạ Kình, Lý Huyền Long, Cát Hải S. Đỉnh chóp chiến lược quyết tổn, bắt đầu so đấu trung kiên cùng tầng dưới chót chiến sĩ tô dưỡng thời điểm, ý vị đoạt văn minh lại lần nữa nắm chặt lật bàn thời cơ. Không Trương Quang Mục, Lâm Ám, Nô Nhiên, Lý Huyền Long, Vương Thượng Thanh này quần ngoài ý muốn tính mát điểm ra hỏa, hai bên đều theo vóc dáng thấp bên trong chọn tướng quân, người thắng là đoạt văn minh sát suất, chọn vẹn vì địa cầu cấp 5. Tóc Lam thanh niên thông lỗ hơi hơi quyết tán, ngươi, làm sao ngươi biết này đó? Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, không đợi Trương Quang Mục đáp lại, hắn chính mình liền đạt được chính xác đáp án. Ta biết, là Nị Cổ Lạt Hạ Kình kia cái phản đồ, hắn sử dụng tương lai mô phỏng, trợ giúp ngươi thu hoạch này đó tình báo. Trương Quang Mục gật gật đầu, một quyền đem này tạm thành cho tàn. Trả lời chính xác, không có khen thưởng. Hạ cái sát na, một chùm màu lam sáng quang huy chiếu rọi thiên địa, Trương Quang Mục bị chôn vùi. Cho dù chỉ có thể chiến đấu một phút đồng hồ, Trung Yên cự nhân cũng cuối cùng là hàng thật giá thật cựu giai chiến lực. Bắt giai đánh cựu giai, lại không giống Trương Quang Mục ban đầu ở Huyền Viêm giới thời điểm như vậy, có thể trực tiếp thiêu đốt cựu giai chí bảo, cưỡng ép phát huy ra ngang nhau cấp độ chiến lực, cưỡng ép cướp lấy đánh ngang thậm chí vượt cấp giết địch tư bản. Tại Thái Sơ Tinh, ngự quỷ người nhóm con đường, đều là người mở đường nhóm một bước một cái dấu chân bước ra tới, Trương Quang Mục tự nhiên không có khả năng được đến có thể lợi dụng có sẵn cựu giai vật phẩm. Đối địch Trung Yên cự nhân, liền là độc một đương cựu giai tồn tại. Không hề nghi ngờ, này lần tương lai mô phỏng, không có thể một lần là xong, nhưng cũng tuyệt đối cùng tao ngộ thất bại cách biệt. Nay một lần, Trương Quang Mục lại thu hoạch cực có giá trị mới tình báo, hướng thắng lợi bước ra kiên cố một bước. Tìm được kết thúc cơ cấu cùng Trung Yên cự nhân ẩn thân vị trí, cũng không là một cái kết thúc, mà là một cái mới bắt đầu. Tóc Lam thanh niên không có nói bậy, Trung Yên cự nhân kích hoạt khôi phục cùng bọn họ sống hay chết không cái gì quan hệ, chỉ lệnh sớm đã tại sáng tạo quá trình bên trong đưa vào hoàn tất, căn bản không cần người khống chế. Ý đồ đem này tại khôi phục phía trước hủy diệt là không thể nào, bất luận cái gì ngoại giới bạo lực kích thích, sẽ chỉ làm nó trước tiên tỉnh lại. Nay cũng không ảnh hưởng toàn cuộc, bất quá là lại một lần nữa mô phỏng thôi. Ngược lại là Đoạt Văn Minh khống chàng tổ phương diện, nghĩ muốn đem Trung Yên cự nhân trước tiên tỉnh lại, đáng tiếc cố hóa chỉ lệnh sớm đã tại trôi qua 10 năm bên trong đưa vào hoàn tất, bạo lực tỉnh lại, lại lo lắng này dạng làm sẽ làm cho này chiến lược chịu tổn hại, làm cho nó bại vong tại Trương Quang Mục tay bên trong. Thời gian dần dần trôi qua. Một lần mô phỏng sau, Trương Quang Mục đống nhiên mở miệng nói, bất bại biện pháp, tìm được. Bản chương xong. Chương 939, Trung Giai. Thống nhất Thái Sơ. Bất bại. Vương Thượng Thanh Mi tâm cao lại, phát hiện điểm mù, vẹn vẹn chỉ là bất bại sao? Cho tới nay, Trương Quang Mục đều là tràn đầy tự tin bộ dáng, bất luận đối mặt như thế nào cường địch, cũng dám nói thẳng tất thắng. Nay lần đối mặt Trung Yên cự nhân, thế nhưng mở không được này cái khẩu. Chỉ nhìn Trương Quang Mục phản ứng, liền có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chỉ ít, tạm thời là này dạng. Trương Quang Mục không cho rằng ngang ngược, ngược lại thần thái thoải mái mà đáp lại nói, đầu tiên muốn lập tại thế bất bại, sau đó mới có thể tìm được chiến thắng biện pháp. Đồ đần như Sở Bá tổng còn tại ngẩn người, an tĩnh chờ sau kết luận, thông minh như hiện trường còn lại người đều nháy mắt bên trong lý giải Trương Quang Mục ý tứ. Mệnh thế quyền năng tương lai mô phỏng nhất không hợp thói thường chỗ, liền ở chỗ đối sự kiện sát suất ảnh hưởng. Bằng vào cái này năng lực, Trương Quang Mục thậm chí có thể bằng vào cá nhân ý chí bóp méo hết thảy không phải linh sát suất sự kiện phát sinh suất, chỉ cần có thể tìm được bất bại biện pháp, nghĩ muốn chiến thắng Trung Yên cự nhân, chân chính thống nhất Thái Sơ, cũng liền gần trong gang tấc. Trung Yên cự nhân theo thiết kế mới bắt đầu, đầu góc bên trong liền cất giấu một cái sau cửa, làm nó sẽ chủ động không nhìn một số phe mình sống sót người. Trương Quang Mục cười nói, chỉ cần bắt chước những cái đó sống sót người trạng thái, hoặc giả dứt khoát thay thế, liền có thể quấy nhiễu cự nhân phán đoán, làm nó đem chúng ta coi là không cần thanh trừ mục tiêu. Nói cho cùng, kết thúc cơ cấu Trung Yên kế hoạch là có thể lẩn tránh. Làm vì bắt giai ngự quỷ người, Trương Quang Mục có thể tùy tâm sở dụng thay đổi chính mình sinh mệnh tư thái, đừng nói là ngủ đông chớp mắt, cho dù là làm chính mình hóa thành một cái phôi thai, thậm chí là đem toàn bộ sinh mệnh tin tức áp xúc đến một hạt cho bụi lớn nhỏ, cũng là có thể làm được. Chỉ là thế hòa. Trương Quang Mục cơ hồ là tại thăm dò gian này cái biện pháp nháy mắt bên trong liền ra kết luận, nó chỉ là lý luận khả thi mà thôi, trên thực tế, căn bản liền là một cái từ đầu đến đuôi cả bẫy. Không chàng tổ công tác nhân viên nhóm sẽ nguyện ý cho mắt xem chính mình bình bình an an tỉnh táo lại sao? Như vậy lấy bất bại làm cơ sở, tiếp tục thăm dò tiêu diệt Trung Yên cự nhân biện pháp. Trương Quang Mục hai tròng mắt bên trong thần hoa trầm tĩnh, hoặc giả, tìm được nó chạm đến cựu giai huyền bí, siêu việt đạo giai cực hạn, đặt đến giống nhau cấp độ, đem này chính diện đánh sát. Nói xong, hắn lại lần nữa mở ra tương lai mô phỏng. Tại rất nhiều mệnh thế quyền năng bên trong, tương lai mô phỏng cũng coi như được là đối thời gian tỷ lệ lợi dụng cực cao một hạng năng lực. Chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Sở Phàm liền xem đến, chính mình tại tương lai mô phỏng bên trong vì Trương Quang Mục sông pha chiến đấu, vì đồng bạn nhóm bộc hậu, một lần lại một lần hy sinh tại kết thúc cơ cấu gần đây. Nói lên tới có chút quỷ dị, nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút, Sở Phàm ý thức đến chính mình thi thể đã nhồi vào kết thúc cơ cấu các ngóc ngách, trong lúc nhất thời thế nhưng có phần có chút vui mừng. Không hổ là chính mình. Đủ dũng. Huống hổ. Sở hữu hy sinh đều chưa từng uổng phí. Một lần lại một lần thất bại, đem phần thắng tích lũy xuống. Trương Quang Mục cuối cùng hay là tìm được cựu giai bí mật. Mỗi một vị chuyển sinh giới chủ đều có được lại lần nữa đăng lâm nên cảnh giới tư cách, mà Trương Quang Mục càng là này bên trong xuất sắc người. Giải mã Trung Yên cự nhân huyền bí sau, hắn cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, thuận lý thành chương đột phá đến trung giai. Tại đám người chăm chú nhìn hạ, Trương Quang Mục chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng đặt tại chính mình mi tâm bên trên, thân hình hư hóa chỉ chốc lát, mặt bên trên liền hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Kết thúc cơ câu, đã triệt để tiêu diệt hết. Kia cái bừng tỉnh cự nhân, cũng bị ta lạp qua tới. Phản phất là để ân chứng Trương Quang Mục lời nói chân thực tính, màu lam xám chí mạng tử quang, theo đại điện bên ngoài sáng lên, chiêu rọi đám người. Lý Tiêu Tiêu, Triệu Tranh Vanh, Sở Phàm, Vương Thượng Thanh, Ma Vũ, Nạp Lan Nguyên, Lý Diễn, Giang Cửu Tiêu chờ người gần như đồng thời ngừng thở, câm như hến. Này dạng khủng bố uy năng, thực sự là làm người khó có thể chống lại. Chỉ là bị trung niên cự nhân tự nhiên phát ra quang huy sở chiếu rọi, liền làm người cảm giác lạnh tới xương thủy. Kia là tới tự sinh mệnh cấp độ chênh lệch thật lớn áp bách cảm giác. Cho dù tại tương lai mô phỏng bên trong chứng kiến vô số lần, bị giết vô số lần, cũng vẫn cứ không cách nào thích ứng này dạng khủng bố uy áp. Đám người bản năng lần theo quang minh nhìn lại, lần thứ nhất rõ ràng như thế chứng kiến trung niên cự nhân toàn cảnh. Đối phương thân cao hơn 3300m, cơ bắp đường cong rõ ràng trôi chảy, cơ bắp no đủ, nhưng lại cấp người một loại sốc vắt thon gầy sai chỗ ấn tượng. Ba viên to lớn đuổi con ngươi màu xanh lam trình phẩm chữ sắp xếp, môi hiện đến so mỏng, mặt bên trên không có cái mũi, lỗ tai cấu tạo, thần sắc lạnh lùng. Nó làn da đen nhánh, tứ chi cùng thân thể bên trên có huyền ảo phức tạp vàng bạc lưu tia sáng điều. Chợt mở ba con mắt sau, trung niên cự nhân quanh thân nháy mắt bên trong đốt khởi tầng tầng ngập trời huyết diễm. Cơ hồ không cần nhận biết thế giới thời gian, nó lập tức mở ra hai tay, muốn đối hủy diệt tầm mắt bên trong hết thảy sinh linh. Nhưng mà, Trương Quang một đuôi lông mày chau lên, chập ngón tay như kiếm, theo thượng hướng phía dưới trước người sẽ qua. Quỳ xuống, sau đó, tự sát đi. Phù phù. Đại địa vỡ toang, cát bụi văng khắp nơi. Trung niên cự nhân không có nửa điểm phản kháng ý tứ, trực tiếp quỳ tại Trương Quang Mục trước mặt. Cái này cũng chưa hết. Nó ba con mắt tầm mắt tập trung tại Trương Quang Mục trên người, lại dò ra hai tay nắm bắt chính mình đầu, hung hăng thay đổi. Giang rắc. Tại lệnh người sởn tóc gáy vỡ tan thanh bên trong, trung niên cự nhân chính là xoay hạ chính mình đầu. Xem đến này một màn, Lý Tiêu Tiêu cùng Sở Phàm này hai vị tại mô phỏng bên trong bị đánh chết số lần thêm lên tới phá vạn cá mẹ một lứa cơ hồ đều muốn nhảy cẫng hoan hô lên tới. Trương Quang Mục bình thường tổng là cười đùa tí từng bộ dáng, mấu chốt thời khắc lại là một bộ nghiêm túc bộ dáng, từ đầu đến cuối quán triệt chính mình tốt đẹp bổ đào thói quen. Chỉ thấy hắn đột nhiên hất lên tay, đốt. Oeng. Hắc bạch song sắc liệt diễm chống rông tạo ra, đem trung niên cự nhân thi hải hoàn toàn bao vây lại, làm thành cự đại nhân hình ngọn đuốc. Khí lưu nóng bỏng phun trào không ngớt, phản phất ngay cả không gian hàng rào cùng thời gian trường hạ cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn. Ngự quỷ người siêu phàm danh sách cựu đại cảnh giới, thai, anh, nhân, địa, thiên, pháp, quyền, đạo, trung. Tại Thái Sơ Tinh bên trên, bất luận là nhân loại cũng hảo, mặt khác trí tuệ sinh mệnh cũng được, chỉ cần có thể đến cựu giai, liền có thể nắm giữ bộ phận này phương thế giới cố hữu pháp tắc cùng quyền hạn. Trung niên cự nhân rốt cuộc chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra tới vô não cuối cùng giai, chỉ có thể đánh một chút thuận gió cục, những cái đó quyền năng nó một cái cũng sẽ không dùng, gặp được bất luận cái gì một cái ngang nhau cảnh giới người, phần thắng đều sẽ không vượt qua 1%. Nếu như đổi thành các hệ S, trạm trưởng, thần tọa Lam Vị Lai thậm chí là đã đầu nhập chính mình dưới trướng Nghị Cổ Lạc Hạ Kình có được đồng dạng sinh mệnh cấp độ, nghị muốn chiến thắng, chiến đấu độ khó ít nhất phải cao hơn 5 đường, ngay cả thắng bại có lẽ cũng còn là một ẩn số bất quá, như vậy nếu như không sẽ xuất hiện. Sở hữu ưu thế đều là liều mạng cố gắng, nhất điểm điểm tích lũy xuống, rốt cuộc tiêu diệt hết nó. Trầm mặc ít nói Triệu Tranh Vanh, nhìn thấy tại đen trắng liệt diễm cùng cuồng phong bên trong dần dần hóa thành cho tàn trung niên cự nhân, cũng không nhịn được trọn tròn hai mắt, hiện ra mấy phân thổ tức, thật không dễ dàng. Kết thúc tận thế, thống nhất Thái Sơ. Trương Quang Mục nhiều năm tới tâm nguyện, rốt cuộc muốn thực hiện. Bản chương xong. Chương 940, Chư Thiên đóng máy. Trương Quang Mục hời hợt tiêu diệt trung niên cự nhân. Nghị Cố Lạc Hạ Kình lại là trừ đương sự người bên ngoài, tại trang chúng ngự quỷ người bên trong biểu hiện chấn định nhất một cái. Tương lai mô phỏng cuối cùng là vốn thuộc tại hắn mệnh thế quyền năng. Sớm tại đầu nhập Trương Quang Mục phía trước, hắn liền mô phỏng vô số lần tương lai, hơn nữa thời gian tuyến cũng không đơn giản là kéo đến cửu thiên. Dài nhất một lần, là Nghị Cố Lạc Hạ Kình quyết định đầu nhập Trương Quang Mục trước đó. Kia một lần, hắn chọn vẹn mô phỏng đến 60 năm lúc sau. Tại kia cái tương lai bên trong, 60 năm sau, đầu nhập Trương Quang Mục Nghị Cổ Lạc Hạ Kình vẫn cứ sống, không có thọ không chết cho săn đấu, không có phi điều tận lương cùng dấu. Theo này phương diện tới xem, Trương Quang Mục đích xác sắc là cái có dung người độ lượng rộng rãi thánh quân. Đối với nắm giữ thời gian vĩ lực người tới nói, chỉ cần tâm niệm vừa động, hết thảy tiểu sát xuất thành công đều đem hóa thành tất nhiên, hết thảy đại khái xuất thất bại cũng đều đem tan thành mây khói. Nghị Cổ Lạc Hạ Kình đã sớm biết, lấy Trương Quang Mục năng lực, có thể trừ khử hết thảy khổ ách tai nạn. Mượn đến tương lai mô phỏng sau, như trung niên cự nhân này dạng đối thủ, tại Trương Quang Mục mắt bên trong, chỉ là một cái nho nhỏ trở ngại cùng long đâm thôi. Về phần nói, Trương Quang Mục sắp đạt được cơ muốn, trở thành Thái Sơ chỉ chủ. Không, hắn đã là Bắc Châu cuối cùng trí tuệ sinh mệnh tổ chức. Kết thúc cơ cấu đã bị tiêu diệt, ngay cả dùng tới đồng quy vu tận phản kháng lực lượng cùng dự bị hỏa chủng cũng đều tất cả đều dập tắt. Đến tận đây, Thái Sơ tinh hoàn toàn rơi vào Trương Quang Mục chỉ thủ. Xem trung niên cự nhân tại nóng bỏng viêm lưu bên trong hóa thành cho tàn, triệt để chôn vùi, Trương Quang Mục này mới thoáng tùng khẩu khí. Hắn một tay bảo phụ, một cái tay trước người, tựa hồ kéo một đoàn không khí, chậm rãi chuyển động lòng bàn tay, căn nguyên ý chí hiện hóa đi. Luân xuất pháp thủy. Khoảnh khắc bên trong, thiên địa thất sắc, diệu nhật rõ ràng treo cao trời cao, nhưng cũng nhu thuận tự giác giảm xuống độ sáng, trở nên ảm đạm rất nhiều. Một đạo mơ hồ hình rồng hư ảnh, tại thiên không bên trong hiện hóa ra ngoài. Xem căn nguyên ý chí hiện hóa ra một đạo mơ hồ long ảnh đồng thời, Trương Quang Mục cũng tại cùng một lúc đột nhiên lý giải một ít mấu chốt tính đồ vật. Kia là vượt qua kịch bản bên ngoài tin tức. Địa cầu cùng Đoạt Văn Minh đem chiến trường đặt tại tiềm ý thức điện ảnh đại thế giới chư thiên, chỉ là biểu hiện hình thức. Có thể xưng vạn năng cầu nguyện cơ linh tuệ tinh túy cụ hiện hóa kỹ thuật, mới là này chàng chiến tranh hạch tâm bản chất. Địa cầu Văn Minh cưỡng ép đem Đoạt Văn Minh kéo vào chính mình sở quen thuộc chiến trường. Nội tình kém xa Đoạt Văn Minh địa cầu Văn Minh, có thể có được này cái cùng đại thi đấu cơ hội, mặc dù không coi là bao nhiêu công bằng, nhưng cũng chân chính thực hiện không thắng suất đột phá. Rốt cuộc, địa cầu cũng chỉ có thông qua tiềm ý thức điện ảnh siêu tập linh tuệ tinh túy cũng cụ hiện hết thể như vậy một hạng hắc khoa kỹ. Thậm chí ngay cả địa cầu ý chí này loại không khoa học tồn tại, cũng dựa vào nên kỹ thuật mà xuất hiện. Bắt lấy cái này hắc khoa kỹ không buông tay, mới có nghịch chuyển càn khôn cơ hội. Thái sơ tinh kia cái gọi là thần bí chỉ nguyên, siêu phàm cuối cùng, có thể thực hiện sinh linh hết thể nguyện vọng, tại hiện giờ chương. Quan mục xem tới, liền là một đoạn linh tuệ tinh túy hắc khoa kỹ thụ bản nguyên dấu hiệu. Quan tại thái sơ tinh hết thể truyền thuyết, đều hội tụ tại trước mắt hình tổng hư ảnh phía trên. Nó vẹn vẹn chỉ là một đoạn cố định thể thức, thỏa mãn điều kiện, liền có thể phát động vận chuyển. Thì ra là thế. Trương Quang Mục tầm mắt khép mở, mắt bên trong thần mang trầm tĩnh. Vẹn vẹn chỉ là đọc trước mắt kia đoạn hình rồng nguyên dấu hiệu sau, đi qua tích lũy hết thể siêu phàm tri thức, cảnh giới, toàn bộ thực hiện. Khoảnh khắc bên trong, Trương Quang Mục khí tức cùng cảnh giới bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, tăng vọt. Dây lát thiểm công phu, ngự quỷ người danh sách liền bị đẩy lên chín cảnh trung giai viên mãn, vào không thể vào trình độ. Không chỉ như vậy, Trương Quang Mục chỉ là tâm thần niệm chuyển, liền nhặt lại ma pháp vượt qua lượng giới bên trong ma pháp cùng tại huyền viêm giới chủ tu thần đạo chi lực. Tam đại trung giai hội tụ một thân. Như thế vẫn còn chưa đủ, Trương Quang Mục mở ra hai tay, đỏ cam vàng lục lam tràm tím thất thải minh văn lưu chuyển. Chỉ là thuận tay hành động, liền đem sớm sớm đạt đến khiết giai Phật pháp cùng võ đạo đồng dạng thôi động đến siêu phàm thứ 9 cảnh giới. Về phần tu chân, vũ thuật, siêu năng chờ lướt qua liền thôi lĩnh vực. Tại giây lát chi gian, cũng bị đề bạt đến cái thứ 8 siêu phàm cảnh giới khiết giai, tính làm thêm đầu. Thái sơ bản nguyên hóa thân hình rồng, che khuất bầu trời, vờn quanh chỉnh cái tinh cầu. Cùng này dạng tồn tại so sánh lên, trung yên cự nhân cũng hiện đắc thể trạng thái tiểu tiểu, giống như hài đồng. Tại chúng nhân chú mục chi hạ, hình rồng hư ảnh dần dần ngưng tụ thành là thực thể. Thân tâm mắt tập trung tại Trương Quang Mục trên người, phát ra giản mua thanh âm, "Thái sơ chúa tế, Trương Quang Mục." Này tiếng nói giản mua lại bình tĩnh, cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì sinh vật có trí khôn tâm tình rất phức tạp tại bên trong. Vốn dĩ, Trương Quang Mục còn tưởng rằng xử lý trung yên cự nhân lúc sau, Thái sơ ý chí sẽ chơi một găng tay hoa, chuyển ra cái trung cực phản phái cùng chính mình cương chính diện. Kết quả xem này tình huống, đối phương căn bản không có những cái đó thế tục dục vọng. Thần dấu hiệu các vị giới chủ, cũng chỉ là dựa theo kịch bản giả thiết, cấp Thái sơ tinh tìm được một cái cường hữu lực chúa tế giả thôi. Bất luận cái gì sinh vật có trí khôn tầm mắt hội tụ tại này, phảng phất có thể đem sao trời xem như đồ chơi thần lòng trên người, đều lập tức tâm sinh minh ngộ, thần có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Vĩnh sinh dễ như trở bàn tay, vô địch gần trong gang tấc. Thậm chí, ngay cả phục sinh chân linh cũng triệt để vỡ nát đồng bạn, cũng có thể làm được. Thái sơ hóa thân tầm mắt lạc tại Trương Quang Mục trên người, khẳng khái nói, ba cái nguyện vọng. Ba cái. Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu, Sở Phàm, Vương Thượng Thanh, Ma Vũ, Nạp Lan Nguyên chờ người ánh mắt sáng rực. Đám người nghiêng tai lắng nghe, trong lòng hiếu kỳ. Giống như Trương Quang Mục này dạng tồn tại, sẽ ưng thuận cái gì dạng nguyện vọng đâu? Cùng Thái sơ hóa thân bốn mắt nhìn nhau, Trương Quang Mục trầm ngâm một lát, chợt vuốt cằm nói, có thể, nói đi. Cắt. Trương Quang Mục tiếng nói mới vừa lạc, chư thiên thế giới liền triệt để đông lại. Điện ảnh đóng máy, thế giới ngưng kết, tỉnh thần kết nối cắt ra, tiềm ý thức đánh giá bên trong, đạo đối với ngài đánh ghi ạ là ưu tú trở lên, Phật đối với ngài đánh ghi ạ là ưu tú trở lên, Nho đối với ngài đánh ghi ạ là ưu tú trở lên, ngài tại chư thiên bên trong cuối cùng đánh giá là ưu tú trở lên, tiềm ý thức thức tỉnh bên trong, tỉnh lại hoàn tất, hoan nên về đến hiện thực thế giới. Tôn kính năm sao tiềm ý thức diễn viên Trương Quang Mục, ngài vất vả. Ngài theo Đoạt Văn Minh ma chảo chi hạ, cứu vớt địa cầu Văn Minh tại nguy nan bên trong. Ngài hết thể cố gắng nỗ lực đều đã bị đế quốc ghi khắc. Ngài quang huy đem chiếu rọi cả nhân loại lịch sử trường hạ. Trương Quang Mục theo dạng đơn giản bỏ túi chui vào khoang thuyền bên trong đem mê mê chừng chừng bánh trung thu để chạy ra ngoài, vui mừng nhướng mày. Phật, đạo, Nho đánh ra tất cả đều là ưu tú trở lên. Này là trước giờ chưa từng có thành tựu. Không chỉ là chính mình, cả nhân loại lịch sử thượng cũng không có người nào làm đến quá này loại trình độ. Không hề nghi ngờ, này nhất định là cân nhắc đến chàng bên ngoài nhân tố. Bất luận là Phật, là nói, là Nho, xét đến cùng, đều dựa vào nhân loại văn minh mà tồn tại. Chỉ có đến văn minh tồn vong đức và nối thời khắc, mới có cơ hội làm ba vị đại lao vứt bỏ thành kiến, mới có thể cầm tới này dạng cuối cùng đánh giá. Từ nay về sau, sợ là rốt cuộc không thể gặp được này dạng cơ hội. Bản chương xong. Chương 941, diễn dịch hội quyển cuối cùng danh tràn diện. Trương Quang Mục lung lay hắc ngọc vòng tay, trước mắt liền hiện ra một đạo giả lập màn huỳnh quang. Các đại bình luận điện ảnh trang web bên trên, tới tự người xem nhóm bình luận còn như sơn băng hải thiếu, mỗi cái hô hấp qua đi, đều sẽ đổi mới ra mấy chục vạn hơn trăm vạn điều mới nội dung. Chư thiên đóng máy kia cái sát na, ta đầu góc bên trong nhảy ra rất nhiều dùng tới ca ngợi kia cái nam nhân sốc nội từ ngữ. Đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng còn là hội tụ thành kia hai cái giản dị tự nhiên chữ. Ngư bức. Trương Quang Mục này điếu người biểu hiện, làm ta có chút hoài nghi nhân sinh, kia câu địa cầu cách ai cũng cùng dạng chuyện, thật không có vấn đề sao? Mánh không thể tưởng tượng nổi. Từ tính ký tính, theo huyền viêm giới, vô tận hải vực đến cuối cùng thái sơ tinh, nếu là không có Trương Quang Mục tại, chúng ta lúc này đã tập thể lãnh đấu. Ngoa tạo. Không nói ta còn thật không có ý thức đến. Hiện tại hồi tưởng lại tới, cảm giác Mục Tử ca là thật không hợp tói thường a. Ta tuyên bố, Trương Quang Mục, vĩnh viễn thần. Ra tuyên bố ngươi tuyên bố hữu hiệu. Thái sơ ý chí, lạnh lùng ba cái nguyện vọng. Trương Quang Mục, ba cái nguyện vọng. Lòng tham tiểu gia hỏa. Bất quá, ta hiện tại tâm tình rất tốt, cho nên. Hừ, có thể, nói đi. Ha ha ha ha chết cười. thật không nghĩ tới cuối cùng còn chuyện này một màn. Mục Tề thật là sẽ tìm về vui, ta người đều choáng váng. Có sao nói vậy, ta cũng kinh ngạc đến ngây người. Đương thời ta còn tại suy nghĩ, nếu như đứng tại kia cái vị trí người là ta lời nói, chính mình sẽ hứa cái gì nguyện vọng đâu. Kết quả nhân ra này, cách nguyên thượng phổ, thật sự mạch não hoàn toàn không tại cùng một cái thông đạo thượng a. Không hổ là Trương Điêu, nhân loại là một loại động vật rất kỳ quái, thưởng thụ chính mình trang bức đồng thời cũng phi thường chán ghét người khác trang bức, trừ phi đối phương lấy ra tới tú đồ vật là thật như bức. A, đáng tiếc, ta còn nghĩ nhiều xem Đoạt Văn Minh chê cười đâu. Kia quần tiện nhân theo chư thiên khỏi động máy liền tại trào phúng chúng ta địa cầu là thâm sơn cùng cốc may mắn nhà giàu mới nổi, không xứng cùng bọn họ vì địch, hiện tại thế nào? Ân, nay một lần là chúng ta thắng. Ha ha ha ha ha. Đề nghị tương quan bộ môn nhanh đưa chư thiên cải biên thành trò chơi a. Nghe ngươi như vậy nhất nói, ta khắc kim chỉ hồn bỗng nhiên liền bắt đầu cháy hừng hực. Cảm giác một thế chỉnh cái chức nghiệp kiếp sống đều có thể làm thành nhân vật đóng vai loại trò chơi. Truyền kỳ sắp thái trực tiếp kéo căng. Cả nhân loại lịch sử thượng, không sẽ có so đây càng cỗ sử thi khí tức chức nghiệp kiếp sống. Xác thực, cơ hồ bằng vào bản thân chỉ lực, cứu vớt một cái siêu cấp văn minh, còn có so đây càng khốc huyễn lý lịch sao? Phù cao ốc trì tướng huynh, xoay chuyển tình thế tại đã đảo. Cứu sống linh tại đồ thán. Lãng mạn chết a. Lao nương thiếu nữ tầm a. Cách không thân một tể một khẩu. Nói anh hùng, tại Trương Quang Mục như vậy nam nhân trước mặt, ai dám tự xưng anh hùng? Trương Quang Mục cấp tốc xem hơn 10 đầu bình luận, phát hiện này đó bình luận điện ảnh đổi mới tốc độ cũng không thả hoãn, nhắn lại mới tăng tốc suất ngược lại càng ngày càng cao. Nếu như không là Huyền Long Đế quốc đặc thù hắc khoa ký trèo trống, chỉ sợ các đại bình luận điện ảnh trang ép phục vũ khí đã sớm sụp đổ. Khen ngợi cùng ca ngợi chính mình luôn luận rất nhiều, thật muốn từng câu từng chữ xem xuống đi lời nói, phỏng đoán tại chui vào khoang thuyền bên trong ngây ngốc cái vài chục năm cũng xem không xong, Trương Quang Mục dứt khoát tính toán đợi chính mình về hưu nhàn rỗi thời điểm, lại tới chậm rãi dư vị. Về phần hiện tại, hắn tính toán thời gian một chút, bắt đầu xem chính mình làm vì năm sao tiềm ý thức diễn viên các loại phúc lợi đãi ngộ cùng xã hội đặc quyền. Mỏm đá xanh tiểu trúc, bảo ngọc hào trạch, tuyến đầu khoa học kỹ thuật cảnh biển biệt thự tùy ý tuyển. Tiểu quả vườn cũng không tệ, có thể tự mình loại quả táo, quýt cùng quả dứa ăn. Tư nhân đáy biển Long Cung cũng rất vui, có thể làm nghỉ ngơi khu, về sau hàng năm đều mang bánh trung thu cùng thùng cơm quần bên trong đại gia đi qua nghỉ phép. Hoa. Năm sao phúc lợi cũng quá tốt đi. Còn có, ngự chú đoàn cùng ngự ý đoàn tùy thời nghe lệnh. Mỗi một hạng đặc quyền đơn độc sách ra tới, tại bình thường địa cầu công dân xem tới, chỉ sợ đều thuộc về không thể tưởng tượng nổi cấp đánh ngộ. Đối Trương Quang Mục mà nói, lại cũng chỉ là dạy hoa trên ấm. Rốt cuộc, tại tỉnh táo lại nháy mắt bên trong, Trương Quang Mục liền rõ ràng lại khắc sâu cảm giác được, chính mình đã từng tại rất nhiều tiềm ý thức điện ảnh thế giới trong đạt đến quá cảnh giới, tại hiện thực chính mình trên người khôi phục. Những cái đó bảng đại vô ngân siêu phàm chỉ lực, chính tại điên cuồng phun trào. Mỗi một giây đi qua, Trương Quang Mục đều trở nên so trước đó càng cường. Thần, ma, tiên, Phật, võ, các loại siêu phàm hệ thống không chỉ có không có lẫn nhau cản trở, ngược lại điệp ra lẫn nhau dùng, hình thành chỉ số tiên dược, làm Trương Quang Mục mỗi một phút đều so thượng một phút đồng hồ chính mình cường ra gấp hai. Trương Quang Mục thậm chí không cảm giác được chính mình cực hạn, không có ràng buộc, không có lồng chim, không có cách cũ, nay dạng biến hóa tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, đem sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn tiếp tục kéo dài. Ân, cảm giác rất tốt, sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều. Vậy trước tiên không còn nó, tâm tính tốt đẹp Trương Quang Mục đọc nhanh như gió mà đem năm sao tiềm ý thức diễn viên chỗ tốt xem một lần. Bên hai bỗng nhiên vang lên nhuyễn nhuyễn nhu nhu hồn nhiên thiếu nữ âm. Chủ hộ lẻ loi một, chúc mừng lạc. Này lần ngươi khẳng định muốn đạt được ước muốn. Trương Quang Mục túi đầu xuống, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một hạt màu quýt mao nhung đoàn tử chính có quắp tại chính mình ngực bên trong. Không hề nghi ngờ, thanh âm mới vừa rồi chính tới tự chủ hộ lẻ loi hai bánh trung thu. Tại Trương Quang Mục cảm giác bên trong, chư thiên đóng máy lúc sau, địa cầu linh năng nồng độ bỗng nhiên phiên mười mấy lần. Mặc dù địa cầu bên trên còn lại trí tuệ sinh mệnh thể thêm lên tới cũng đánh không lại Trương Quang Mục một cái tay, nhưng bánh trung thu học biết nói chuyện cái này sự tình cũng đích xác làm Trương Quang Mục cảm thấy mừng rỡ. Không nhất định đi. Trương Quang Mục gãi gãi quýt mèo cái cằm. Hết thể đều kết thúc trước kia, trực tiếp chúc mừng, nói không chừng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Này lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm nhận được tới tự bánh trung thu kỳ quái ánh mắt. Trên thực tế, Trương Quang Mục chính mình đều cảm thấy có điểm dối trá. Ngoài ý muốn, còn có thể có cái quỷ ngoài ý muốn a? Chư Thiên tổng cộng chỉ có 7 cái đến phân điểm, Huyền Viêm giới cùng Thái Sơ tinh điểm số đều là chính mình bắt lại, Vô Tận Hải vực kia một phân liền tính lạc tại Vương Thượng Thanh trên người, chính mình cũng có một nửa công lao. Như vậy tính xuống tới, cho dù hoàn toàn không đi cân nhắc Vô Tận Hải vực tình huống, về tình về lý, tiềm ý thức ảnh để trung cực danh hiệu cũng không thể lạc tại mặt khác bất luận người nào thượng. A, bánh trung thu, ngươi là đúng. Trương Quang Mục đem Mao Nhung đoàn tử dơ lên cao cao, chân thành nói, tiềm ý thức ảnh đế, kia nhất định phải là ta. Bánh trung thu dò ra thịt cháo cấp hắn mặt bên trên chụp hai lần sau, dãy rủa ra tới, về đến chính mình thoải mái dễ chịu ôm ấp bên trong, lẩm bẩm cuộn thành một đoàn. Chính đương Trương Quang Mục tính toán đẩy ra khoang thuyền cửa thời điểm, lại bỗng nhiên sản sinh một loại quen thuộc cảm giác, kia là có thể dùng năng lực điểm số tới sổ cảm giác. Trương Quang Mục dò ra tay, tại phía trước không khí bên trong nhẹ nhàng phất qua, một bản liệt diễm chi thư liền đột nhiên hiện ra. Thư tịch bên trong văn tự, tại tầm mắt bên trong dần dần biến ảo hình thái. Văn tự đường con phá giải gây dựng lại, huyễn hóa trở thành hoàn toàn mới đồ án cùng tin tức. Tại Trương Quang Mục trước mắt, một chương lấp lóe xích hồng quang mang trang sách hiện ra tới. Không bao lâu, xích hồng quang mang dần dần dung hối ngưng tụ trở thành một điểm, hóa thành một cái có thể dùng năng lực điểm số. Đợi cho quang mang giải tán, Trương Quang Mục cũng thấy rõ trang sách bên trong bức họa nội dung. Đập vào mắt liền là một hàng chữ viết tiêu đề. Diễn dịch hội quyển cuối cùng danh tràng diện. Dĩ vãng danh tràng diện đều là Trương Quang Mục chính mình lấy tên, theo chưa xuất hiện qua này dạng tình huống. ước chừng là bởi vì mới quan di chứng. Này mấy ngày đầu não vẫn luôn mê man. May mắn xóm chuẩn bị cụ thể đến chương tiết tế cương, nếu không đều nhanh đến đại kết cục, còn muốn lạp hông hai lần, kia cũng quá khó chịu. Tóm lại đâu, hiện tại bản sách tiến vào kết thúc giai đoạn, trễ nhất là hậu thiên giữa chưa đại kết cục. Bản chương xong. Chương 942, sách cùng hình người vũ cảm giác thêm điểm. Diễn dịch hội quyển cuối cùng danh tràng diện nội dung rất đơn giản, chính là chư thiên cuối cùng một màn, Trương Quang Mục cùng Thái Sơ hóa thân tương đối mà thị chẳng cảnh. Trương Quang Mục chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc, này lần không có văn tự bọt khí đối đầu lời nói thượng tình cảnh hoàn nguyên, nếu không cảm giác sẽ càng tốt một ít. Chỉ là này điểm nhàn nhạt tiếc nuối rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Bởi vì hội quyển phía trên hiện ra một đoạn phê văn. Lấy sách ca phẩm đức nghề nghiệp, này là lần thứ nhất đổ văn nội dung hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Trương Quang Mục biết, này câu thơ ra tự cao vừa kia thủ đường đồng đại, truyền sướng độ cực cao, là nhất vì kinh điển Liberter. Thiên hạ không không tan chi bộ tiệc. Rốt cuộc còn là đến này cái thời điểm a. Trương Quang Mục lắc lắc đầu, than khẩu khí, mỉm cười hỏi nói, "Sách ca, nói lên tới, ngươi nghĩ muốn biến thành hình người sao? Nếu như nguyện ý, ta có thể làm được." Này lời nói năng có khí phách, lòng tin mười phần. Trên thực tế, không chỉ là Sách ca. Bạch Nguyệt, Kim Cảnh, Bạch Mục chờ đồng bạn nhóm, nếu như nghĩ phải nhân loại chỉ khu lời nói, hắn cũng sẽ vận dụng siêu phàm vĩ lực, trực tiếp trợ giúp bọn họ tại hiện thực bên trong đắp nặng cụ bị kiêm dung tính huyết nục chỉ khu, có thể tại chữ số sinh mệnh cùng tự nhiên người chỉ gian tùy ý chuyển đổi thân phận. Mấy giây lúc sau, Trương Quang Mục theo Sách ca này một bên được đến câu trả lời phủ định. Tự động xốc lên diễn dịch chỉ thư trang dây bên trên, hiện ra hai chuỗi bút tích. Cảm ơn, nhưng là không cần. Ta càng yêu thích lấy sách hình thức tồn tại, này dù sao cũng là ta cho tới nay sống sót hình thức. Giản lược nói tóm tắt, không có nửa câu nói nhảm, tương đương phù hợp Sách ca nhất quán tác phong. Trương Quang Mục lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc, Sách ca bản liền là sách. Nó không là yêu cầu ánh nắng cùng hơi nước thực vật, cũng không là yêu cầu ăn cùng ngủ động vật. Lấy diễn dịch chi thư tư thái tồn tại này cái thế giới thượng, là nó cảm thấy nhất vì hài lòng tư thái. Trương Quang Mục hảo tâm đề nghị, là thật có điểm thấy trí chướng hương vị. Dùng thôn trang cùng Huệ Tử lời nói tới nói liền là, thử không phải sách, làm sao biết sách chi nhạc. Đem chính mình tư duy đưa vào đến Sách ca góc độ, Trương Quang Mục cảm thấy, nếu như chính mình không thể động, chỉ có thể bị lật ra duyệt đọc lời nói, sẽ cảm thấy cự khó chịu, toàn thân trên dưới quả thực so có con kiến tại bò còn khó chịu. Nhưng Sách ca lại cho rằng, nhân loại sống cực vất vả, không giống sách này dạng thư giãn thích ý, có thể ngày ngày nằm ngửa. Thì ra là thế. Trương Quang Mục vước cảm, rõ ràng. Nói xong, hắn dò xét vươn ngón tay, nhẹ nhàng tại diễn dịch chỉ thư bên trên điểm hai lần. Khoảnh khắc bên trong, xa hoa lại giàu có nội hàm kim, ngân, đen, hồng, lam ngũ sắc huyền ảo minh văn làm vì trang trí đồ án, bỏ đầy sách phong. Như vậy, chờ quay đầu lại, ta sẽ cấp ngươi kiến một cái toàn cầu lớn nhất thư khối. Trương Quang Mục nghiêm túc cam kết, bảo đảm bên trong tất cả đều là trong vũ trụ xinh đẹp nhất, chủng loại nhất đầy đủ sách. Nghĩ giao bằng hữu liền giao bằng hữu, nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai, ta cấp ngươi chỗ dựa. Tuy nói thư tịch có hay không tồn tại giới tính khái niệm còn đáng giá thương thảo, nhưng Trương Quang Mục đích xác cảm ứng được tới tự Sách ca vui mừng cảm xúc cùng không hiểu sợ hãi thán phục. Thuần người qua đường, có sao nói vậy, diễn dịch chỉ thư chưa từng thấy quá Trương Quang Mục này loại thao tác. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cái gì, hoàn toàn có thể lý giải. Từ xưa đến nay, chúng hoa gia truyền nhân đều là này đức hạnh. Nhưng giống như Trương Quang Mục này dạng, phát tài lúc sau, liền sách đều muốn mang lên, có phải hay không có chút quá tại chịu tượng. Đương nhiên, cũng không là được tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ ít đứng tại diễn dịch chi thư góc độ, nó thừa nhận Trương Quang Mục làm vô cùng tốt, sách tâm chỗ sâu phi thường thưởng thức Trương Quang Mục thao tác. Xử lý xong một ít sự tình sau, Trương Quang Mục ôm bánh trung thu, mới vừa rời đi chui vào khoang thuyền, Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu, Sở Phàm, Đường Lan San, La Toản, Khương Linh chờ người đều mừng rỡ xông tới. Y dựa theo Trương Quang Mục này lần tại chư thiên bên trong biểu hiện, cho dù là lập tức về hưu, rốt cuộc không có bất luận cái gì tác phẩm, cũng đủ để leo lên thần đàn. Đám người ngươi một lời ta một câu, cảm xúc kích động hàn huyên một hồi sau, nhất danh tướng mạo cùng Lý Tiêu Tiêu có mấy phân thần tựa như, chỉ là càng cố uy nghiêm nam nhân cùng Nạp Lan Nguyên, Mã Vu cùng nhau đi tới Trương Quang Mục bên cạnh. Trương Quang Mục cấp tốc nhận ra kia cái cầm đầu chi người thân phận. Huyền Long Đế quốc thái tổ, theo ngàn năm phía trước tồn tại đến nay nam nhân, Lý Huyền Long. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn, sắc mặt trắng bệch như dây vàng, môi bầm tím. Đối với Bách Tính tới nói, chúng ta đã tranh thủ đến hòa bình. Lý Huyền Long xem Trương Quang Mục, biểu tình nghiêm túc nói, nhưng người có tư cách biết, chiến tranh còn chưa thực sự kết thúc. Nói chuyện công phu, hắn hai tay khép lại, đám người quanh thân quang ảnh hội tụ, hiển hóa ra một đoạn ảnh âm hình ảnh. Nội dung cũng không tính dài, có thể tinh luyện tổng kết vì một câu lời nói, địa cầu văn minh một phương đánh chó mù đường, đoạt văn minh hốt hoảng chạy trốn, lại giống như côn trùng trăm chân chết còn giấy rùa, cũng không bị triệt để diệt sạch. Tại cái này quá trình bên trong, làm vì thông thường chiến lực bên ngoài Nạp Lan Nguyên cùng Lý Huyền Long, thậm chí lấy siêu phàm giả thân phận liên hợp phát lực, ý đồ khóa chặt cũng tiêu diệt đoạt văn minh. Bọn họ triển hiện ra tỉnh cầu thủ hộ cấp thậm chí là càng cao cấp bậc siêu phàm năng lực, đáng tiếc vẫn cứ không có đưa đến cái gì hiệu quả, thậm chí kém chút bị người ta đảo ngược khóa chặt, một phát nhân quả pháo trực tiếp đánh chết. Trực tiếp vứt bỏ mấy ngàn viên tư nguyên tỉnh đoạt văn minh, không chỉ có tráng sĩ đoạn đoạn vũ khí, càng có tiêu diệt hết thể cản đường chỉ địch tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Hiện tại vấn đề là, đoạt văn minh đã mai danh nhận tích, lại cũng khó có thể bắt được bọn họ dấu vết. Chậc, này dạng sao? Trương Quang Mục không khỏi hơi xúc động, chính mình phát cái ngốc công phu, này quần người liền làm như vậy nhiều sự tình, bất quá, chiến tranh đã kết thúc. Ta nói, thành tựu chi lực toàn bộ quy về hiện thực sau, chỉ cần thoáng trải vớt một phen cá nhân năng lực, xử lý đã trở thành chó nhà có tang đoạt văn minh, không tính khó đi. Tuân theo một chứng định chứng nguyên tắc siêu phàm quả vị, làm Trương Quang Mục gánh chịu lực đạt tiêu chuẩn sau, tiềm ý thức điện ảnh thế giới bên trong hết thể siêu phàm thành tựu đều tại hiện thực thế giới bị Trương Quang Mục 100% nắm giữ, thậm chí liền hình người nghiệm tới nói, còn không chỉ như thế. Đem địa cầu văn minh xem như tham chiếu vật lời nói, khách quan phân tích lúc sau, Trương Quang Mục phát hiện giờ cũng không phải là toàn thịnh trạng thái đoạt văn minh, nghĩ muốn triệt để đem này tiêu diệt, tựa hồ cũng tại năng lực phạm chủ trong vòng. Lý Huyền Long tổng cấp Trương Quang Mục một loại tung hoành ra cảm giác, như là tại cố ý dùng đại ngôn dọa người. Nói cho cùng, đoạt văn minh là chiến bại phương, tổn thất nặng nề, liền duy trì tự thân thể lượng đều khó mà làm được. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đồng sơn tái khởi hay sao? Ôi chao. Trương Quang Mục giật mình xoay người lại, nghĩ đến nhân loại văn minh nào đó vài đoạn lịch sử, ý thức đến tựa hồ thật có cùng loại tình huống xuất hiện, cho nên còn làm một lần là xong, vĩnh viễn trừ hậu hoạn tương đối hảo. Trương Quang Mục tâm thần nhập chuyển, lật ra tay bên trong diễn dịch chỉ thư, chỉ ít, trong lòng an tâm một ít. Ý nghĩ khẽ động, hắn liền đem mới đến tay một viên có thể dùng năng lực điểm số thêm tại danh vị. Vũ cảm giác kỹ năng thượng. Thượng hạ bốn phía vì vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Làm vì tới tự đi qua thời gian xuyên qua người, Trương Quang Mục. Chu cảm giác bản liền là nhân loại trần nhà trình độ, vũ cảm giác phương diện lại là tương đối nhược điểm, lại có thể mượn sách ca lực lượng cấp tốc thông suốt, sau đó lại lấy thần, ma, võ, Phật chờ siêu phàm cảnh giới, cấp tốc đẩy thăng đến thường nhân một đời không cách nào với tới trình độ. Kế tiếp sự tình liền trở nên đơn giản, tìm kiếm, sau đó khóa chặt đoạt văn minh phương vị. Trương Quang Mục hai tròng mắt hơi khép, đem thần niệm vô hạn khuyết trương mở ra, tại vũ trụ lỗ sâu chỉ gian thiên dược cũng lưu lại một cái tọa độ, trong mắt bên trong thần quang trầm tĩnh. Một lát sau, hắn khẽ môi hơi hơi do lên, trầm giọng nói, tìm được. Nay lần lục soát, tổng hao tổn lúc 13 giây. Bản chương xong. Chương 943, xé rách duy độ. Đánh nát thứ nguyên. Thiên quang buông xuống, cũng không biết được đến tột cùng là vì cái gì, tại Trương Quang Mục khởi hành nháy mắt bên trong, hắn không khỏi vì đó nghĩ khởi kia câu không quan trọng, ta sẽ ra tay. Thật giống như này câu lời nói có một loại ma lực kỳ quái. Bất luận như thế nào, Trương Quang Mục là cái lôi lệ phong hành người, hắn quyết định khóa chặt đoạt văn minh đảo vong hạm đội phương vị sau, cái tiếp theo nháy mắt, một đoàn tinh khiết nhân hình năng lượng thoát ly hắn thân thể. Này hình người năng lượng đoàn rời đi sản xuất cao ốc, ngưng tụ thành là thực thể, xông vào tầng khí quyển, thậm chí lấy siêu việt quang tốc độ, xông ra hệ ngân hà, trước vãng không biết khu vực. Liên tại này đoàn hình người năng lượng biến mất tại địa cầu văn minh thăm dò khu vực đồng thời, năng cấp phản ứng giám định kết quả cũng ra tới. Siêu phàm tổng cục quan phương giám định báo cáo biểu hiện, này tuyệt không là Trương Quang Mục tại hồ sơ cùng kiểm tra bên trong triển hiện ra 3 sao tiêu chuẩn. Tương quan công tác nhân viên nhóm cũng cấp tốc đem Trương Quang Mục tài liệu cá nhân danh sách bên trong chỉ là trấn quốc cấp thiên quang chi diễm phân loại đến 5 sao siêu phàm năng lực đặt song song vào cao cấp nhất đừng mã hóa hồ sơ kho bên trong. Đương nhiên, này dạng mã hóa chỉ là biểu đạt coi trọng thái độ một loại phương thức. Trương Quang Mục là cường đại siêu phàm giả cái này sự tình, là không có khả năng hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Không nói những cái khác, vô tận thùng cơm quần bên trong sở phàm biết này một điểm, liền ý vị tại hiện thực địa cầu bên trên cùng hắn có quá tiếp xúc giao lưu nhân loại, tương lai cơ hồ đều sẽ hiểu được này một điểm tình báo. Lấy sở bá tổng tính tình, nhưng phàm có người dám tại hắn trước mặt tú năng lực, hắn đầu tiên phản ứng tất nhiên là kia câu ta quang đệ như thế nào như thế nào. Cùng này trông cậy vào sở phàm bảo mật, không bằng trông cậy vào hắn đột nhiên biên thành bị câm. Bị đoạt văn minh mệnh danh là khô héo tinh vực. Vũ trụ góc, số lấy ngàn vạn nhóm tỉnh hạm đạp lên đảo vòng hành trình. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ, cho dù là tại chạy nạn đồ bên trong, vẫn cứ có thể bảo trì ngay ngắn trật tự trạng thái. Chỉ là tại một chiếc đánh số là E-667 tinh hạm bên trong, nghị cố lạc hạ kỉnh chính lấy tội nhân thân phận tiếp nhận đoạt văn minh xét xử. Trương Quang Mục dùng năng lượng hóa thân nhảy vọt tới này, mới phát hiện thực bên trong nghị cố lạc hạ kỉnh, toàn thân làn da hiện ra sán lạng kim hoàng sắc trạch, cái chán bên trên sinh ra hai cây màu tím đen sừng thú, là tiêu chuẩn đoạt văn minh công dân hình dáng đặc thù, cùng địa cầu truyền thuyết bên trong ác ma giống nhau đến mấy phần chỗ. Thân trắng trẻo sạch sẽ chói bộ áo, nghị cố lạc hạ kỉnh quỳ ngồi tại nơi hình đài bên trên, thần thái bình tĩnh. Sợ hai cái chết, là sinh vật có trí khôn bản năng. Nhưng nghỉ cô lạc hạ kỉnh chịu đến giáo dục cùng đầu góc bên trong kia vô số ký ức, làm hắn từ bỏ chống cự cùng dãy rủa. Hắn từng tại chư thiên bên trong làm vì hồng hoang vực giới chủ, vì đoạt văn minh bắt lại một phần, lập hạ hãn mã công lao. Nhưng là tại thái sơ tinh bên trên, đồng dạng là bởi vì hắn, đoạt văn minh tao ngộ nhất thê thảm đau đớn thất bại, công tội không thể chống đỡ. Vì lắng lại kêu ca, nghỉ cô lạc hạ kỉnh cần thiết bị xử quyết. Hắn thực rõ ràng, chính mình nhất định sẽ chết vào hôm nay. Nhưng là nghỉ cô lạc hạ kỉnh đồng dạng hiểu được, chính mình di chuyển tin tức cũng sẽ không theo đoạt văn minh kho gen bên trong bị loại bỏ đi ra ngoài, thậm chí còn được xếp vào thứ nhất truyền thừa danh sách, bất luận cái gì tinh anh giống cái muốn có được hắn di chuyển tin tức, đều muốn vì văn minh làm ra cống hiến to lớn, tài năng đổi lấy. Trừ cái đó ra, nghị cố lạc hạ kình hết thể đời sau, đều có thể thu hoạch được nhị đẳng quý tộc thân phận, thế tập vong thế, thân phận cùng huyết mạch cùng ở tại. Thua với địa cầu văn minh, là nguy cơ, cũng là chuyển cơ. Nghị cố lạc hạ kình thán khẩu khí, hiện tại nói này đó, đã không có ý nghĩa. Hắn yêu quý đoạt văn minh hết thảy. Hôm nay tình cảnh, cũng bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Nghị cố lạc hạ kình vững chắc tin tưởng đoạt văn minh có thể đông sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, phát triển đến so đỉnh phong thời kỳ càng thêm cường đại trình độ. Địa cầu văn minh cũng cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Mắt thấy lấp lóe hàn quang đánh chết hình châm hướng mi tâm chậm rãi tới gần, nghị cố lạc hạ kình tâm tình chưa từng có bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, lưu lại cuối cùng di ngôn, thỉnh cần phải hấp thụ này lần kinh nghiệm cùng giáo huấn, cho rằng làm gương, không muốn lại bị địch nhân kéo vào đến bọn họ am hiểu lĩnh vực. Thu nhận này chàng thất bại, là chúng ta chính mình tham lam cùng tự đại. Nhược tiểu không là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Ngã lạc tung lũng sau, tài năng leo lên càng cao đỉnh núi. Ta vững chắc tin tưởng, chỉ cần có thể hấp thụ này lần giáo huấn, chúng ta liền nhất định có thể hoàn thành báo thủ, triệt để diệt sạch địa cầu văn minh. Rõ ràng là di ngôn, lại ngạnh sinh sinh bị nhị cổ lạc hạ kình nói ra loại tựa như diễn thuyết cảm giác, có phần có như vậy điểm rõ ràng hương vị. Nếu không phải khát vọng cướp đoạt địa cầu văn minh tiềm ý thức điện ảnh linh tuệ tinh túy hắc khoa kỹ hệ thống, đoạt văn minh cũng không sẽ luân lạc tới này dạng thê lương tình cảnh, càng không cần giống như hiện tại này dạng thạch sùng gãy đuôi, vứt bỏ những cái đó tư nguyên tinh, từ bỏ người người đều có hậu đại sinh hoạt, đặt lên bất an chạy nạn hành trình. Nị Cố Lạc Hạ Kình duy nhất cảm thấy đáng tiếc địa phương là chính mình đợi không được đem địa cầu nhân loại giết hết tuyệt, triệt để hoàn thành đại phục thù ngày đó. Hắn than khẩu khí, chợt ngẩng đầu đỡ ngực, gánh vác tranh luận bị độc châm xử quyết. Bén nhọn châm dài, chỉ là xuyên đâm hắn mi tâm, liền làm hắn làn da nháy mắt bên trong nhăn co lại tái nhợt, chán một đôi sừng thú, cũng quận mình biến mất, chỉ còn lại có hai cái bao lớn, đôi mắt bên trong hào quang tất cả đều tiêu tán, nào tổ chức cũng triệt để dừng lại vận chuyển. Trương Quang một toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, an tĩnh xem Nị Cố Lạc Hạ Kình bị xử quyết. Thú vị là, địa cầu bên trên, giờ phút này còn có rất nhiều người xem đối Nị Cố Lạc Hạ Kình ôm lấy tiêu chuẩn cơ bản tuyến trở lên hào cảm, cho rằng này là cái có thể tranh thủ người tốt, đối này ôm lấy đồng tình. Hiện tại xem tới, những cái đó đáng yêu tiểu bạch đoàn tử nhóm là chính mình quá mức thiệt lương, quá phận am hiểu đổi vị suy nghĩ, liền yêu thích đem địch nhân cũng huyễn tưởng thành người tốt. Sự thật chứng minh, lập trường mới là nhất dễ dàng làm người phân biệt địch ta đồ vật. Xét đến cùng, nhặt lại hiện thực ký ức Nị Cố Lạc Hạ Kình, là sinh ở Đoạt Văn Minh, sinh trưởng tại Đoạt Văn Minh sinh vật có trí khôn. Hắn có thuộc về chính mình tam quan, tại hắn nội tâm chỗ sâu, địa cầu bản nên bị hủy diệt, bị lật đoạt, trở thành Đoạt Văn Minh đang đỉnh hoàn vũ tư lương. Nếu như địa cầu dám còn tay, có can đảm phản kháng, kia địa cầu văn minh liền là tà ác, là tội nghiệp, phạm phải tuyệt không có thể tha thứ tội ác. Nị Cố Lạc Hạ Kình này dạng ra hỏa, có cái gì cứu vớt giá trị đâu? Có lẽ, tìm đến mấy cái túi khôn đoàn nghiêm túc phân tích một đoạn thời gian, có thể được ra có kết luận, đồng thời từng đầu liệt kê ra hắn giá trị. Nhưng Trương Quang Mục không nguyện ý cứu Nị Cố Lạc Hạ Kình. Hắn thậm chí còn vỗ tay phát ra tiếng, tiện tay bổ sung một phát lôi hỏa. Bành! Lôi hỏa nổ tung, đem Nị Cố Lạc Hạ Kình thi hải hoành thành khối vụn, phòng ngừa thi biến. Đến tận đây, chiếc tinh hạm này phụ trách người, mới rốt cuộc chú ý đến Trương Quang Mục tồn tại. Trương Quang Mục lại không có cấp bọn họ lưu hạ bất luận cái gì phản ứng thời gian, không sai chạy trốn tinh hạm. Hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Bạo! Bành! Một đóa thôi sán tinh hà pháo hoa vỡ ra. Đoạt Văn Minh còn lại tinh hạm cũng lập tức làm ra ứng đối, tần số truyền tin siêu phụ tải vận chuyển lại. Tới tự địa cầu thứ 43 vòng truy binh đã đến tới. FE2399 tinh hạm bên trong 983.500 danh thuyền viên đã toàn bộ bỏ mình. Nay điểm tổn thất không có ý nghĩa, chỉ là theo năng cấp cường độ tới xem, nay lần chỉ có thể coi là cấp thấp thăm dò tính công kích, nhưng địa cầu phương diện đến tuột cùng là như thế nào từ nội bộ dẫn bạo FE2399. Hán, nàng là Huyền Viêm Tiên Đế. Nô a a a. Cứu mạng a. Là Trương Quang một cái kia quái vật. Tê tâm liệt phê kêu thê lương thảm thiết thành, tại rất nhiều tinh hạm bên trong vang vọng, thiên quang đánh nát chư thiên thứ nguyên hàng rào, xé rách duy độ, vung xuống hiện thực thế giới. Bản chương xong. Chương 944, Đoạt Văn Minh hủy diệt. Xuyên qua bí mật. Ra miệng. Trương Quang một xuất hiện, làm Đoạt Văn Minh nhóm tinh hạm lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Vốn dĩ lấy Đoạt Văn Minh vô số năm kinh doanh, đừng nói là này loại trình độ hỗn loạn, cho dù là chớp mắt công phu liền tổn thất hết mấy tỷ nhân khẩu, cũng có thể cấp tốc điều chỉnh xong, làm ra nhất chính xác ứng đối, hoặc là tiêu diệt địch nhân, hoặc là tráng sĩ đoàn loạn, xá đuôi chạy trốn. Vấn đề tại. Nay lần Đoạt Văn Minh sở đối mặt địch nhân, cùng dị vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Bất luận cái gì thông thường, phi thường quy chiến thuật cùng chiến lược, tại Trương Quang Mục trước mặt, tất cả đều mất đi hiệu quả. Hắn thi triển các loại thủ đoạn, tràn ngập chư thiên bên trong này loại siêu tự nhiên lực lượng hương vị. Oanh long long, tinh hạm một chiếc tiếp một chiếc nổ tung. Đoạt Văn Minh nhân khẩu, chính lấy mỗi giây 100 vạn tốc độ biến mất. Dựa theo này dạng phát triển xu thế tiếp tục xuống đi lời nói, không bao lâu, chỉnh cái Đoạt Văn Minh liền sẽ bị Trương Quang Mục lẻ loi một mình triệt để diệt sạch. Này dạng tương lai, này dạng kết cục, là Đoạt Văn Minh phương diện sở không thể nào tiếp thu được. Tư duy hỏa hoa khuấy động, khoa học kỹ thuật kết tinh hội tụ, va chạm ngưng kết thành một đám mới mẹ thành quả. Bọn họ điên cuồng giãy giụa. Vô số nhóm tình hạm bị một điều đen nhánh năng lượng ràng buộc liên hợp lại, lắp ráp biến ảo hình thái, dần dần bành trướng, huyễn hóa trở thành một cái có được đầu, tứ chỉ, sừng thú, thân dài ngàn ước năm ánh sáng kinh khủng tồn tại. Chỉ có thể nói, nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực, nhưng lại thấp hơn hiện thực. Cái gì trung nguyên cự nhân một cái gì thái sơ hóa thần, cùng trước mắt tập đoạt Văn Minh khoa học kỹ thuật đại thành chỉ tác so sánh lên, liền là đệ bên trong chỉ đệ. Ngàn ước năm ánh sáng chiều dài thân thể là cái gì khái niệm? Chóc tinh ná nguyệt. Không, này là không để ý liền phải đem hàng tinh sở toái cấp độ. Này cứu cực cự nhân chỉ là khép lại bàn tay, liền tại chân không hoàn cảnh bên trong tạo ra lỗ đen, vung quyền, liền đem không gian hàng rào đánh ra từng mảnh vết rách. Tiêu diệt Trương Quang Mục này cái lựa chọn, Đoạt Văn Minh phương diện chỉ dùng không đến 10 giây, liền triệt để loại bỏ. Cứu cực cự nhân kia cực kỳ cường hãn lực lượng, cơ hồ không cách nào mệnh trung mục tiêu. Cho dù là thành công đánh trúng Trương Quang Mục, cũng không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Trương Quang Mục tựa như là tử vong sứ giả, không ngừng chế tạo giả hủy diệt cùng giết chóc. Cho nên, Đoạt Văn Minh phương diện chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đánh không lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn vào á không gian, như là bịt mắt trốn tìm đồng dạng che giấu lên tới, gửi hy vọng ở Trương Quang Mục không cách nào phát hiện bọn họ, chủ động lựa chọn tối lui. Cứu cực cự nhân hai tay mu bàn tay tại ngực ngay phía trước chạm nhau, hướng trái ngược hướng làm một cái xé rách động tác. Tư lạc. Một tiếng tựa như xé vải nứt vang bên trong, cùng với lưu ly phá toái bản thanh âm. Băng lãnh đen nhánh chân không hoàn cảnh bên trong, một cái thời không cánh cửa bị tạm vỡ đi ra. Cứu cực cự nhân mang Đoạt Văn Minh còn lại sống sót người nhóm, đưa tương về phía Trương Quang Mục, ý đồ chui vào này phiên đại môn, chạy thoát. Nhưng mà, đối mặt vô số tinh hạm lắp ráp thống hợp mà thành to lớn đại vật, Trương Quang Mục cũng không đội mà đi truy sát, chỉ là đưa bàn tay đặt tại bên miệng, nhẹ nhàng thổi ngụ khí. Tốc. Gió mát phất qua, thân dài ngàn ước năm ánh sáng thiên văn cái thể bị một cỗ lực lượng vô hình nhất điểm điểm chôn vùi, hóa thành hư ảo. 10 giây. Chiếu này dạng tiêu vong tốc độ tới xem, đoạt văn minh tiếp qua 10 giây, liền sẽ triệt để tiêu vong. Ý thức đến này một điểm cắt hại S, đầy mặt đau khổ, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng tại hiểm bên trong ném. Cầu lúc 10 lấy 1, ném lúc 10 chi 9. Chí giả hành sự, tuyệt không nên trong lòng còn có may mắn a. Nếu đại gia chết tại cùng một ngày, kia hắn cắt hại S cùng nhị cổ lạc hạ kình có cái gì khác biệt đâu? Thần tọa Lam Vị Lai dùng nói mê tựa như ngữ khí, thấp giọng thì thầm nói, chúng ta địch nhân, thế nhưng là này dạng quái vật a. Sớm biết như thế, trực tiếp từ bỏ không phải tốt. Đối mặt Trương Quang Mục này dạng quái vật, có cái gì hảo dễ rủa? Tóm lại, thần tọa Lam Vị Lai liền thực hối hận. Nếu như sớm một chút từ bỏ lời nói, cũng không cần tao như vậy nhiều tội. Đoạt văn minh cuối cùng dãy rủa, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thời gian nhất điểm điểm trôi qua. 10 giây qua đi, không có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện. Đoạt văn minh triệt để tàn lụi. Tận mắt chứng kiến, thậm chí là tự mình làm thành cái này sự tình Trương Quang Mục, cũng không nhịn được cảm thấy có chút thổn thức. Hảo tại, xử lý đoạt văn minh, địa cầu liền triệt để an toàn, không cần lại lo lắng này quần ác ý tràn đầy ra hỏa ngóc đầu trở lại. Từ nay về sau, Hoàn Vũ bên trong, sợ là rốt cuộc không có cái nào xâm lược hình văn minh có tư cách lại uy hiếp đến địa cầu. Chỉ là, tại cẩm tới cuối cùng vinh dự, thực hiện cá nhân mộng tưởng phía trước, còn có một việc muốn làm. Tìm được có thể xưng vạn năng cầu nguyện cơ một tiềm ý thức điện ảnh linh tuệ tỉnh túy hạch tâm sở tại. Năng lượng trạng thái Trương Quang Mục bước ra một bước, thân hình lấp lóe, biến mất không còn tăm tích, về đến địa cầu, cũng không có xuất hiện tại nhiệm cái gì một cái đã từng đến quá địa phương. Hắn đi tới một chỗ màu xám điều hợp kim gian phòng bên trong. Này bên trong trống rỗng, không có bất luận cái gì trang trí khí cụ, chỉ có một viên tiêu đốt lên băng lánh lam sắc liệt diễm đại quan cầu, chính lơ lửng tại không trung. Seka, xem tới rồi sao? Cái này là hết thệ căn nguyên. Làm vì nhất danh tới tự thế kỷ 21 thời gian xuyên qua người, Trương Quang Mục chỉ là đi tới này bên trong, tầm mắt lạc tại này viên quan cầu bên trên, liền lập tức nhìn thấy chính mình xuyên qua tiền căn hậu quả. Xuyên qua bí mật, nói lên tới rất cao đại thượng, trên thực tế lại chỉ là người nào đó cầu nguyện kết quả. Trương Quang Mục xuyên qua đến Huyền Long lịch ngàn năm, là bởi vì hoàng triều khai thác giả Lý Huyền Long mượn nhờ này tiềm ý thức điện ảnh linh tuệ tinh túy hắc khoa ký hạch tâm xem thấy địa cầu văn minh chú định hủy diệt kết cục, vì thế tự ngàn năm trước bắt đầu bố cục. Bởi vì đánh không lại đoạt văn minh, liền mở ra tùy cơ lay người hình thức. Thú vị là, tại Chư Thiên chính thức đóng máy phía trước, làm vì đương sự người Lý Huyền Long chính mình đều không biết được hắn lay tới người là Trương Quang Mục. Đáng tiếc, chỉ dựa vào bị lay tới Trương Quang Mục, còn là lực có chưa đến. Tại nào đó một điều thời gian tuyến thượng, tại địa cầu văn minh sắp diệt vong phía trước, Trương Quang Mục đi tới nảy viên có thể xưng địa cầu cao nhất kiệt tác màu lam quang cầu trước mặt, trở thành số 2 cầu nguyện người. Hắn hao hết kia cái thời đại địa cầu dự trữ một điểm cuối cùng linh tuệ tỉnh túy, ứng thuận thay đổi bi kịch tâm nguyện. Trương Quang Mục có thể tại tiềm ý thức điện ảnh thế giới đột phá ký ức bình chứng, là hắn bản nhân đặc biệt tính chất. Mà sách ca theo thấp đến cao đồng, sắt, thép, chì, quân, do, bất, khiết, cuối cùng cựu giai siêu phàm hệ thống thì lại đến từ tại. Số 2 cầu nguyện người Trương Quang Mục cận tồn tại tưởng tượng bên trong nhưng lại chưa bao giờ viết một bản tiểu thuyết. Từ Trương Quang Mục chính mình nguyện vọng, tăng thêm nhất điểm điểm thần bí viện cho ảnh hưởng, này hai hạng nhân tố điệp ra, liền tạo thành kỳ lạ thư tịch sinh mệnh diễn dịch chỉ thư. Mà hiện tại, Trương Quang Mục đạt cho tới bây giờ trình độ, liền tự nhiên kiểm chế vô cùng thời gian tuyên. Mỗi một điều thời gian tuyên thượng hắn, đều tương đương với một cái ý niệm chiếu rọi, một cái hình chiếu. Sở hữu bi kịch đều thành mộng ảo bằng nước, chưa từng phát sinh, cũng không sẽ phát sinh. Hết thảy chân thực, tập kết giờ phút này, quy về nãy thân. Thu nhiếp suy nghĩ, Trương Quang Mục bắn ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng vào màu lam quang cầu. 3. Tuần hoàn hoàn thành. Thời gian tuyến cùng logic liên, triệt để hòa hợp trước sau như một với chính mình bản thân. Nửa tháng sau, địa cầu, Trung Châu, Thương Dương quận, Lưu Phong huyện. Quân Hiên tất đến, thiếu dài mặt tập, tinh anh hội tụ. Bởi vì, hôm nay là Chư Thiên Hoàn Cầu lễ trao giải, Trương Quang Mục sắp tại buổi lễ này thượng ra miệng vì từ xưa đến nay độc nhất vô nhị tiềm ý thức ảnh đế. Trưa mai liền là đại kết cục, tranh thủ viết cái mập trường, đem lên điện hố đều điện, ân. Bản chương xong. Chương 945, đại kết cục. 1. Tiềm ý thức ảnh đế lễ trao giải thượng. Có bất đồng thế giới đặc sắc vật phẩm trang sức, tiểu đồ vật khắp nơi có thể thấy được. Tinh mỹ poster tơ biểu hiện ra Trương Quang Mục cùng nhau đi tới trưởng thành quy tích. Vô tận túi thức ăn, Viêm Lang bảo, quỷ bí bài tập. Bọc thép thời đại, Hàn Quang, Thiên Hạ Chi, ma pháp vượt qua lương giới. Tinh lộ bao táp, thi hạ, tạo cực thể thao điện tử chi vương, võ đạo nhật ký. Thú ma học viện, tử phố chi xương, Diêm Vương thị giác, kiếm, danh lợi tràng. Cùng với cuối cùng chư thiên. Xem này đó poster tơ, rất nhiều lao phấn đầy mặt thổ thức. Cảm giác chỉ là chớp mắt công phu, Trương Quang Mục đã lấy ra như vậy nhiều bộ tác phẩm. Thời gian vĩ lực, thực làm người cảm khái. Làm vì hôm nay nhân vật chính, Trương Quang Mục lên đài sau, không nói hai lời, trực tiếp theo không khí bên trong xách ra một cái ghế, như cái không có việc gì người đồng dạng, ngồi ở một bên chơi góc áo. Thay thế hắn thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm, là nhất danh quần áo tả tơi đơn bạc thiếu niên. Nay người quần áo đều là phi thường dùng bền kiểu dáng cùng tài liệu, nhưng như cũ tương tẩy tới trắng bệnh, tựa hồ trải qua quá tương đương dài năm tháng. Này dạng nghiêm túc quan trọng trường hợp, thiếu niên vốn nên bị ngay lập tức đuổi ra ngoài. Nhưng hiện trường bất luận là bảo vệ hay là chủ trì người, đều đối hắn đến thăm nhìn như không thấy. Thiếu niên người đi bộ cũng như đi xe, đi tới đài bên trên. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, hắn chậm rãi đẩy khởi vành nón, lộ ra tái nhợt da thịt cùng hiện ra nhàn nhạt đỏ thắm khỏe mắt. Đại gia đều có thể ăn nó a. Thiếu niên thanh âm bình thản, lại truyền khắp bát phương, làm mỗi người đều nghe tiếng tích sáng tỏ, thật tốt. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một trận rít gào thanh theo quan chúng tịch truyền đến. A a a. Trường Hà Nhị đại mục. Là Trường Hà Nhị đại mục. Thiếu niên theo tiếng kêu nhìn lại, ôn hòa cười một tiếng, những cái đó ý đồ xông lên trao giải đài cuồng nhiệt phấn ti nhóm, liền bị một cổ nhu hòa lực lượng đánh trở về, án trở về chỗ ngồi. "Tới, ngồi trước nghỉ ngơi một lát, đằng sau còn có hảo mấy vị a." Trương Quang Mục hướng thiếu niên gật gật đầu, nhẹ nhàng gõ đánh cái ghế lan can, vì thế một cái một người ghế dựa chống rông xuất hiện, lạc tại thiếu niên sau lưng. Hắn cũng không có hổ ngôn loạn ngữ. Tiếng nói mới vừa lạc, nhất danh thân sĩ Hồng Trương Bảo, Huyền Huyễn pháp sư chàng phân thiếu niên liền leo lên sân khấu. Này danh pháp bảo thiếu niên chỉ gian bệnh trung tơ, dưới chân giẫm đạp sóng lửa, nhìn quanh sinh huy, phi phàm tuấn mỹ, trên người tràn đầy một cổ lộ rõ trên mặt dày đặc vương giả khí phách. Không là Viêm Lang bảo chủ, lại là người nào? Cơ hồ lập tức liền có rất nhiều xem lễ người nhận ra hắn thân phận. Ngoa tạo, này thao tác như a? Song bảo thai, ngốc ca ngươi, này rõ ràng là tam bảo thai. Ta cho rằng đây là vận dụng hiện thực tăng cường siêu cấp hình chiếu kỹ thuật, này đó nhân vật đều là một thể trước tiên thu hảo hư ảnh. Đều cái gì niên đại, khoa học kỹ thuật có cái gì hảo thảo luận? Đây rõ ràng liền là nhất niệm hóa tam thanh siêu phàm thủ đoạn. Xác thực, các ngươi không nghe nói qua sao? Chư thiên lúc sau, Trương Điều tỉnh thần bị kích thích, năng lực liền tự nhiên tiến hóa. Hắn hiện tại là cái phi thường lợi hại đỉnh cấp siêu phàm lực lượng thức tỉnh giả. Hoàng đế thấy hắn đều muốn bồi cười. Quân chúng tịch bên trên, nhìn thấy này một màn thiên quang doanh phấn tỷ hậu viện tổ chức đoàn trưởng tha hóa tiểu tiểu không khỏi sinh ra thương hại tăng điện, năm tháng biên ảo cảm giác. Nói là tạo phúc phấn tỷ, giúp thần tượng gia tăng nhân khí, nhưng ta không am hiểu tu đồ, cũng không đi làm tiếp ứng hoạt động, chỉ là vẽ tranh làm thành xung quanh tâm thể, cấp phấn tỷ nhóm phát phúc lợi mà thôi. Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể xem đến một mục như cái tình khiết người mới luyện tập sinh đồng dạng, hẹn bọn lại thân thiết hô một tiếng tỷ, ngươi là ta thân tỷ, sau đó tại tiềm ý thức chết bất đắc kỳ tử, băng nhân thiết lúc sau, từ ta lực xoay chuyển tình thế, giúp hắn tổ chức phấn tỷ hoạt động, cứu vớt nhân khí, cấp hắn từng bước một đẩy lên đỉnh phong tới. Không nghĩ đến hắn trưởng thành như vậy nhanh, hơn nữa hoàn toàn không cần người khác mang bay a. Tha hóa tiểu tiểu đối bên cạnh gò má cự xoáy tiểu ca nhi khoa tay một động tác, tựa như quen nói nói, rõ ràng cảm giác hôm qua một tể còn là cái sự nghiệp vừa mới cất bước tiểu gia hỏa, hôm nay đột nhiên liền trở thành vô tiền khoáng hậu siêu thần cấp cự tinh. Tiềm ý thức ảnh đế a. Nàng khắp chính mình một chút, đau nhè răng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Liên tính là đáng tin phấn ti nghe đều sẽ cảm thấy như là khoác lác lời nói, thế nhưng thật làm cho hắn thực hiện. Bên cạnh xoáy khí tiểu ca không có phản ứng tha hóa tiểu tiểu, nàng chú ý lực lại cấp tốc trở về đến lễ trao giải thưởng. Trường Hà nhị đại mục cùng Viêm Lang bảo chủ cũng không là kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại chúng nhân chú mục chi hạ, đồng phục cũng vô pháp phong ấn này nhàn giá trị cùng khí chất hồng liên lĩnh chủ leo lên bục giảng. Này người, mắt trái đi qua, mắt phải tương lai, mắt bên trong thần hoa, tựa như có thể viết tận thời gian. Sau đó là thân hàn quang bọc thép, tay bên trong cầm lam ngọc trường đao, tươi cười bằng phẳng, bệ nghệ thiên hạ hàn quang nhân vương, u minh bích hỏa mờ mịt, thần lôi sen lẫn thưởng bạn quân thân, trách trời thương dân đại hiện lượng sư. Tay cầm nguyên tội ma pháp, đánh khắp lượng giới vô địch thủ, từng thân hóa vạn vật thiếu niên pháp thánh, thân hình hư ảo. Thần thái ôn hòa, ánh mắt sắc bén, kiếm tu tâm ma, không là nói lễ trao giải đã sớm minh văn cấm chỉ sao? Không cho phép xuyên này đó làm cho người ta suy tư quần áo cái gì? Tha hóa tiểu tiểu càng xem càng toan, sớm biết quy định liền là đặt tại kia xem, căn bản sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, ta cũng dạng này mặc. Thiếu nữ thậm chí không lựa lời nói ra không có nửa điểm bức số trong lòng lời nói, ta cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể trang điểm thành thiên quang nữ để bộ dáng a. Ngươi xem tỷ tỷ này nhan giá trị, này khí chất, quả thực chính là vì nữ để mà sinh. Gò má cự xoáy thanh niên phiền muộn không thôi vẫy vẫy tay, hỏi ta làm gì? Nói lời nói, thanh niên lấy xuống đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lung lay tay bên trong dạng đơn giản thể cảm giác tăng cường tơ ép tơ. Ta chỉ là cái đánh trò chơi, không hiểu này đó. Tha hóa tiểu tiểu nhìn chằm chằm đối phương mặt, đột nhiên lấy lại tinh thần, ta đi. Một mục, chúng ta lần trước gặp mặt còn là ma pháp, vượt qua lượng giới khởi động máy phía trước đi. Không, không đúng, ngươi là kia cái thể thao điện tử thần ma. Ca môn nhỉ, ngươi ở đâu hóa trang a? Quả thực cùng một mục giống nhau như lúc. Này mặt là chiếu hắn chỉnh đi. Ngươi phạm tội biết không? Chơi đùa thanh niên trương quang mục lung lay tơ ép tơ, đừng náo, ta muốn lên đài lĩnh thưởng. Có cơ hội lại trò chuyện đi. Sau đó, lần lượt từng từ Trương Quang Mục đắp nặn màn ảnh nhân vật leo lên sân khấu. Không lấy cá nhân võ lực xưng hùng, lại hành động quả quyết, trí kế phi phàm, cấp người lưu lại khắc sâu ấn tượng đoạn đoạn quân sư. Võ đạo nhật ký thế giới bên trong một chiếc thuyền đơn độc phân tứ hải, một người trấn quốc thế giới đúc lại người. Thống ngự tứ đại học viện, trở thành pháp hoàn chi chủ, sau đó siêu việt chuyện xưa cách cũ vu sư chi thần. Mất trí nhớ bắt đầu, năng lực thảm tao tẩy trắng, không có bất luận cái gì cường lực đạo cụ bản thân vẫn có thể lực xoay chuyển tình thế, đánh ra che giấu kết cục siêu cấp đội xe người. Minh thổ khôi phục, vô cùng nói tổ chức đầu mục thân phận ép bình doanh châu, tái tạo luân hồi, sống một mình tại hạo nguyệt phía trên giữa tháng huyền tiên. Lấy liệt nửa người trên bình thường thanh niên lêu lổng thân phận cất bước, lại nắm chặt mỗi một lần trưởng thành cơ hội, đánh vỡ thứ tư mặt tường, nhận biết đến hiện thực thế giới tồn tại siêu duy kiếm đế. Cuối cùng lên đài, là Trương Quang Mục tại chư thiên bên trong sử dụng hình tượng, phân biệt là một nữ một nam. Xá ai? Cuối cùng. Quả nhiên không thể thiếu cứu vớt địa cầu văn minh. Thiên Quang Tiên. NGG. À đúng, không sai, ta chính tính toán như vậy nói tới. Nữ đệ nhất tuyệt. Ta trưởng Hà Đế quân không mặt bài sao? Tốt xấu là đánh tơi bởi mấy vị giới chủ mới đang lâm đỉnh điểm nam nhân a. Nói lên tới, trưởng Hà Đế quân tính là nam trang đại lao đi. Bản chất thượng, kia cái thời gian tiết điểm trương điệu là theo huyền viêm giới xuyên qua, cho nên tim còn là thiên quang nữ đế. Không tiếp nhận phản bác. Ta cũng không nghĩ phản bác a, ngươi nói xác thực có đạo lý. Lễ trao giải thượng, lập tức liền muốn ra miệng vì tiềm ý thức ảnh để Trương Quang Mục nghe chủ trì người rõ ràng phát biểu, không khỏi thần du vật ngoại, khóe môi hơi hơi giơ lên. Nói tới thú vị, tại này loại mấu chốt thời khắc, hắn thế nhưng phát hiện một ít việc hay. Không biết cụ thể danh hiệu cực số hoàn vũ bên trong, Vô ngân thâm thúy hắc ám bên trong, đột nhiên sáng lên một đoạn màu lam nhạt huỳnh quang văn tự. Thiên quang, kêu gọi Nhiên ca. Hai giây sau, Trương Quang Mục chủ động lấy lòng được đến hồi đáp. Nhiên Nhiên Nhiên, là tại gọi ta sao? Thiên quang, đương nhiên. Cực số hoàn vũ chỉ có một cái Nhiên ca. Kia liền là ta ngựa đốt đại ca. Nhiên Nhiên Nhiên, ngươi này một bên không là có cái gọi Ngô Nhiên a? Tính, có thể liên hệ đến ta, ngươi quả nhiên cũng đạt đến này cái cấp độ. Bản chương xong. Chương 946, đại kết cục. 2, Nhiên Nhiên Nhiên, Trương Quang Mục. Ta đối ngươi là có chút hiểu biết, tính cách phương diện, ta thực yêu thích. Ngươi này cái đệ đệ, ta nhận hạ. Thiên quang, Nhiên ca hảo xoái a. Ta vẫn cho là đơn tính nhan giá trị, chính mình đã kinh thiên hạ vô địch, không nghĩ đến còn có càng xoái. Trắng đen xen cái tóc, đại lao chuyên thuộc màu tóc. Ta cũng muốn chỉnh một cái. Thiên quang, lời nói, vì cái gì muốn đem những cái đó siêu phàm đặc biệt tính chất hình chiếu tại ta trên người? Còn có diễn dịch chi thư. Ân, nếu như không là có ngươi cung cấp này phần thần bí viện trợ, diễn dịch chi thư cũng không sẽ thuận lợi sinh ra, rút dây động rừng, nói không chính xác ta hiện tại đã phát ngay. Tóm lại, Nhiên ca thật là giúp đại bận rộn. Nhiên Nhiên Nhiên, ngươi cùng ta bản liền tồn tại bộ phần tương tự chỗ, đầu tư cũng chỉ là thuận tay mà làm, tựa như ngươi tẩu tử đầu tư bánh trung thu đồng dạng, ngạnh muốn nói nguyên nhân, đại khái là xem lên tới thực thuận mắt này cái đơn giản lý do chứ. Thiên quang, mặc dù bởi vậy được đến sách ca trợ giúp, thành công vượt qua cuối cùng nan quan, nhưng không hỏi rõ ràng lời nói, luôn cảm giác kìm nén không được chính mình hiếu kỳ tâm. Cho nên, Nhiên ca này dạng làm, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nhiên Nhiên Nhiên, thật bắt ngươi không biện pháp. Ân. Nếu như nói, có ba vị kỳ lạ tồn tại, thần nhóm đạt đến có thể chi phối hết thảy có thể dùng văn tự miêu tả cái thể cảnh giới. Cho dù ngươi cũng chạm đến này cái cấp độ, tại không biết thần nhóm chân thực tính tình tiền đề hạ, ngươi nguyện ý làm thần nhóm biết được chính mình cùng đồng bạn nhóm tình báo a? Thiên quang, nguyện ý a? Nhiên Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên Nhiên, làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm, không là ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Thiên quang, có lẽ kia là mấy vị nhân phẩm siêu hảo lão ca đâu. Gặp mặt về sau nhiều khen bọn họ mấy câu, nói không chính xác sẽ tại nhất bắt đầu liền xử lý đoạt văn minh, sau đó cấp ta cùng ta đồng bạn nhóm mở ra vĩnh sinh vô địch sướng hưởng hình thức, chi phối lời nói, có thể làm được này loại trình độ đi. Nhiên Nhiên Nhiên, tâm thật đại. Duy độc này một điểm, ta phục ngươi. Ngươi so ta lạc quan nhiều. Nhiên Nhiên Nhiên, quá đoạn thời gian, ta sẽ cùng ngươi tẩu tử qua tới cửa bái phỏng, nàng cùng bánh trung thu hẳn là có không ít cộng đồng chủ đề. Thiên quang, a, kia không thể tốt hơn. Hoan nên. Ngắn gọn trao đổi qua sau, Trương Quang Mục ý thức trở về đến lễ trao giải thượng. Đại màn ảnh bên trên triển hiện ra hắn chỉnh cái chức nghiệp tiếp sống toàn bộ đặc sắc tuyệt tập. Cho đến tận này, hắn diễn dịch, đắp nặn hết thể chúng màn ảnh hình tượng, đều hóa thành quang ảnh, dung hợp làm một thể, hiện ra vốn dĩ tư thái. Tại Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu, Sở Phàm, Đường Lan San, La Toản, Khương Linh, Bánh Trung Thu chờ đồng bạn chúc phúc bên trong. Tại vạn chúng chú mục hạ, Trương Quang Mục nắm chặt cúp thưởng. Hắn hắc ngọc vòng tay phía trên cũng nhiều ra viên thứ 6 tinh tinh, từ đó chính thức ra miệng vì tiềm ý thức ảnh đế. Trương Quang Mục không chỉ có trở thành tiềm ý thức ảnh đế, thực hiện chính mình trung cực mộng tưởng, cũng tương tự trở thành địa cầu văn minh thủ hộ chi thần, là chỉnh cái văn minh mạnh nhất siêu phàm cái thể. Thực hiện cá nhân mộng tưởng sau, Trương Quang Mục sở làm thứ nhất kiện sự tình, liền là theo thời gian trường hạ bên trong, đem Triệu Tranh Vanh thê tử cùng hải tử sống lại. Nay phần hứa hẹn, mặc dù hắn chỉ ở trong lòng tự nhủ quá, chưa từng nói nhiều tại khẩu, nhưng Trương Hà Quang Mục có nặng không hối hận, không phải sao? Ngoại trừ Trương Quang Mục còn thuận tay mà làm, trợ giúp Khôi Ngô cường tráng đầu chọc mánh nam Triệu Tranh Vanh khôi phục lại năm đó toàn thịnh thời kỳ thịt tươi hình tượng, làm số khổ lao Triệu nhặt lại tình yêu cùng thân tình. Không thể nghi ngờ, tại Trương Quang Mục trợ giúp hạ, Triệu Tranh Vanh thu hoạch được cứu rỗi, đồng dạng được đến hạnh phúc, nhân sinh rốt cuộc có thể viên mãn. Triệu Tranh Vanh là cái người may mắn, hắn sở viện trợ quá người bên trong, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một chỉ bạch nhã lang. Bao quát những cái đó từng chịu nhờ vào phúc xạ bệnh ngân sách hội mọi người, đều trong lòng còn có cảm ơn, tại tật bệnh sau khi khỏi hẳn, hàng năm đều sẽ đưa một ít tràn ngập chúc phúc ngữ tấm thẻ cấp hắn. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Nhưng mà, trải qua biển cả làm khó nước, Chư Thiên đóng may sau năm thứ hai, Lý Tiêu Tiêu liền lựa chọn về hưu, không lại xử lý tiềm ý thức diễn viên chức nghiệp, ngược lại chuyên tâm nghiên tập kiếm thuật. Mặc dù tại cùng Trương Quang Mục đánh giá bên trong, này danh tổng là bị người ngộ phán tính hoàng tử khác một lần đều không có thắng nổi, nhưng hắn cũng bằng vào chính mình cường hoành thực lực vinh dự nhận được địa cầu mạnh nhất kiếm tiên xưng hào. Tại một lần nào đó công khai biểu diễn bên trong, Lý Tiêu Tiêu từng một kiếm chạm lạc tinh thần, đem mặt trăng chém thành hai khúc, cũng coi là đạt được ước muốn, thực hiện chính mình đã từng cuồng ngôn. Nếu như hắn tại mặt trăng chữa trị công trình bên trong thiếu một điểm chật vật, nhiều một điểm thông dòng, có lẽ sẽ càng vui sướng một ít. Sở Phàm, danh xưng có được hoàn chỉnh nhất chức nghiệp kiếp sống tiềm ý thức diễn viên, hắn từng đặt chân đỉnh núi, đã từng ngã lạc đáy vực. Những cái đó không có thể đánh bại Sở Phàm, xử hắn một lần lại một lần đứng lên, trở nên càng thêm cường đại. Đáng nhắc tới là, đương Trương Quang Mục tại trở thành tiềm ý thức ảnh đế sau, do hỏi hắn mộng tưởng là cái gì thời điểm. Sở Phàm trả lời cùng lúc trước trở thành Huyền Long thứ nhất thương thần một trời một vực. Hắn đáp án là cùng đồng bạn nhóm vĩnh viễn ở chung một chỗ. Sở Phàm mộng tưởng tựa hồ thực hiện. Vô Tấn Hào chiến hạm, hoặc giả nói Vô Tận Thùng Cơm quần thành viên nhóm, tại Hoàn Vũ đại khai phát thời đại bên trong, đều lấy bất đồng phương thức thu hoạch được trường sinh, cũng thường xuyên tề tụ một đường. Đường Lan San, chịu đến vận mệnh chiếu cố thiếu nữ, nàng băng vào chính mình tài hoa cùng năng lực, trở thành địa cầu văn minh bên trong nhất thần bí xem bói người. Tại rất nhiều đô thị truyền thuyết bên trong, Đường Lan San đều trở thành loại tựa như rừng mai, viên thiên cương nhân vật. Cho dù là tại vài vạn năm sau, nàng vẫn sinh động tại nhân loại xã hội. Khương Linh, mặc dù lâu dài duy trì 16-17 tuổi thiếu nữ tướng mạo, nhưng nàng cùng Sở Phàm đồng dạng, lấy tiềm ý thức diễn viên thân phận sinh động 88 năm, tại các hạng lĩnh vực toàn bộ siêu việt địa cầu y học giới trăm năm nhất ngộ siêu cấp ngự y ứng độc hành lúc sau, mới rốt cuộc về hưu. Góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm nàng, rốt cuộc khai phát ra có thể chữa trị hết thể tật bệnh thuốc và năng. Gia yêu, tử vong, ỉn trọng đi giảm, linh hồn tàn lụi. Này đó không có ý nghĩa chứng bệnh, đều tại Khương Linh thuốc vạn năng trị liệu phạm chủ lấy bên trong. Nàng làm người địa thấp, yêu thích trạch tại nhà bên trong, chỉ có tại cùng đồng bạn nhóm liên hoan thời điểm mới sẽ ra cửa, lại là công nhận. Dược thần, thành vạn thế kính ngưỡng tồn tại. La Toản, hắn Hỏa Phong cùng Vô Tấn Hào chiến hạm còn lại người đều không giống nhau. Tại Hoàn Vũ đại khai phát thời đại bên trong, làm vị Thiên Quang giáo phái thứ nhất nhâm giáo hoàng, La Toản chỉnh lý pháp điện, được đến chí cao thần chỉ Thiên Quang chúc phúc, trở thành dị thế giới sáng tạo người cùng lịch sử thủ hộ giả. Cùng kia thiếu niên dung mạo tương xứng, là La Toản mãi mãi không tiêu giảm nhiệt tình cùng kích tình. Vô Tấn Hào chiến hạm thuyền viên đoàn đều đạt được cơ muốn. Bao quát Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh cũng đều tại Trương Quang Mục trợ giúp hạ, thu hoạch được lưỡng cư chi thân, có thể tự do qua lại tiềm ý thức điện ảnh thế giới cùng hiện thực thế giới. Về phần Bạch Mục, hắn cho ra cùng sách ca loại tựa như lý do, nói là chính mình càng thói quen lấy số liệu sinh mệnh hình thức tồn tại. Kỳ thật Bạch Mục là bởi vì cùng Trương Quang Mục có 6 thành tương tự tướng mạo, làm hắn tại mấy lần xuất hành lúc gặp được fan cùng nhóm bao vây chặt đánh, cho nên rất ít khi dùng tự nhiên người thân phận xuất hiện. Vương Thượng Thanh công tác trọng tâm chuyển rời đến hiện thực thế giới, cùng Lý Tiêu Tiêu không đánh nhau thì không quen biết, thành thường xuyên luận bàn bằng hữu, ý đồ tại võ lực phương diện siêu việt Trương Quang Mục. Đi qua nhiều năm phân đấu, Vương Thượng Thanh vô số lần khiêu chiến Trương Quang Mục, lại đều khi bại khi thắng. Thưởng thức vô số lần chỉ thiếu một chút thất bại sau, tại hiện thực địa cầu bên trong, Vương Thượng Thanh trở thành nhất danh chân chính ý nghĩa thượng cửu giai siêu phẩm giả, tại Mên Ngông Hoàn Vũ bên trong, sông sáo ra danh hảo, bị rất nhiều văn minh xưng là ngân hà hung chủ. Mã Vu cùng Nạp Lan Nguyên tại 33 tuổi thời điểm, tổ đội rời đi địa cầu, trở thành tinh cấp nhà thám hiểm, Giang Cửu Tiêu thì thành này chiếc thuyền bên trên liệu lý người cũng kiêm chức mỹ thực video chế tác người. Về phần bánh trung thu, thì chịu đến Trương Quang Mục ảnh hưởng, nàng dần dần yêu thích thượng đọc sách. Nàng đọc lướt qua phi phàm, tại quanh năm suốt tháng duyệt đọc bên trong, mở rộng tầm mắt, hoàn thiện nhân cách, tăng trưởng tâm trí, phong phú lịch duyệt, trở thành nhất danh cực giàu trí tuệ bác học giả. Cuối cùng, Trương Quang Mục cùng bánh trung thu cùng một chỗ quá thượng hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Đại kết cục. Đại khái nghỉ ngơi chừng một tháng, mới sách tin tức sẽ tại bê trạm cá khô ăn sạch tài khoản thượng thông báo, trước tiên chúc đại gia chúc mừng năm mới. Hạ hoàn thành. Phi thường vui vẻ. Viết một năm tròn, thật không dễ dàng a. Kế tiếp, Nhân Lanh Quang ước chừng phải nghỉ ngơi chừng một tháng bộ dáng, đồng thời góp nhặt linh cảm cùng sáng tác nhiệt tình. Huynh đệ tỷ muội manh, hạ bản sách tái ký lạc. V. Không gặp không về. Bản chương xong.